Chương 667, Thần Thiên Kiếm Hoàng. Hừ, đúng là. Lưu trưởng lão sững sờ, lập tức hừ lạnh hai tiếng nói. Đã như vậy, vậy ta tại sao làm trái quy định? Dịch Thu khỏe miệng nhăn lại, lộ ra châm chọc nụ cười. Hừ, đó còn cần phải nói sao? Người bàn này lấy cái gì thủ thuật che mắt, đột nhiên theo trước mắt mọi người biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Lương Văn. Lão phu tại Kiếm Tông đợi nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua như vậy kiếm pháp. Ngươi này rõ ràng là được dùng hắn vũ kỹ, đây không phải là ăn gian là cái gì? Lưu trưởng lão nói có vẻ tự đắc chất vấn. Thật cái này cũng không trách Lưu trưởng lão không có nhận ra Dịch Thu thi triển chính là hư không kiếm tâm thần thông hư không hoành độ. Trên thực tế này đã qua vài năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành hư không kiếm tâm, còn như hư không hoành độ, tự nhiên lại càng không có người thấy qua, cho nên mọi người mới không có nhận ra. Giống như Tần Phong đám người, cũng là biết chuyện trước Dịch Thu tu luyện hư không kiếm tâm, cho nên mới có thể đoán ra một. Hai. Thấy Lưu trưởng lão mặt tự tin nét mặt, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thở dài nói, Lưu trưởng lão, ngươi thân là kiếm tông trưởng lão, vậy mà cũng như vậy kiến thức nông cạn, ngươi chưa thấy qua, cũng không đại biểu không có. Hừ hừ, vậy ngươi nói một chút, ngươi thi triển là vũ kỹ gì, nếu như ngươi có thể nói ra cái một. Hai. Thứ ba, bổn trưởng lão coi như ngươi thắng. Họ Lưu trưởng lão bĩu môi, đối Dịch Thu nói, dường như không cho là đúng, dễ nhận thấy biết phải Dịch Thu là ở nói xạo. Này vốn cũng không phải là vũ kỹ, mà là hư không kiếm tâm thứ nhất thần thông, hư không hoành độ. Cũng liền nói ta vận dụng là kiếm tâm lực lượng, tại sao xúc phạm quy định cái từ này? Hư không kiếm tâm ba. Lời này vừa nói ra, nhất thời như là đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời tại trên quảng trường dẫn tới sóng to gió lớn. Định mệnh. Hư không kiếm tâm, là được trong truyền thuyết, thần bí nhất thần bí kiếm tâm sao? Kiếm kia tâm dường như hơn vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lãnh ngộ qua đi, người kia không phải đang nói hưu nói vượt đi. Đúng vậy. Ta nghe nói tiểu tử này tiến nhập kiếm tông mới không tới 2 tháng mà thôi, làm sao có thể lĩnh ngộ hư không kiếm tâm đây? Đúng, tiểu tử này nhất định là vì trốn tránh trách phạt, cố ý nói xạo. Lương Văn sau khi hết khiếp sợ, lập tức định thần một chút, cười khẩy nói, Dịch Thu, ngươi đang nói đùa sao? Đừng nói là hư không kiếm tâm, là được tùy tiện một cái kiếm tâm, nghĩ luyện thành cảnh giới thứ nhất kiếm tâm tâm mạch cũng không phải ngắn ngủi 2-3 tháng là có thể làm được, ngươi vậy mà nói ngươi lĩnh ngộ hư không kiếm tâm đệ nhất cảnh, hơn nữa còn thi triển ra cái gì hư không thần thông? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là người ngu sao? Dịch Thu cười ha ha nói, ngươi còn không bằng kẻ đần độn, ít nhất tự biết mình, mà ngươi không có. Ngươi, Lương Văn nhất thời bị sang nói không ra lời, nếu không phải lúc này mạng nhỏ trong tay Dịch Thu, phòng trừng đã sớm cùng Dịch Thu liều mạng. Lương Văn nói không sai, ngươi làm sao có thể luyện thành hư không kiếm tâm? Hơn nữa ngươi lấy cái gì chứng nhận ngươi nói là thật? Họ Lưu trưởng lão cũng mặt coi thường nói ra, nhưng mà đúng vào lúc này, đống nhiên hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng nói, cô lậu quả văn. Trên cái thế giới này, trừ hư không kiếm tâm thi triển hư không hoành độ, còn có thứ hai vũ kỹ có thể tránh thoát mọi người mắt, không có chút nào tiếng động xuất hiện sau lưng người khác sao? Nếu có nói, ngươi nói ra một cái, nếu là không có, ngươi liền từ khi 20 bạt thai tạ tội. Theo tiếng hừ lạnh, mọi người trên đầu trên bầu trời, nhất tôn mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên, trở nên xuất hiện. Thấy trung niên nam tử này, người ở tại tràng, đều bị thần sắc biến sắc, lộ ra cung kính nét mặt, mà Lưu trưởng lão càng là thần sắc hoàng hốt. Hướng về trung niên nam tử kia quỳ lại nói, thuộc hạ Lưu Dung bái kiến Tần Thiên Kiếm Hoàng. Tần Thiên Kiếm Hoàng, hắn là được Tần Phong cha. Dịch Thu hướng về trung niên nam tử kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy vị trung niên nam tử này mắt to mày rậm, mặt một mạch miệng rộng rãi, tướng mạo có chút chính phái, lại cùng Tần Phong có vài phần giống nhau. Dịch Thu tùy theo buông ra Lương Văn, sau đó hướng về trung niên nam tử kia chắp tay thi lễ, nói, bái kiến Tần Thiên Kiếm Hoàng. Tần Thiên Kiếm Hoàng quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt, sau đó gật đầu, nói, không tệ không tệ. Giỏi một cái lỗi lạc bất quần thiên tư anh tài, bạch hổ nhất tộc, có thể nói là có người kế tục. Dịch Thu cười nhạt, khó phải khiêm tốn nói, tiền bối khen nhầm. Tần Thiên Kiếm Hoàng mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lưu trưởng lão một cái, nói, đồ ngu, ngươi thân là kiếm tông trưởng lão, thậm chí ngay cả hư không kiếm tâm cũng không nhận ra, hôm nay nếu không có ta đến đây, ngươi còn không phải nói xấu Dịch Thu ăn gian, để bổn tông mất đi một cái tuyệt đỉnh thiên tiêu. Như vậy chịu tội, ngươi tha thứ lên. Một phen chất vấn. Nhất thời sợ họ Lưu trưởng lão mồ hôi lạnh đều xuất hiện, bàn chân mềm nhũn, nhất thời quỳ trên mặt đất, vội vã dập đầu nói, "Kiếm Hoàng tha mạng, Kiếm Hoàng tha mạng." Lão phu nhất thời trí nhớ tội, không có nhận ra. Tần Thiên Kiếm Hoàng nặng nề hừ một cái, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn phía Lương Văn, nhất thời sợ Lương Văn nội tâm phát lạnh, cả người run. "Lương Văn, ta niệm tình ngươi là Lương ngày con trai của Kiếm Hoàng, vì vậy lần này tiểu bỏ qua ngươi, không tính toán với ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, Cơ Nhã quân bổn hoàng đã thu làm nghĩa nữ, ngươi nếu như còn dám quấn nàng một lần, ta không phải phải đánh giết ngươi không thể, biết không?" Tần Thiên Kiếm Hoàng nói xong, trên thân khí thế kinh khủng bạo phát, như là một ngọn núi lớn hướng về Lương Văn đè tới. Lương Văn nhất thời sợ mặt như màu đất, toàn thân khớp xương cũng âm ỉ run, liên tục gật đầu nói, "Vạn bối minh bạch, vạn bối sau đó tuyệt đối không tại quấn quýt lấy nhã quân sư muội. Tần Thiên Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, Dịch Thu, ngươi hiện tại hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất hư không tâm mạch đã hoàn toàn luyện thành sao? Dịch Thu không nói gì, mà là thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tại chỗ biến mất. Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt sáng ngời, sau đó hướng về bên cạnh một chỗ hư không vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, mạnh mẽ trường phong, nháy mắt đem Dịch Thu giấu ở giữa hư không thân hình bức ra. Dịch Thu sắc mặt tái nhợt, nói, Tần Thiên Kiếm Hoàng quả nhiên tu vi cao thâm, này hư không hoành độ, đối với ngươi mà nói căn bản không có chút nào ý nghĩa. Ngươi nói sai, cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là ngươi tu vi quá thấp, không giấu được trên người ngươi khí tức, cho nên chỉ bằng vào hư không chi lực, ở trước mặt ta đương nhiên không chỗ có thể ẩn giấu, chẳng qua nếu như ngươi tu vi theo ta không sai biệt nhiều nói, ta là rất khó phát hiện ngươi. Tần Thiên Kiếm Hoàng nói xong, sau đó một bà cầm Dịch Thu bả vai, nói, ta dẫn ngươi đi một nơi, có người muốn gặp ngươi. Không biết là vị tiền bối nào. Trước đừng hỏi, đến chỉ biết. Tần Thiên Kiếm Hoàng nói xong, nắm Dịch Thu bả vai trong nháy mắt biến mất giữa hư không. Đợi hai người biến mất sau một lát, khiếp sợ mọi người mới triệt để thức tỉnh qua đây, tùy theo sôi trào khắp trốn. Cái này Dịch Thu thật đúng là luyện thành hư không kiếm tâm, phải biết rằng năm đó hư không kiếm đế, dựa vào hư không kiếm tâm càn quét năm đó Hiên Viên Long Đế cùng Huyền Tông Tông Chủ, có thể nói cái kia thời đại mạnh nhất đế quân, có thể nghĩ, nếu như người này lớn lên, chúng ta kiếm tông chẳng phải tương nên tới mùa xuân. Đúng vậy, xem ra dùng không bao lâu, chúng ta kiếm tông đem lại lần nữa lớn mạnh, lại lần nữa trở thành huyết mạch đại lục siêu nhiên một trong những thế lực. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 668, kiếm đế truyền nhân. Nghĩa muội, cái này ngươi liền không cần lo lắng cái kia Lương Văn dây dưa ngươi nữa, cha ta tự mình đã cảnh cáo hắn. Trên sơn núi, Thần Phong hướng về phía Cơ Nhã Quân vừa cười vừa nói. Cơ Nhã Quân gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp nháy mắt, hướng về phía Tần Phong nói, Nghĩa huynh, ngươi nói nghĩa phụ sẽ mang Dịch Thu đi nơi nào? Tần Phong cười cười, nhìn phía nơi xa đã biến mất thân ảnh, ánh mắt hiện lên một quang mang kỳ lạ nói, hơn phân nửa hẳn là đi kiếm đế phong đi. Một trận nhanh như điện chớp chạy như bay, tự hồ chỉ là trong nhấp nháy công phu, Dịch Thu liền bị Tần Thiên Kiếm Hoàng tới kiếm đế sơn ngọn núi cao nhất kiếm đế phong đỉnh núi. Một tòa khí thế to lớn đại điện, xây dọc theo núi, sừng sững tại đỉnh núi trên. Sau đó, Dịch Thu liền bị Tần Thiên Kiếm Hoàng tới đại điện trước cửa chính. Đại điện cửa chính trên, dắt một cái cửa biển trên viết ba chữ to, Vạn Kiếm Điện. Tự thể đại khí phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy áp. Theo ta vào đi. Tần Thiên Kiếm Hoàng cười cười, sau đó cất bước đi vào đại điện trong đó, Dịch Thu cũng không lời thừa, theo sát sau. Đi vào đại điện, phát hiện bên trong tòa đại điện này bộ phận quy mô đồng dạng không nhỏ, đại điện hai cạnh, 32 căn thật lớn thạch trụ, nhô lên, nối thẳng đỉnh điện, mà mỗi hai thạch trụ giữa đều có nhất tôn tượng đá cực lớn. Những thứ này tượng đá đều là từng cái võ giả hình thái, nữ có nam có, mỗi cái tay nâng được một bả thạch kiếm, tuy là hình thái không giống nhau, nhưng là từ tượng đá trên tản mát ra uy nghiêm, cũng là mỗi cái vô cùng kinh khủng. Tần Thiên Kiếm Hoàng đi vào đại điện sau, liền hướng về những thứ này tượng đá không người nhất bái, làm như cực kỳ tôn kính. Dịch Thu thấy vậy, cũng mang theo tôn kính nét mặt, hữu mô hữu dạng không mình hành lễ. Sau đó, Tần Thiên Kiếm Hoàng mang theo Dịch Thu đi qua đại điện, đi vào trong, lập tức Dịch Thu liền thấy, đại điện chính đầu, nhất tôn so với hắn bất luận cái gì tượng đá cũng đồ sộ mấy lần tượng đá đứng vững ở giữa, tượng đá này chính là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, lông mày mắt hổ, dung mạo uy nghiêm, mặc dù chỉ là một pho tượng đá, thế nhưng trên thân không ai bị nổi khí tức vương giả, cũng là để cho người ta không tự chủ được xuất hiện cùng bái ý. Mà ở nơi này tượng đá phía dưới, đưa lưng về phía Dịch Thu hai người, ngồi một cái tóc trắng lão giả. Dịch Thu vừa nhìn tượng đá này sau, thân thể lập tức bỗng nhiên tại chỗ, lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì nay tượng đá không là người khác, bất ngờ chính là hư không kiếm đế. Dịch Thu, vị này là được hư không kiếm đế, cũng chính là hư không kiếm tâm sáng lập người, chính là chúng ta kiếm tông lịch đại tới nay mạnh nhất kiếm đế, chính là hắn càn quét Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông rất nhiều cường giả, sau đó đem năm đó tầm thường kiếm tông phát triển đến năm đó huyết mạch đại lục tam đại siêu nhiên một trong những thế lực. Liên quan tới hư không kiếm đế đủ loại sự tích, Dịch Thu đã sớm tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện nghe hư không kiếm đế tàn hồn nói đâu đâu không biết bao nhiêu hồi, bất quá lúc này đi qua Tần Thiên Kiếm Hoàng trong miệng từng nói, còn không do để hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Dựa vào sức một mình, đem một cái không tầm thường chút nào thế lực phát triển đến lúc đó ba một trong những đại thế lực, cùng Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông như thế bá chủ địa vị ngang nhau, này hư không kiếm đế thật là một cái nhân vật truyện kỳ. Cũng khó trách kiếm tông đưa hắn cung phụng khi cao nhất tình trạng. Thậm chí tại kiếm tông đệ tử trong lòng, hư không kiếm đế địa vị cao hơn nhiều sáng lập kiếm tông kiếm tổ. Dịch Thu gật gật đầu nói, vạn bối biết, vạn bối tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện gặp qua hư không kiếm đế linh hồn. Cái gì? Ngươi đã gặp hư không kiếm đế linh hồn? Dịch Thu nói, kinh động ngồi ở bên dưới tượng đá tóc trắng lão giả, lão kia người trở nên xoay người, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, bắt lại Dịch Thu bả vai, thần sắc kích động hỏi. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét tóc trắng lão giả một cái, chỉ thấy này lão giả tóc bạc tiên mặt, tiên phong đạo cốt, đầu tóc bạc trắng theo gió phất phới, trên thân khí tức kín đáo không lộ ra, cả người phảng phất một thanh phong mang thu liễm bảo kiếm. Dịch Thu cảm giác được này tóc trắng lão giả chộp vào bả vai hắn tay, như là một ngọn núi lớn, lực lượng kinh người, cơ hồ muốn đem bả vai hắn đều có thể bóp nát một dạng, khóe miệng không khỏi co rút xuống, nói: "Tiền bối, ngài nắm đau ta." Tóc trắng lão giả lúc này mới phát hiện thất thố, lập tức thu bàn tay về, khôi phục những ngày qua không hề bận tâm nét mặt, bất quá một đôi thâm thúy như tinh không con mắt, cũng là hiện lên từng đạo tinh mang, nhìn Dịch Thu nói: "Tiểu tử kia, ngươi mới vừa nói ngươi thấy hư không kiếm đế linh hồn. Chuyện này thật không?" "Là, vãn bối tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện thời điểm, gặp qua sư tôn linh hồn, nếu không có sư tôn hỗ trợ, ta cũng không khả năng tại 2 tháng bên trong đem hư không kiếm tâm tâm mạch luyện thành." Dịch Thu biết vị này lão giả khả năng địa vị bất phàm, thậm chí là lời đồn trong đó kiếm tông vị kia kiếm đế, cho nên tự nhiên không dám nói xạo, thành thật trả lời: "Ngươi đem hư không kiếm đế xưng là sư tôn, hơn nữa hư không kiếm đế còn giúp ngươi tu luyện hư không kiếm tâm." Tóc trắng lão giả vẫn là thấy qua vô số sóng to gió lớn, thế nhưng nghe được Dịch Thu nói, còn không miễn khiếp sợ. Lúc này, một bên Tần Thiên kiếm hoàng vội vàng giải thích: "Nhạc phụ đại nhân, Dịch Thu nói đều là thật, Dịch Thu tiến nhập kiếm tông bất quá hai nhiều tháng thời gian, nhưng mà lại đã tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất, hư không tâm mạch, nếu không có hư không kiếm đế tại hư không kiếm tâm lưu lại thần niệm trợ giúp, là tuyệt đối không thể nào làm được." Tóc trắng lão giả mắt sáng lên, một tay trong nháy mắt đặt tại Dịch Thu nơi ngực, ánh mắt lập lòe xuống, dường như phát hiện cái gì, mừng rỡ như điên cười nói: "Thật là hư không tâm mạch, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, chúng ta kiếm tông rốt cục lại xuất hiện thứ hai lĩnh ngộ hư không chi lực người, ông trời mở mắt, ông trời mở mắt, ha ha ba." Thấy tóc trắng lão giả giống như điên cuồng hình dáng, Dịch Thu trong lòng ngầm cười khổ, không phải là thức tỉnh một cái hư không kiếm tâm sao, còn như cao hứng như thế. Huống chi hắn cũng chỉ là luyện thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất mà thôi, cùng chân chính hư không kiếm tâm còn kém xa. Dịch Thu cũng không biết, kiếm tông từ lúc hư không kiếm đế quy tiên sau, liền mặt trời lặn tây ngày, ngày càng lụ bại, cho nên kiếm tông vẫn ngóng trông có thể tái xuất hiện một vị lĩnh ngộ hư không kiếm tâm người, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, cũng là chưa bao giờ có người lĩnh ngộ qua. Hôm nay biết được Dịch Thu chẳng những lĩnh ngộ hư không chi lực, hơn nữa lấy được hư không kiếm đế truyền thụ, vị này lão giả có thể nào không vui. Tóc trắng lão giả dù sao tu vi cao thâm, cảnh giới bất phàm, cao hứng chỉ chốc lát, liền khôi phục qua đây, sau đó ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu nói: "Hư không kiếm đế thần niệm nếu có thể thấy ngươi, nói rõ đã đem ngươi xem như hắn truyền nhân, từ nay về sau, ngươi chính là kiếm tông người thứ 11 kiếm đế truyền nhân." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chỉ cần tại kiếm tâm trong phòng tu luyện, lấy được bất luận cái gì một vị kiếm đế tán thành, đều có thể lấy được kiếm đế truyền nhân danh hiệu. "Đa tạ tiền bối." "Không cần khách khí, ta là kiếm tông tông chủ, sau đó ngươi kêu ta tông chủ là được." Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 669, Huyễn ảnh huyền lôi kiếm. Dịch Thu nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói: "Đệ tử Dịch Thu, bái kiến tông chủ." Kiếm tông tông chủ cười khoát khoát tay, sau đó theo trong tay háo lấy ra một khối hình dạng như kiếm ngọc bài chuyển cho Dịch Thu, nói: "Đây là kiếm đế truyền nhân lệnh bài, nắm lệnh bài, sau đó ngươi mỗi tháng có thể tiến nhập 5 lần kiếm trùng tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày có thể đem hư không kiếm tâm luyện thành." "Đệ tử minh bạch." Dịch Thu chắp tay nói ra. Ừ, kiếm tông tông chủ mỉm cười gật đầu, lập tức mắt sáng lên, hỏi: "Tiểu tử kia, tuy là hư không kiếm tâm rất cường đại, thế nhưng dựa vào hư không kiếm tâm, còn không còn cách nào làm được ngự trị chúng nhân chi thượng, trở thành vô thượng kiếm đế, cho nên ngươi còn cần tu luyện một ít ra dáng kiếm quyết mới được, ngươi nắm lệnh bài, liền có thể đến kiếm pháp đại điện chọn một quyển địa cấp kiếm pháp tu luyện." "Nhạc phụ đại nhân, Dịch Thu tu luyện chính là tinh hà kiếm quyết, kiếm pháp đại điện những kiếm quyết kia hắn e sợ trướng mắt." "Tinh hà kiếm quyết?" Kiếm tông tông chủ ngẩn người một chút, lập tức có chút giật mình nói: "Tinh hà kiếm quyết chính là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, uy lực không nhỏ, ngươi nếu là có thể đem luyện đến cực hạn, mặc dù không như thần thông kiếm pháp, nhưng cũng không sai biệt nhiều." "Đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tinh hà kiếm quyết luyện thành." "Ừ, ngươi đã có kiếm pháp, vậy ta liền ban cho ngươi một thanh bảo kiếm đi." Kiếm tông tông chủ hơi cười, nắm vào trong hư không một cái, một bả tử sắc bảo kiếm đột nhiên xuất hiện. "Lấy ngươi tu vi, cũng chỉ có thể đem vương cấp thượng phẩm bảo kiếm uy lực phát huy được, thanh bảo kiếm này chính là năm đó bản đế tại kiếm tôn cảnh thời điểm sử dụng một thanh vương cấp thượng phẩm bảo kiếm huyễn ảnh huyền lôi kiếm. Kiếm này chẳng những có cựu cấp huyền lôi minh văn, có thể để cho ngươi kiếm khí có huyền lôi lực, hơn nữa còn có thể ngưng luyện ra khó phân thiệt giả huyễn ảnh kiếm khí, tuy là không có uy lực gì đáng nói, nhưng là lại có thể mê hoặc địch nhân, làm người khó mà đề phòng. Ngươi trước cầm dùng đi, đối đãi ngươi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, bản đế sẽ cho ngươi tốt hơn bảo kiếm." Dịch Thu nội tâm khẽ động, vội vàng hai tay đem huyễn ảnh huyền lôi kiếm đón lấy, sau đó hướng về kiếm tông tông chủ không người nhất bái, nói: "Đa tạ tông chủ." "Ừ, sau đó ngươi có chuyện gì, liền có thể cầm kiếm đế lệnh bài đi tìm Tần Thiên kiếm hoàng hỗ trợ, nếu là không có sự tình khác, ngươi liền đi xuống trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng Tần Thiên Kiếm Hoàng đàm. Đệ tử cáo tử. Dịch Thu không nói nhảm, lập tức gật đầu lui ra ngoài. Đợi Dịch Thu rời khỏi sau, Tần Thiên Kiếm Hoàng cau mày một cái nói, nhạc phụ, Dịch Thu chính là hư không kiếm đế truyền nhân, nếu như đem bồi dưỡng, sau đó nhất định sẽ trợ giúp chúng ta lớn mạnh kiếm tông, ngài vì sao không đem hắn ở lại Vạn Kiếm Điện dốc lòng bồi dưỡng, ngược lại làm cho hắn trở lại. Kiếm tông tông chủ cười ha ha, nói, ngươi không hiểu, phòng ấm trong bồi dưỡng chẳng qua là không lịch sự phong vũ hoa đoá, ngươi nhìn thấy người cường giả, là không trải qua các loại đau khổ lớn lên, cho nên ta nếu như đưa hắn ở lại Vạn Kiếm Điện bên trong, ngược lại đem tên tiểu tử này trên thân cái này nhuệ khí xóa đi, tựu như cùng đem một sắp lớn lên vạn thú chi vương nhanh vuốt rút đi, như vậy, coi như hắn thiên phú cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì? Là có thể thật trợ giúp chúng ta kiếm tông lại lần nữa trở thành huyết mạch đại lục thế lực mạnh nhất một trong sao? Tần Thiên Kiếm Hoàng nghe được kiếm tông tông chủ lời nói này, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, vẫn là nhạc phụ đại nhân suy nghĩ sâu xa, bất quá người này kẻ thù quá nhiều, ta chỉ sợ hắn còn chưa trưởng thành, đã bị người khác bóp chết tại nôi trong đó, bởi như vậy, đối với chúng ta kiếm tông mà nói, chẳng phải là một tổn thất lớn. Yên tâm đi, ta ban nãy quan sát người này, phát hiện hắn cũng không phải là cái kia ít ngày kiêu tài tử vậy không coi ai ra gì, ngược lại thần vận nội liễm, bụng dạ cực sâu, người này tuyệt không phải cái loại này nhân vật tầm thường. Sau đó thành tiểu e sợ không hẳn tại hư không kiếm đế phía dưới, hơn nữa chủ yếu nhất là, ban nãy ta kiểm tra trong cơ thể hắn thời điểm, ta phát hiện trên người hắn một bí mật. Kiếm tông tông chủ ánh mắt hơi ngưng lại, vuốt râu bạc trắng nói ra. Bí mật gì? Trên người hắn huyết mạch chi lực, không gì sánh được cường đại, mặc dù là huyết vương cảnh tu vi, thế nhưng cho dù những huyết tôn đó bốn ngũ trọng võ giả, e sợ đều không cách nào cùng với sánh vai, hơn nữa ta ở huyết trì trong đó, phát hiện một mặt thần bí đồ quyển. Thoạt nhìn hình như là tứ thánh huyết đồ. Kiếm tông tông chủ cao mày nói ra. Tần Thiên Kiếm Hoàng mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, xem ra lời đồn là thật, tứ thánh huyết đồ thật đúng là tại Dịch Thu trong cơ thể, chẳng trách Hiên Viên hoàng tộc sẽ như thế đuổi giết hắn, xem ra là muốn từ trên người hắn cướp đi tứ thánh huyết đồ. Kiếm tông tông chủ thần sắc khẽ động, nói, ngươi là ý nói Hiên Viên hoàng tộc truy sát qua hắn? Tần Thiên Kiếm Hoàng nói, là, người này cùng Hiên Viên hoàng tộc có thể nói là thế như nước lửa. Ha ha, như vậy cũng tốt, trước đó ta còn lo lắng người này có tứ thánh huyết đồ, rất có thể cùng Hiên Viên hoàng tộc có liên quan, hôm nay nếu hắn cùng Hiên Viên hoàng tộc có như thế đại thù hận, lão phu liền yên tâm, đã như vậy, ngươi liền lúc không có ai bảo hộ hắn, nếu như hắn thật gặp cái gì khó có thể chống lại nguy hiểm nói, ngươi sẽ xuất thủ, còn như trong ngày thường, nếu như hắn có thể tự giải quyết, sẽ để cho hắn tự mình giải quyết là được. Thần Thiên minh bạch. Tần Thiên Kiếm Hoàng gật đầu, sau đó lại hỏi, nhạc phụ, ngươi đem ta lưu lại, không phải còn có chuyện gì muốn nói sao? Kiếm Tông tông chủ thở dài, nói, không sai, là liên quan tới Âm Dương Minh Giới sự tình. Âm Dương Minh Giới. Tần Thiên Kiếm Hoàng nghe được bốn chữ này, khí sắc trong nháy mắt biến sắc, trầm giọng nói, nhạc phụ, Âm Dương Minh Giới chẳng lẽ có động tĩnh gì hay sao? Không sai, trước đó không lâu ta theo hư không tổ tượng phía trên nhận thấy được phong ấn Âm Dương Minh Giới hư không kiếm dường như có dấu hiệu bung lỏng, hơn nữa này dấu hiệu còn càng ngày càng rõ ràng, ta nghi ngờ là có người dở trò quỷ, cho nên ta phái ra hai người trưởng lão đi vào Âm Dương Minh Giới kiểm tra, thế nhưng đến nay chưa có trở về. Nghe nói như thế, Tần Thiên Kiếm Hoàng khí sắc nhất thời ngưng trọng, nói như vậy, Âm Dương Minh Giới thật đúng là khả năng mai phục vào tâm thuật bất chính người, bất quá Âm Dương Minh Giới phong ấn chính là quỷ tộc, nếu như phong ấn lại quỷ đế quỷ sau được thả ra, chớ nói toàn bộ kiếm tông, là được toàn bộ huyết mạch đại lục đều có thể tao ương, không biết là người nào như vậy ác độc. Hừ, tự nhiên là dụng tâm kín đáo người, muốn đối phó chúng ta kiếm tông, sau đó nghĩ ra biện pháp này. Chẳng lẽ là Hiên Viên hoàng tộc? Tần Thiên Kiếm Hoàng chau mày, chần chờ nói ra. Hừ, chứ bọn họ ai còn dám làm như thế? Kiếm tông tông chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhạc phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đem Âm Dương Minh Giới cổng vào đóng. Trước không nóng nảy, Minh Giới phong ấn, chính là hư không kiếm đế lấy toàn thân tu vi ngưng luyện, có thể không phải tùy tiện là có thể phá vỡ. Hơn nữa không lâu sau, chính là Âm Dương Minh Giới thí luyện này, đến lúc đó ngươi và Diệp Thiên Kiếm Hoàng cùng nơi dẫn dắt kiếm tông đệ tử tiến nhập Âm Dương Minh Giới, đi trước kiểm tra một chút tình huống lại nói, bởi vì phong ấn duyên cớ, cho nên Âm Dương Minh Giới, ta là không còn cách nào tiến nhập. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 670, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rầm rầm. Kèm theo hai tiếng kinh thiên ầm vang, tại lưỡng đạo huyến lệ kiếm quang phía dưới, mười mấy cái sân trong nháy mắt đổ nát. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thân thể trở nên xuất hiện tại giữa không trung, mặt mang vẻ khinh bỉ mắt nhìn xuống phía dưới hơn 10 đạo thân ảnh, mang trên mặt xem thường nhất cố nét mặt, mà ở sau lưng, đồng dạng lướt đi đến trăm đạo thân ảnh, mỗi cái mặt mang vẻ dữ tợn, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Lý Đạt nhìn giữa không trung to lớn thân thể, khí sắc hoàn toàn trắng bệnh, cắn răng nói, "Trầm Sơn, ngươi quá làm cản, vậy mà đến nơi đây dương oai, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta môn Hoắc Đông lao đại vạch mặt hay sao?" To lớn thân ảnh không là người khác, đúng là Hổ Thủ Phong Tam Đại Kiếm Tôn một trong Trầm Sơn, mà người này cũng là Tam Đại Kiếm Tôn trong đó công nhận thực lực mạnh nhất một cái, tu vi sớm đã đạt đến huyết tôn tứ trọng, hơn nữa nghe nói người này phía sau chỗ dựa vững chắc chính là tứ đại kiếm hoàng một trong Lương Thiên kiếm hoàng, vì vậy trong ngày thường hung hăng phách lối, cho dù khác hai kiếm tôn cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Trầm Sơn cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi bất đi gạt ta, ta đã biết, Hoắc Đông tên phế vật kia chết trong tay Dịch Thu, hôm nay ta tới này chính là là chu diệt Dịch Thu tên phế vật kia, tiện đường đem các ngươi những thứ này người vô dụng cũng đều diệt, đương nhiên nếu là nguyện ý quy hàng với ta, bản tôn có lẽ còn biết xem tại cùng là kiếm tông đệ tử phân thượng, bỏ qua bọn ngươi một mạng, cho các ngươi một cái cho ta làm trâu làm ngựa cơ hội." Tiếng nói vừa dứt, Trầm Sơn phía sau mọi người không khỏi bộc phát ra một trận tiếng cười vang. Mà Lý Đạt mọi người cái khí sắc khó xử, bất quá nhưng không ai có dũng khí phản bác một tiếng, dù sao Trầm Sơn tàn bạo là nổi danh, chính là hắn thủ hạ, nếu như chọc giận hắn, hắn đều nói đánh giết hết, liền đánh giết hết, càng không cần phải nói bọn họ những thứ này đã từng đối địch với hắn người. "Hiện tại cho ba người các ngươi kể thời gian, nguyện ý quy thuận ta, cho ta làm nô đãi người liền quỳ trên mặt đất." Nghe được nô lệ hai chữ, Lý Đạt đám người sắc mặt khó chịu, phải biết rằng phàm là có thể đi vào kiếm tông người, mỗi cái đều là kiếm pháp thiên tài, trong lòng đều có một cấu ngạo khí, cho người khác khi tiểu đệ có lẽ còn có thể chịu được, nhưng là khi nô lệ, ai đây có thể nguyện ý. Vì vậy Lý Đạt trong mắt không khỏi lóe lên một chút nhục nhã, Lý Đạt càng là cắn răng nói ra: "Nếu như không muốn chứ? Hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu không phải nguyện, kết quả như vậy, còn muốn ta nói sao?" Trầm Sơn mặt hung ác tàn nhẫn nét mặt, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh như băng, giống như một tôn sắt thần kinh khủng. Lúc này, sau lưng hắn mọi người cũng đều la ầm lên. "Lý Đạt, tục ngữ nói tốt kẻ thức thời là người tài giỏi, Trầm Sơn lão đại chính là hổ thủ phong thực lực người mạnh nhất, sau đó sớm muộn gì là hổ thủ phong trường tôn, mặc dù là nô lệ, thế nhưng cũng hầu như so đi theo một cái huyết vương cảnh phế vật mạnh hơn đi." "Đúng vậy, đi theo loại phế vật đó, có cái gì triển vọng, vẫn là nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngoan ngoãn cho Trầm Sơn lão đại dập đầu cái này khấu đầu đi." Trầm Sơn thuộc hạ nói, giống như một trận băng lánh lưỡi dao, đâm vào Lý Đạt mọi người ngực, để Lý Đạt đám người nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuyệt vọng. Trầm Sơn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta hiện tại liền đếm 3 tiếng, nguyện ý quy hàng liền quỳ xuống, không nguyện ý, là tử." 3, 2, phù phù, phù phù. Trầm Sơn đếm một thời điểm, rất nhiều người vẫn còn ở do dự, thế nhưng Trầm Sơn đếm tới 2 thời điểm, không ít người đã sinh lòng khuất phục ý, túi xuống 2 đầu gối, khuất nhục quỳ trên mặt đất, dễ nhận thấy nguyện ý hàng phục. Thấy vậy một màn, hắn người cũng không khỏi 2 chân như nhũn ra, định khuất phục. Là được Lý Đạt cũng do dự vạn phần, dù sao một mặt là tôn nghiêm, về phương diện khác, chính là tính mệnh, bên nào nặng bên nào nhẹ, đây còn phải nói sao? Bất quá liền Lý Đạt cũng định quỳ xuống thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng, tại giữa hư không vang lên. "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thật là khẩu khí thật là lớn, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có cái kia bản thân sao?" Nghe nói như thế, Lý Đạt đám người con mắt đều là sáng ngời, ban đầu định quỳ xuống 2 chân, vào giờ khắc này đúng là dừng một mạch. Bởi vì, nay thanh âm, bọn họ quá quen thuộc, đúng là bọn họ lao đại Dịch Thu. "Người nào, là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ, còn không mau lăn ra đây?" Trầm Sơn khí sắc có chút khó xử, lấy hắn tu vi, vậy mà không có phát hiện chung quanh cất giấu người, có thể thấy được người này không phải tu vi cao thâm, chính là tu luyện qua che giấu hơi thở công pháp. Bất quá vô luận là loại nào, đều không phải là nhất kiện dễ đối phó sự tình. Mà theo đang nói, Lý Đạt bên cạnh giữa hư không, một trận như là sóng nước rung chuyển, lập tức một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm áo bào trắng nam tử đột nhiên xuất hiện. Lý Đạt thấy Dịch Thu, như là thấy rơm rạ cứu mạng mở dạng, kêu lên: "Dịch Thu lão đại." Dịch Thu gật đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nói: "Đều lui sau đi, chuyện kế tiếp tình giao cho ta, bọn họ cho các ngươi nhục nhã, ta sẽ thay các ngươi từng cái đòi lại." Nghe nói như thế, Lý Đạt đám người trọng trọng gật đầu, là được những thứ kia ban đầu quỳ trên mặt đất mọi người, cũng đều đứng dậy, sắc mặt kiên định đứng ở Dịch Thu phía sau. Lúc này Trầm Sơn tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra người này không là người khác, đúng là hắn tìm kiếm lâu ngày Dịch Thu, không khỏi ha ha cười nói: "Dịch Thu, nguyên lai là ngươi, bản tôn nghĩ đến ngươi sẽ không xuất hiện, nhưng không nghĩ đến ngươi lại vẫn thực có can đảm tự chui đầu vào lưới, không thể không nói, ngươi gan dạ sáng suốt, thật ra khiến Thẩm Mộ bội phục." Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói: "Trầm Sơn, ngươi tự tiện xông vào ta lãnh địa, lại để cho thủ hạ ta cho ngươi quỳ xuống, ta hỏi ngươi, cái này chướng chúng ta nên như thế nào thanh toán?" Trước đó Dịch Thu lẩn trốn bọn người kia, chẳng qua là thời gian cấp bách, cho nên hắn không muốn gây chuyện thôi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sợ phiền phức, nếu nhân gia đã ăn hiếp đặt cửa, hủy đi dưới tay hắn phòng ở, còn để dưới tay hắn quỳ xuống, nếu không phải còn lấy cho biết tay nói, Dịch Thu làm sao có thể nhẫn? Trầm Sơn ngạo nghễ mà đứng, không chút nào đem Dịch Thu để vào mắt nói: "Tiểu tử, ngươi nghĩ thế nào thanh toán?" "Đơn giản, quỳ trên mặt đất, sau đó cho ta thủ hạ dập đầu 30 khấu đầu, ta để lại ngươi và thủ hạ của ngươi ly khai." Nghe nói như thế, chớ nói Trầm Sơn, là được Trầm Sơn những thứ kia mấy trăm cái thuộc hạ, cũng không khỏi bộc phát ra một trận cười vang. "Ha ha, lão tử không nghe lầm chứ, thằng ngu này lại muốn Trầm Sơn lão đại cho hắn quỳ xuống, hắn cho là hắn là ai? Chính là một cái huyết vương bắt trọng võ giả, đánh bại một cái Lương Văn cũng không biết trời cao đất rộng, hắn không biết chúng ta Trầm Sơn lão đại tu vi thế nhưng so với kia Lương Văn cao hơn 3 cái cảnh giới. Giết chết hắn hay cùng giết chết một cái con rồi vậy đơn giản. Hừ, tiểu tử này quá cuồng vọng, Trầm Sơn lão đại, không cần ngươi chúng ta những thứ này tiểu đệ trước giúp ngươi thật tốt dạy dỗ một trận. Đúng, Trầm Sơn đại ca, loại này cuồng vọng chi bối, không đem hắn chém thành muôn mảnh, giải thích như thế nào khí? Trầm Sơn ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dự tận tiêu ý nói, tiểu tử, ngươi đã tự tìm cái chết, ta sẽ giúp đỡ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 671. Ai là dê béo nhỏ? Các huynh đệ cho ta đưa cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa băng thành tám mảnh, người nào nếu như giết chết người này tính mệnh, khen thưởng 20 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Ồn ào. Nghe được 20 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh khen thưởng, những huyết vương đó cảnh võ giả con mắt cũng bước lên tham lam hào quang, thậm chí sớm có 2 huyết vương bắt trọng võ giả, không kềm chế được, một tả một hưu hướng về Dịch Thu công tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, co ngón tay bắn liền, là tả lưỡng đạo bạch sắc chỉ mang phá không mà ra, hướng về kia 2 võ giả đánh tới. Hai võ giả không dám kinh thường, vội vàng phân biệt buộc phát ra một chùm sáng chói kiếm quang nên đón. Phốc suy. Chỉ nghe 2 tiếng rồi vang, 2 kiếm tông đệ tử vậy mà không có chút nào sức chống cự, liền bị lưỡng đạo bạch hổ chỉ mang phân biệt quán xuyến mi tâm, sau đó đi đời nhà ma. Chuyện này, thấy Dịch Thu lấy lôi đỉnh chi lực, dễ dàng miểu sát 2 huyết vương bắt trọng võ giả, vốn đang nóng lòng muốn thử kiếm tông đệ tử, đều bị lương âm thầm lệnh cả người, một cổ tê bước hàn ý do tâm mà sống, sợ hai ý, chỗ nào còn dám tiến lên nửa bước. Một đám vô dụng phế vật, xem ra còn phải lão tử tự mình động thủ. Trầm Sơn tức giận hừ một tiếng, lập tức ánh mắt trầm xuống, rút ra một bả dày rộng không gì sánh được đại kiếm. Tiểu tử, hôm nay sẽ để cho ngươi biết huyết tôn tứ trọng cùng huyết vương bắt trọng chênh lệch, phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, lập tức tay phải nắm vào trong hư không một cái, kia thanh kiếm tông tông chủ vừa mới cho hắn huyễn ảnh huyền lôi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Trầm Sơn coi như là kiếm pháp cao thủ, ánh mắt nham hiểm, liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu bảo kiếm trong tay bất phàm. Con ngươi mạnh mẽ lui, cười gần nói, vương cấp thượng phẩm bảo kiếm, không nghĩ tới ngươi cái tên này trong tay còn có cao như vậy đẳng cấp bảo kiếm, xem ra lão thiên đối với ta thực là không tồi, chẳng những đưa một con dê béo nhỏ cho ta, còn đưa tới cho ta một bả vương cấp thượng phẩm bảo kiếm. Ha ha, thẩm huynh thật đúng là tự tin, ngươi liền tự tin ngươi có thể an định ta sao? Đương nhiên, bằng ngươi một cái huyết vương bắt trọng tu vi, lấy cái gì theo ta đối kháng? Lão tử giết ngươi, tựu như cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền tới thử một chút đi. Tự tìm cái chết. Trầm Sơn ánh mắt phát lạnh, cước bộ mạnh mẽ về phía trước đạp một cái, nhất thời trên không trung lớp trên liên tiếp huyễn ảnh, sau đó xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đại kiếm thuận thế phách chạm xuống. Dịch Thu chân mày cau lại, không có nghĩ tới tên này tuy là thân thể khổng lồ, thế nhưng thân pháp tốc độ nhưng nhanh như vậy, hơn nữa so với bình thường huyết tôn cường giả đều có thể nhanh hơn không ít. Nếu như một dạng huyết vương bắt trọng võ giả, đoán chừng là rất khó tránh thoát một kiếm này, át phải bị một kiếm này chém thành hai nửa. Bất quá Dịch Thu tự nhiên không phải là người tầm thường. Trầm Sơn thân pháp nhanh, Dịch Thu thân pháp nhanh hơn, tại Trầm Sơn đại kiếm chém qua tới trong nháy mắt, Dịch Thu đã thi triển Bạch Hổ cấp thực, trong nháy mắt né tránh như vậy nhất kiếm, lập tức rung cổ tay, ba đạo kiếm quang phân biệt hướng về Trầm Sơn ba chỗ yếu đâm tới. Đốt. Hừ. Trầm Sơn phản ứng thần tốc, đại kiếm đưa ngang một cái, dày rộng sống kiếm giống như một mặt tấm thuẫn một dạng ngăn ở trước người, trực tiếp đem ba đạo kiếm quang toàn bộ cản được, sau đó hắn chân mày mạnh mẽ chọn, đem kiếm to kia mạnh mẽ càn quét ra, trong miệng quát to, long trời lở đất. Nhất kiếm quét ra, trong sát na một đạo hình chứng kiếm hình cung càn quét ra, chỗ đi qua, đại địa nổ tung, toái thạch bay ngang, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một kiếm này chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa phạm vi đặc biệt rộng, cơ hồ muốn đem phương viên vài dặm khu vực toàn bộ san thành bình địa. Cho nên tuy là Dịch Thu né tránh không khó, thế nhưng Dịch Thu né tránh sau, phía sau hắn lý đạt mọi người át sẽ tao đường, vì vậy một kiếm này Dịch Thu chẳng những không thể tránh, còn phải hơn chống được. Trong tròng mắt hiện lên một hàn mang, Dịch Thu đưa ngón tay ra, chân long, bạch hổ, thần hoàng tam đại chí tôn huyết mạch chi lực liên tục không ngừng rót hắn 2 ngón tay trong đó, lập tức ba đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng chỉ mang nổ bắn ra ra, trong sát na đánh vào kiếm kia hình cung tiếng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên sau, kiếm hình cung nháy mắt vỡ vụn ra, kiếm khí cuồn cuộn, hướng về bốn phía mạnh liệt đi. Hừ, không sai, lại có thể chặn ta nhất kiếm, bất quá kế tiếp một kiếm này ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Trầm Sơn trong con ngươi lướt qua một trầm trọng, hai tay nắm chặt đại kiếm, mũi kiếm trên lại lần nữa xúc tích kinh khủng hơn lực lượng. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội xuất thủ sao? Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, huyễn ảnh huyền lôi kiếm nháy mắt đâm ra, vút vút, 6 đạo ngân hà kiếm khí như là 6 cái ngân sắc cuồng long, hướng về kia Trầm Sơn oanh kích, giờ khắc này ở 6 cái ngân long trên thân còn lượn lờ kinh khủng lôi quang. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất kiếm vậy mà liền quét ra 6 đạo kiếm khí, này xuất kiếm tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, này 6 đạo kiếm khí trong đó, trong có 3 đạo kiếm khí chẳng qua là thủ thuật che mắt, chính là huyễn ảnh huyền lôi kiếm phóng thích huyễn ảnh mà thôi. Đương nhiên dù vậy, này 3 đạo kiếm khí uy lực cũng so với trước kia lớn hơn nhiều, dù sao phía trên ẩn chứa cựu cấp huyền lôi minh văn lực lượng, có thể nói kinh khủng, một dạng huyết tôn nhất trọng võ giả cũng chưa chắc có thể đo lấy. Trầm Sơn thấy 6 đạo đồng dạng cỡ ngân long lao nhanh tới, trong mắt lóe lên một kiên kỵ, ban đầu phải thả ra thủ đoạn công kích đại kiếm, cũng là trong nháy mắt thu hồi lại, ngăn ở trước người, đại kiếm lập tức phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu vàng đưa hắn chặt chẽ bảo hộ ở trung ương. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, này Trầm Sơn hiển nhiên là bị hắn thủ thuật che mắt hù dọa, bằng không hắn nếu như biết, trong có 3 đạo kiếm khí chẳng qua là huyễn ảnh nói, tuyệt đối sẽ không thu hồi đại kiếm, làm tư thái phòng ngự. Dịch Thu trong lòng minh bạch, lấy Trầm Sơn tu vi, này 3 đạo kiếm khí tuyệt đối không còn cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên hắn nhất định phải nhân cơ hội tiếp tục thi triển thủ đoạn. Trong lòng hư lạnh một tiếng sau, thân ảnh nháy mắt nhoáng lên, cả người trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất. Ầm ầm. Vài tiếng ầm vang sau, 6 đạo ngân long kiếm khí đánh vào Trầm Sơn quang thoát trên, nháy mắt nước toát ra, sáng chói ngân quang nhất thời nổ lên, quần quận kiếm khí kèm theo huyền lôi lực, không ngừng oanh kích được bao vây tại Trầm Sơn thân thể ở ngoài ánh sáng màu vàng choáng váng phía trên, nhưng mà ánh sáng màu vàng choáng váng nhưng vững như sơn nhạc, lù lù bất động. Sau một lát, kiếm quang tiêu tán, Trầm Sơn thu hồi ánh sáng màu vàng choáng váng. Ha ha, đây chính là ngươi kiếm pháp, thoạt nhìn rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trầm Sơn dễ dàng chặn Dịch Thu một kiếm này, trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt nụ cười, bất quá rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì đúng lúc này, một cổ tê bước hàn ý từ hắn xuất hiện sau lưng. Trầm Sơn trong lòng dùng mình, vội vàng nghiêng người trốn một chút, bất quá vẫn là trễ một bước, chỉ nghe phốc một tiếng, một thanh kiếm chui nháy mắt quán xuyến hắn ngực trái. Cũng may là, hắn này lóe lên, né tránh chỗ yếu, tuy là bị một kiếm này trọng thương, thế nhưng còn không đến mức chết. Trầm Sơn hoa khạc ra một ngụm máu tươi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đứng ở hắn phía sau, trong tay chính nắm chuôi kiếm, mang trên mặt lạnh lùng tiêu ý. Trầm Sơn, chúng ta hiện tại hai người nào mới là dê béo? Chương 672, chỉ cần ngươi quỷ. Lúc này người ở tại tràng, đều bị sợ lập tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, đường đường huyết tôn tứ trọng võ giả, liền như vậy bị Dịch Thu nhất kiếm đâm bị thương. Đặc biệt những đệ nhất đó lần thấy Dịch Thu thi triển hư không hành độ kiếm tông đệ tử, lúc này càng là giật mình nói không ra lời. Trầm Sơn hét lớn một tiếng, vội vàng chịu đựng đau nhức, huy kiếm về phía sau một chạm, trong nháy mắt đem Dịch Thu bước lui. Dịch Thu rút kiếm ra, trong nháy mắt lùi đến nơi xa, trong mắt nhưng hiện lên chút tiếc hận, vốn tưởng rằng một kiếm này có khả năng kết quả xuống này Trầm Sơn tính mệnh, thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp huyết tôn tứ trọng cường giả lực cảm ứng nhạy cảm. Đương nhiên, Trầm Sơn có khả năng né tránh một kiếm này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là người này trước đó chỉ biết Dịch Thu bản lĩnh, vì vậy có một tia phòng bị, bằng không giống như Lương Văn Tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, vẫn là rất khó tránh thoát một kiếm này. Lao tử nhất thời sơ suất, quên ngươi chiêu này hư không hành độ. Trầm Sơn thủ đoạn che ngực, tiên huyết bắn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, dễ nhận thấy một kiếm này cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Dịch Thu cười cười, nói, ngươi bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì, ngươi đã bị ta nhất kiếm trọng thương, hôm nay ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối thủ của ta sao? Trầm Sơn nghe nói như thế, mặt biến sắc phải tái nhợt lên, nói thật, hắn toàn lực phía dưới, thắng được Dịch Thu cũng không phải là chuyện dễ dàng, hôm nay bị Dịch Thu đánh lén nhất kiếm, bản thân bị trọng thương, thực lực giảm bớt nhiều, có thể nghĩ, nếu như tiếp tục đánh nói, vậy hắn nhất định là bại nhất phương. Dịch Thu xem như ngươi lợi hại, mối thù hôm nay, lão tử tạm thời ghi nhớ, sau này lại tới tìm ngươi báo thù. Trầm Sơn nói xong, thân ảnh nhoáng lên, nhất thời hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng, hướng về nơi xa chui tới. Hừ, còn muốn chạy? Dịch Thu ánh mắt hàn mang lóe lên, thân ảnh như điện đạp không đuổi theo. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này, Dịch Thu tự nhiên biết. Vì vậy Dịch Thu sao đơn giản bỏ qua người này, lập tức thi triển thân pháp, như là tia chớp màu trắng đuổi theo, trong nháy liền xuất hiện tại Trầm Sơn trên đầu, huyễn ảnh huyền lôi kiếm dựng thẳng, hướng về phía dưới đâm tới, một chùm sáng chói kiếm quang bạo phát, ngân quang tăng vọt phía dưới, 6 đạo ngân hà gầm thét ra, hướng về Trầm Sơn va chạm qua đây. Trầm Sơn biến sắc, vội vàng nắm đại kiếm chúa kiếm, phóng xuất ra một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng đem thân thể mình chặt chẽ bọc lại. Rầm rầm rầm. Kèm theo một trận lại một trận kinh thiên ầm vang, 6 cỗ mênh mông quần quận như biển ngân hà kiếm khí bao phủ xuống, đánh vào Trầm Sơn bên ngoài thổ hoàng sắc vầng sáng phía trên, lúc này Trầm Sơn thân chịu trọng thương, lực phòng ngự sớm đã không lớn bằng lúc trước, vì vậy làm sao có thể chống lại này mênh mông ngân hà hoành kích, cả người nhất thời bị đánh tới đất phía trên. Trên mặt đất lưu lại một thật lớn hố sâu. Trầm Sơn từ dưới đất bò dậy, quần áo trên người nát hết, lộ ra màu đồng cổ nứt ra. Mà giờ khắc này trên da thịt, khắp nơi đều thấy tàn khốc vết kiếm, không ngừng chảy nhỏ giọt đổ máu, nhuộm đỏ thân thể. Nhìn chật vật như vậy Trầm Sơn, những Trầm Sơn đó thuộc hạ, mỗi cái ngốc như gà gỗ, triệt để dọa sợ. Còn như Lý Đạt đám người, dĩ nhiên là một cái mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, Trầm Sơn thế nhưng Hổ Thủ Phong công nhận thực lực người mạnh nhất, tại Hổ Thủ Phong xưng hùng nhiều năm, hai người bọn họ cái kiếm tôn, cũng chỉ có dưới sự liên thủ mới dám cùng đọ sức, mà giờ khắc này bị một cái huyết vương bắt trọng võ giả ép thành như vậy cảnh giới, này để cho người thế nào có dũng khí tin. Dịch Thu, ngươi thật là ác độc. Trầm Sơn sắc mặt tái xanh, con mắt trừng mắt Dịch Thu, mang theo băng lãnh hàn ý. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Ta hỏi ngươi, ngươi quỳ hay là không quỳ, quỳ xuống có lẽ ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không phải quỳ, ta lập tức liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ha ha, Dịch Thu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu là ta toàn lực phòng ngự, bằng ngươi tu vi, tuyệt đối không còn cách nào giết chết ta. Trầm Sơn cười như điên hai tiếng, cầm trong tay đại kiếm cắm vào trong đất, kiếm to kia nhất thời buộc phát ra một trận huyến lệ hào quang, sau đó kiếm này phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, đột nhiên tạo thành một đạo thật lớn quang mạc. Dịch Thu, màn sáng này chính là ta tu luyện đại địa tâm mạch lực tạo thành phòng ngự hộ thuẫn, lại thêm ta đây đem đại địa kiếm, bằng ngươi tu vi, là tuyệt đối không cách nào phá vỡ, sau đó chờ đem ta thương thế chữa khỏi, chính là ngươi này đồ ngu tử kỷ. Trầm Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức theo trong tay háo lấy ra một cái bình thuốc, sau đó mở ra nắp bình, đem bên trong hơn 10 hạt đan dược một mạch đổ vào trong miệng, lập tức như là nhai như đậu nành, cốt ca cốt kết ăn. Tiểu tử, chờ ăn xong những thứ này thuốc chữa thương, không cần nửa canh giờ là có thể trị hết trên thân kiếm thương, đến lúc đó lao tử tất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cái cơ hội kia. Dịch Thu nói xong, thân ảnh nháy mắt biến mất, sau đó trong nháy mắt, liền xuất hiện tại quang mạc bên trong. Phúc! Trầm Sơn ban đầu tại bên ngoài màn sáng Dịch Thu, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, trong miệng thuốc chữa thương cũng phun ra ngoài, lập tức dùng hoảng sợ tột cùng ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tiến nhập ta quang mạc bên trong. Hư không hoành độ, có thể để cho thi thuật người trốn vào hư không, xuyên qua trăm trượng bên trong tất cả trở ngại, cho nên là được một tòa tường đá ta đều ăn mặc qua, liền càng không cần phải nói ngươi này phá quang mạc. Dịch Thu vừa cười vừa nói, vừa cầm trong tay huyễn ảnh huyền lôi kiếm, từng bước hướng về Trầm Sơn ép tới. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi là cần thể diện, vẫn là phải mệnh? Trầm Sơn sắc mặt tái nhợt, hôm nay hắn duy nhất dựa vào phòng ngự, đều bị Dịch Thu như không có gì vậy phá giải, hắn tại không có chút sức chống cự nào, lúc này hắn duy nhất có thể làm là được chủ động đầu hàng. Dịch công tử, ta đầu hàng, cầu ngươi thả ta một mạng. Muốn sống, có thể, bất quá trước đó ngươi khi dễ thuộc hạ ta chướng làm như thế nào tính? Trầm Sơn mắt sáng lên, nói, Dịch công tử, ta nguyện ý dùng 200 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh bồi thường. 200 giọt yêu thú huyết tinh. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong cơ thể hắn có bạch hổ nguyên lực, yêu thú huyết tinh với hắn mà nói không có chỗ nào xài, hơn nữa lấy hắn hiện hữu thân giới, 200 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, hắn há có thể thấy hợp mắt. Châm chọc cười, Dịch Thu nói, ta không muốn yêu thú huyết tinh, ta chỉ phải ngươi quỳ xuống, cho ta thủ hạ dập đầu 30 khấu đầu, còn ngươi nữa thủ hạ, giống như vậy. Lời này vừa nói ra, Trầm Sơn cùng hắn mấy trăm tên thủ hạ đều bị sắc mặt tái nhợt. Dịch Thu, ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận? Trầm Sơn khí sắc khó xử nói ra. Quá phận? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay nếu là ta rơi vào trên tay ngươi, e là cho dù ta lấy ra nhiều hơn nữa yêu thú huyết tinh, ngươi cũng sẽ không buông qua ta đi, ta hôm nay thả ngươi một cái mạng, chẳng qua là để cho ngươi dập đầu 30 khấu đầu, ngươi lại nói ta quá phận, đã như vậy, vậy ta buộc lòng phải tính mệnh của ngươi. Dịch Thu nói xong, trên thân sát khí trong nháy mắt bạo phát, phảng phất một tên sắt thần vậy đứng sừng ở Trầm Sơn phía trước. Trầm Sơn biến sắc, cắn răng nói, được, ta dập đầu. Ó hú ó hó hú gờ tờ. Chương 673, đuổi đi lang, lại tới hổ. Trầm Sơn răng cứng cắn chặt, là mạng sống, không thể không hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, sau đó không nói hai lời, hướng về Dịch Thu dập đầu ngẩng đầu lên. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nói, các ngươi chẳng lẽ không quỳ sao? Mạnh mẽ ánh mắt đảo qua, nhất thời để những Trầm Sơn đó thuộc hạ nội tâm phát lạnh, không nói hai lời, đều quỳ trên mặt đất, dập đầu ngẩng đầu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thùng thùng dập đầu tiếng liên tục, mấy trăm cái đầu từ trên xuống dưới, tràng diện có thể đổ sộ. Mà Lý Đạt đám người đều bị hãnh diện, hưng phấn dị thường, trước đó bọn họ khuất phục tại Dịch Thu, là bởi vì cưỡng bách Dịch Thu thực lực, hôm nay Lý Đạt đám người cũng không phải thật tâm thực lòng định theo Dịch Thu. Dù sao đi theo như vậy chủ nhân, sau đó lên như diều gặp gió, vẫn không phải là dễ sự tình. Sau một lát, Trầm Sơn cùng hắn thuộc hạ liền kết kết thật thật, một cái không sót dập đầu 30 khấu đầu, mỗi cái chán cũng bầm tím lên. Trầm Sơn cắn răng nói, Dịch Thu, bây giờ có thể thả chúng ta đi thôi. Hừ, hôm nay bổn công tử tâm tình không tệ, nên tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ sau đó này trong vòng phương viên trăm dặm đều là ta Dịch Thu lãnh địa, nếu người nào dám nữa tùy ý bước vào một bước, ta liền không khách khí nữa, hiểu không? Dịch Thu mắt sáng lên, lạnh giọng nói ra. Trầm Sơn lúc này nào dám nói nữa chứ không, gật gật đầu nói, ta nhớ ở. Được, ngươi mang theo ngươi thuộc hạ cút đi. Trầm Sơn như chút được gánh nặng, ánh mắt hiện lên một chút không cam lòng sau, không nói hai lời, xoay người liền rời đi, mà thủ hạ thấy lao đại đều chạy, bọn họ chỗ nào còn dám nói cái gì nữa, cũng giải tán lập tức, hóa thành mấy trăm đạo độn quang tan biến tại vô hình trong đó. "Chủ nhân, ban nãy vì sao không đem ra hỏa này giết chết, ngươi đưa hắn trả về, thế nhưng giống như thả hổ về rừng, sau đó người này tất không chừng sẽ đến đây tìm phiền toái." Liên Trầm Sơn đám người sau khi rời khỏi, Lý Đạt lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, cau mày nói ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà là ánh mắt hướng về một chỗ rừng rậm trong đó quét tới, sau một lát, hắn mới mở miệng nói, "Các hạ đã tại nơi này quan sát lâu như vậy, có phải hay không cũng nên hiện thân?" Dịch Thu đang nói thả rơi, trong rừng rậm vang lên một tiếng kinh nghi tiếng. "Ngươi lại có thể phát hiện ta, ngươi quả nhiên bất phàm." Theo lời nói, một đạo đàn ông tuấn giật lắc mình ra, Lý Đạt xem người này một cái, nhất thời biến sắc, nói, "Dạ Vẫn kiếm tôn, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây." "Dạ Vẫn, hổ thủ phong cái khác kiếm tôn, thực lực gần với Trầm Sơn, thế nhưng tất cả mọi người biết, người này luận thiên phú, tuyệt đối tại Trầm Sơn trên, có thể nói hổ thủ phong tối cường thiên tài, chỉ bất quá bởi vì số tuổi quá nhỏ, cho nên mới bị Trầm Sơn áp chế lâu như vậy, nếu như cho một ít thời gian, vượt lên trên Trầm Sơn tự nhiên là sớm muộn gì sự tình. Thậm chí trong khoảng thời gian này, đã có lời đồn, Dạ Vẫn tu vi đã sớm đuổi theo Trầm Sơn, chiến lực dĩ nhiên ngự trị tại Trầm Sơn trên, vì vậy nhìn người nọ xuất hiện sau, Lý Đạt khí sắc mới có thể biến phải như vậy khó xử. Nay vừa mới đánh đuổi một đầu sói đói, phía sau lại chui ra một đầu hùng sư, cái này còn gọi không được để cho người sống. So sánh Lý Đạt đám người, Dịch Thu nhưng thật ra chấn định tự nhiên, thật hắn tại ngay từ đầu thời điểm, liền đã phát hiện người này tồn tại, chỉ bất quá hắn nghĩ trước đánh đuổi Trầm Sơn, sau đó sẽ chuyên tâm đối phó người này, vì vậy Dịch Thu mới thủy chung làm bộ không biết, hơn nữa đây cũng là Dịch Thu không có đem Trầm Sơn giết chết nguyên nhân. Dù sao Trầm Sơn chính là huyết tôn tứ trọng cường giả, tuy là bản thân bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, thế nhưng nếu là bị bức bách, chó cùng rứt dậu, cũng không phải đùa giỡn. Đến lúc đó coi như hắn có thể đủ giết chết này Trầm Sơn, tất định cũng hao tổn không nhẹ, như vậy, ngược lại thì tiện nghi cái này Dạ Vẫn, Dịch Thu cũng không phải đồ ngốc, ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhàn nhạt nhìn Dạ Vẫn một cái, Dịch Thu nói, "Các hạ ở chỗ này ngồi chồm hổm cả buổi, nói vậy không phải đến xem trò vui đi." Dạ Vẫn cười cười, nói, "Thật không dám đầu giếm, ta cũng là nghe nói Dịch Thu sư đệ uy danh, cho nên cố ý tới lãnh giáo một chút." Xem này Dạ Vẫn ngoài cười nhưng trong không cười âm hiểm nét mặt, Dịch Thu trong tròng mắt hiện lên một chút kiêng kỵ, người này cho hắn cảm giác như là kín đáo không lộ ra ong độc, tuy là mặt ngoài người hiền lành, nhưng là lại tràn ngập tâm cơ, để cho người ta không thể không phòng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu nói, "Xin chỉ dạy. Ta xem là Lôi Hỏa kiếm tôn Bạch Thế Long tiền thưởng tới mới đúng chứ?" "Ha ha, ngươi nếu như nghĩ như vậy, bản kia tôn cũng không có cái gì có thể nói." Dạ Vẫn từ chối cho ý kiến trả lời. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, nói, "Các hạ cảm giác mình so Trầm Sơn thực lực mạnh rất nhiều sao? Trầm Sơn đã là ngươi vết xe đổ, nói vậy các hạ không muốn theo sau đi." Dạ Vẫn cười văn nói, "Dịch Thu, ngươi nghĩ rằng ta Dạ Vẫn là Trầm Sơn cái loại này đầu ngu có thể so sánh. Ngươi dựa vào hư không kiếm tâm, có thể thương tổn được hắn, thế nhưng ngươi nhưng không đả thương được ta, mà chỉ cần phòng vệ ngươi đánh lén, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào đáng nói sao? Phải không? Vậy ngươi trước thử qua sau, xuống lần nữa kết luận cũng không muộn." Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh huyền lôi kiếm, nháy mắt đâm ra, sáu đạo ngân hà kiếm khí lao nhanh ra, hướng về Dạ Vẫn phương hướng cuộn sạch đi. "Hừ hừ, Dịch Thu, ta ở một bên quan sát thật lâu, này sáu đạo ngân hà kiếm khí, trong có ba đạo bất quá là huyễn ảnh, cho nên đối với bản tôn mà nói, căn bản không có uy hiếp chút nào." Dạ Vẫn nói xong, lập tức rút ra một bả màu xanh bảo kiếm, huy kiếm đảo qua, bích lục kiếm khí mãnh liệt ra, giống như một nói màu xanh biết sóng chiều vậy hướng về kia sáu đạo ngân hà kiếm khí nghênh đón. Ùng ùng. Một lần sau khi đụng, tại màu xanh biết sóng kiếm nghiền ép phía dưới, sáu đạo ngân hà kiếm khí đều bể ra. Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh cũng là vô thanh vô tức tại Dạ Vẫn bên cạnh xuất hiện, huyễn ảnh huyền lôi kiếm hướng về Dạ Vẫn gào thét đâm tới, nhưng mà Dạ Vẫn khỏe miệng nhất câu, không nhanh không chậm nói ra, "Ta nói rồi, chỉ cần ta có phòng bị, ngươi chiêu này đối với ta không có một chút tác dụng nào." Lời còn chưa dứt, Dạ Vẫn đã kéo dài một bước, ở giữa tránh thoát Dịch Thu nhất kiếm, sau đó giơ kiếm càn quét, hướng về Dịch Thu cổ chém tới. Để đọc truyện. Kiếm như lôi đỉnh, chớp mắt là tới, tốc độ nhanh vô cùng. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thi triển hư không hành độ, trực tiếp theo Dạ Vẫn trên thân kiếm đi ngang qua đi qua, sau đó vọt đến nơi xa. "Hừ, chạy nhưng thật ra rất nhanh, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chiêu này hư không hành độ, có khả năng thi triển vài lần." Dạ Vẫn ánh mắt phát lạnh, thân ảnh bạo lướt ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, bảo kiếm trong tay đột nhiên thanh quang tăng vọt, đúng là ngưng tụ ra từng cây một cổ tay kích thước thanh đằng hướng về Dịch Thu cuốn tới. Nhìn phách thiên cái địa tới thanh đằng, Dịch Thu hét lớn một tiếng, ngưng tụ kiếm khí, nhất kiếm đâm ra, ba đạo tinh hà kiếm khí ngưng tụ một đạo khí thế to lớn ngân hà, nên đón. Rầm rầm. Nổ vang sau, khắp bầu trời thanh đằng nháy mắt mở tung tinh hà kiếm khí, hướng về Dịch Thu đánh tới. Chương 674, bài ra hết. Khắp bầu trời thanh đằng nổ nát kiếm hà sau, liền thẳng đến Dịch Thu tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp tránh khỏi đến, nhưng mà tái đằng làm như liên miên không ngừng, càng ngày càng nhiều, cơ hồ bao phủ toàn bộ đất trời mà tới. Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dịch Thu thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ở dưới, trong nháy mắt đem bảo kiếm thu hồi, hai tay khép mở giữa, cuồng phong bắt đầu khởi động, một đạo bạch sắc chiến khí một dạng ở giữa hai tay ngưng tụ ra, mà ở này chiến khí một dạng trong, âm ỉ có thể thấy được, một cầu ngọn lửa màu vàng ở đó chiến khí một dạng trong đó lập loè nhảy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, lấy ngươi tu vi, là tuyệt đối không còn cách nào tránh được ta đây chiêu thanh đằng kiếm hải, ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Dạ vẫn khỏe miệng phẩy một cái, lộ ra xem thường nhất cố nét mặt, theo hắn, Dịch Thu coi như chiến lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối để kháng không nổi hắn một chiêu này kiếm pháp. Dù sao, chiêu kiếm pháp này không chỉ có là địa cấp trung phẩm kiếm quyết đại thành kiếm thuật, hơn nữa còn có hắn thanh mục tâm mạch thanh mục lực, uy lực kinh khủng, vượt xa một dạng huyết tôn tứ trọng võ giả năng lực chịu đựng, không chút khách khí nói, là được Trầm Sơn đối mặt một kiếm này, e sợ cũng chưa chắc có thể đo lấy, còn như Dịch Thu dĩ nhiên là càng không thể nào. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn không có bản lĩnh kia, Bạch Hổ chiến khí 3. Dịch Thu mắt sáng lên, hai tay về phía trước đẩy một cái, ba đạo Bạch Hổ chiến khí 3 như là như đạn pháo đánh ra, đánh vào cuốn tới thanh đằng trên. Ầm. Chiến khí sóng nổ bể ra đến, cuồng phong thổi loạn, trong nháy mắt tạo thành ba đạo kinh khủng phong bạo, mà chiến khí sóng trong đó ngọn lửa màu vàng, tại đây cuồng phong thôi động phía dưới, đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hóa thành ba cổ kinh khủng hỏa long phong bạo, cuốn sạch thiên địa. Vô số thanh đằng trong nháy mắt bị ba cái hỏa long phong bạo đốt, trong nháy thì trở nên làm khắp bầu trời hỏa hải, đem trọn cái bầu trời cũng trong nháy mắt chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm. Chuyện này, Dạ vẫn nhìn mình kiếm pháp, tại đây kinh khủng hỏa diễm phía dưới, thiêu đốt không còn một mảnh, biểu hiện trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, hoảng sợ không gì sánh được. Phải biết rằng đây chính là hắn một kích mạnh nhất, lại bị Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào cản được, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng đi. Nơi xa, Lý Đạt mọi người cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra Dạ vẫn kiếm pháp mạnh mẽ chỗ, nhưng mà mạnh mẽ như thế nhất kiếm, lại bị nhà mình chủ nhân lấy huyết vương bắt trọng tu vi cho phá giải. Này chiến lược thực sự để cho người không dám tin tưởng. Lúc này bọn họ đều có nhiều hoài nghi mình con mắt, thấy hết thảy đều là ảo giác. Ngươi vậy mà biết dùng lực hỏa diễm tới khắc chế ta thanh đằng kiếm pháp, nhưng thật ra bản tôn xem nhẹ ngươi. Dạ vẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, ta nói rồi, bằng ngươi còn giết không được ta. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc nụ cười. Người này tuy là chiến lược tại Trầm Sơn trên, thế nhưng thi triển kiếm pháp thuộc tính, lại bị thần hoàng chi hỏa khắc chế, vì vậy hắn Bạch Hổ chiến khí 3, phản ngược lại có thể cùng chống lại, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Hừ, tiểu tử, ban nãy ngươi thi triển cái kia vũ kỹ, uy lực cường đại như vậy, lấy ngươi tu vi, hơn phân nửa thi triển không nhiều lắm lần, bản tôn là được hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Ha ha, ngươi nói không sai, ngươi thực sự có thể đủ dây dưa đến chết ta, bất quá ngươi biết, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói ra. Cuồng vọng, trừ phi ngươi có thể đủ một chiêu chiến thắng ta, chỉ tiếc ngươi đã đến cực hạn, bằng thực lực ngươi, ngươi căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn thắng ta, cho nên ngươi không có phần thắng chút nào. Cực hạn? Ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta cực hạn sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc nét mặt. Cái gì? Lẽ nào ngươi còn có bài hay sao? Nghe được Dịch Thu nói, Dạ vẫn lộ ra vài phần xem thường nét mặt, nói, tiểu tử, ngươi bất ở chỗ ấy cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi nếu như còn có thủ đoạn, đã sớm thi triển ra, hà tất còn có thể giấu giếm. Dịch Thu thở dài, nói, không được thi triển ra, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng nhìn, không đem toàn bộ thủ đoạn lấy ra, xác định rất khó thắng ngươi. Dịch Thu nói xong, sử dụng kiếm đem lòng bàn tay cắt, đỏ tươi huyết dịch lập tức phun mạnh ra tới. Thấy như vậy một màn, chớ nói Dạ vẫn sửng sốt, là được Lý Đạt mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Dịch Thu lao đại theo như lời bài, lẽ nào chính là từ tàn hay sao? Bất quá bọn hắn chẳng qua là sửng sốt sau, liền đều bị kinh ngạc tại chỗ. Bởi vì vừa lúc đó, Dịch Thu bên cạnh bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái bóng người màu đỏ ngòm, lại thân ảnh ấy cùng Dịch Thu cơ hồ độc nhất vô nhị, trên thân tràn đầy hung lệ chi khí, đến từ viễn cổ ma thần. Đây là cái gì vũ khí? Dạ vẫn thấy kinh khủng này một màn, không khỏi hoảng sợ thất thanh. Vũ khí gì? Ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu tái nhợt trên mặt, lộ ra một chút lánh khốc nụ cười, hai tay khép mở giữa, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo cuồng bạo bạch sắc khối không khí. Hừ, bất quá chỉ là một cái phân thân mà thôi, có thể có bao lớn uy lực, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là giết thế nào chết ta. Kiếm pháp, thanh đằng kiếm hải. Dạ vẫn hét lớn một tiếng, bảo kiếm lăng không đâm một cái, vô số thanh đằng lại lần nữa gầm thét ra, hướng về Dịch Thu va đập tới. Bạch Hổ chiến khí 3. Phá. Thanh đằng kiếm hải cùng Bạch Hổ chiến khí 3 lưỡng đại kinh khủng thần thông tại giữa không trung gặp nhau, phát ra như sấm rền ầm vang, thiên địa lại lần nữa hóa thành một cái biển lửa. Hừ, không gì hơn cái này. Dạ vẫn khỏe miệng nhất câu, đang muốn chào phúng Dịch Thu, bất quá bỗng nhiên giữa, ở bên cạnh giữa hư không, vô thanh vô tức ngưng tụ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Dạ vẫn biến sắc, ánh mắt nhìn, phát hiện này bóng người màu đỏ ngòm không là người khác, đúng là Dịch Thu ngưng tụ ra huyết sắc phân thân. Ngươi đây là cái gì phân thân, làm sao có thể cũng có thể thi triển hư không hành độ? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, này Dạ vẫn tự nhiên không biết, hắn huyết ma hóa thân, có bản thân trưởng không tất cả lực lượng, chân long, bạch hổ, thần hoàng đều có thể vận dụng tự nhiên, còn như hư không chi lực, tự nhiên cũng như vậy. Không chút khách khí nói, nếu không phải máu này ma hóa thân không có bạch hổ chiến cùng thủ, bằng không nói, tuyệt đối có thể thi triển ra bạch hổ chiến khí ba, lại uy lực không thể so với Dịch Thu bản thân kém. Đương nhiên đây hết thể Dịch Thu sẽ không theo Dạ vẫn giải thích, mà là trực tiếp dụng ý niệm thao túng huyết ma hóa thân, thi triển hư không hành độ, vô thanh vô tức xuất hiện tại Dạ vẫn bên cạnh, lập tức huyết ma hóa thân giơ tay phải lên đánh ra một đạo bạch hổ diệt tiên chỉ. Bạch hổ diệt tiên chỉ, mênh mông quần quần ra, thẳng đến Dạ vẫn mặt đi. Lúc này Dạ vẫn tuy là linh cảm nhạy cảm, thế nhưng vừa mới thi triển một chiêu kiếm pháp, nơi nào đến phải cùng thi triển chiêu thứ hai kiếm pháp, chỉ phải gấp vội vàng nặn ra một đạo dấu tay, ở trước người ngưng ra một đạo thanh mục tâm thuẫn. Bất quá này trong lúc vội vàng ngưng tụ tâm thuẫn, tự nhiên để kháng không nổi huyết ma hóa thân một kích toàn lực. Phúc. Bạch hổ diệt tiên chỉ nháy mắt quán xuyên tâm thuẫn, sau đó hướng về Dạ vẫn mi tâm đâm tới. Dạ vẫn phản ứng thần tốc, đầu hướng bên phải trốn một chút, đem mi tâm tránh ra. Bất quá mi tâm tuy là né tránh, thế nhưng con mắt trái cũng là tao đường, con mắt trái trực tiếp bị chỉ mang quán xuyến, trở thành một cái lỗ máu. Một tiếng thê lương thẳng gọi, vang vọng trên không trung không dứt. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 675, nhân gian cùng quỷ vực giao giới. Dạ vẫn vội vàng dùng tay che bị xuyên thủng con mắt trái, nhưng mà đỏ tươi huyết dịch như trước không ngừng theo đầu ngón tay hắn trong chảy ra, nét mặt không gì sánh được thống khổ. Lúc này nơi xa thấy như vậy một màn, Lý Đạt đám người đều bị khiếp sợ tới cực điểm. Nếu như nói trước đó Dịch Thu có khả năng đánh bại Trầm Sơn là dựa vào đánh lén cùng Trầm Sơn sơ suất, thế nhưng kế tiếp chiến thắng Dạ vẫn một trận, tuyệt đối không phải dựa vào đánh lén, hoàn toàn là được bằng vào thực lực thủ thắng. Một cái huyết tôn bắt trọng võ giả chính diện đánh tan một cái huyết tôn tứ trọng cường giả, này nếu như chuyển giao ra ngoài, nhất định sẽ tại Kiếm Tông lại lần nữa dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Dạ vẫn cắn răng, diện mục hiện ra hết vẻ dữ tợn, nói: "Tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ ở dưới, tương lai ta lại tới tìm ngươi tính sổ." Dạ vẫn nói xong, xoay người hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu thấy Dạ vẫn bỏ chạy thân ảnh, trên mặt hiện lên một chút đáng tiếc, vốn cho là hắn toàn lực phía dưới, tất nhất định giết chết người này, thế nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn để hắn chạy, hơn nữa lúc này hắn cũng hao hết tất cả lực lượng, đuổi theo ngược lại sẽ chịu chết, có thể đem sợ chạy cũng đã là nhất kiện vô cùng may mắn việc. Đáng tiếc. Hơi thở dài, Dịch Thu đồng bệnh rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Chẳng những liên tục các chiến hai trận, hơn nữa còn đem huyết ma hóa thân đại pháp cũng thi triển ra, lúc này hắn có thể nói hoàn toàn bị móc sạch một dạng, phòng trường tùy tiện cá hồi huyết tôn cường giả đều có thể giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy đem hắn giết chết. Bất quá cũng may là Trầm Sơn cùng Dạ vẫn đều bị hắn đánh trọng thương, trong thời gian ngắn hắn hẳn không có bất luận cái gì nguy cơ. Mắt nhìn sau lưng đã dọa sợ Lý Đạt một cái, Dịch Thu hữu khí vô lực hướng về hắn phất tay một cái nói: "Qua đây." Lý Đạt vội vàng phản ứng qua đến, sau đó điên điên chạy qua đến, vẻ mặt kính sắc nói ra: "Chủ nhân, có chuyện gì sao? Dìu ta đi vào." "Ê, thuộc hạ minh bạch." Lý Đạt ngẩn người một chút, lập tức cũng không hỏi nhiều, đỡ Dịch Thu đi trở về đến động phủ trong đó. "Đi xuống đi, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, còn có từ nay về sau, nơi đây phương viên ba trong vòng 10 dặm đều là ta Dịch Thu lãnh địa, người nào nếu như dám tùy ý bước vào, toàn bộ giết chết bất luận tội." "Nghe hiểu sao?" "Là, thuộc hạ lần này trở về nói cho mọi người." Lý Đạt nghiêm sắc mặt, sau đó xoay người ly khai động phủ. Ngồi ở tinh khí trì bên trong, Dịch Thu ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lánh lẩm bẩm: "Hôm nay Trầm Sơn cùng Dạ vẫn hai người tuy là đều bị ta đánh trọng thương, thế nhưng lấy hai người này tính tình, hơn phân nửa không có đến đây bỏ qua, cho nên ta phải gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào huyết vương cửu trọng cùng tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ hai, đả thông hư không tâm hồn. Cũng may là ta có kiếm đế truyền nhân lệnh bài, mỗi tháng có 5 lần tiến nhập kiếm chủng cơ hội tu luyện, tin tưởng đủ để cho ta trong vòng nửa năm đem đả thông hư không tâm hồn, đến lúc đó liền có thể thi triển đạo thứ hai hư không thần kỹ, hư không thôn phệ." Một phen suy nghĩ phía dưới, Dịch Thu trong lòng liền có định. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền không ngừng đến kiếm chủng trong đó tu luyện hư không kiếm tâm. Tại hư không kiếm đế thần niệm chỉ đạo phía dưới, Dịch Thu đối hư không chi lực lĩnh ngộ có thể nói thần tốc, tâm mạch trong đó chứa đựng hư không chi lực càng ngày càng nhiều, mà hư không hành độ lướt ngang khoảng cách cũng từ từ trở nên lớn. Theo trước đó có thể vượt qua 100 trượng khoảng cách, chậm rãi trở thành 500 trượng. Như vậy tiến bộ, ngay cả hư không kiếm tâm người sáng lập hư không kiếm đế đều không khỏi cảm thấy vạn phần giật mình. Có thể nói hư không kiếm đế đối với hắn cái này truyền nhân càng ngày càng thỏa mãn, thậm chí là yêu thích. Vì vậy trong ngày thường chẳng những chỉ đạo Dịch Thu tu luyện hư không kiếm tâm, vẫn còn ở nhàn rỗi thời gian, không ngừng hướng Dịch Thu truyền thụ các loại kiếm pháp tri thức, để Dịch Thu đối với kiếm pháp nhận thức trên lại lên một cái mới bậc thang. Có thể nói được ích lợi không nhỏ. Liên như vậy 2 tháng đi qua, Dịch Thu trong ngày thường trừ tại động phủ luyện hóa hư không chi lực ở ngoài, là được đến kiếm tâm trong phòng tu luyện đợi, hơn nữa thường thường một đợi là được 2-3 ngày, trước đó mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi, thế nhưng về sau cũng liền chứng kiến. Ngày nào, liền Dịch Thu mới vừa từ kiếm trùng đi ra, định phản hồi động phủ, đem vừa mới hấp thu hư không chi lực luyện hóa thời điểm, đống nhiên giữa, lương đạo thân ảnh quen thuộc cản ở trước mặt hắn. Một người trong là Tần Phong, cái khác còn lại là Cơ Nhã Quân. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nhạt nói, nguyên lai là Tần huynh cùng Cơ sư tỷ, hai người các ngươi cái làm sao tới, chẳng lẽ là cố ý tìm ta? Không sai, là được chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, không biết Tần huynh đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Dịch Thu nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, nơi đây người lắm mắt nhiều, chúng ta vẫn là đổi lại một cái địa phương an tĩnh nói đi. Được. Vì vậy Dịch Thu đi theo hai người tới một chỗ nơi yên tĩnh. Tần huynh chuyện gì, bây giờ có thể nói đi. Tần Phong cười nói, thật cũng không phải nhất kiện rất chuyện trọng yếu, chỉ là muốn mời ngươi tham gia minh giới thí luyện. Minh vực thí luyện? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức lộ ra mặt mở mịt nghi hoặc nét mặt. Tần huynh, cái gì là minh vực thí luyện? Khái khái, Dịch Thu hiền đệ, có biết âm dương minh giới? Dịch Thu mắt sáng lên, gật gật đầu nói, có chút nghe thấy, nghe nói âm dương minh giới chính là nhân gian cùng minh vực chính giữa khu vực, vừa hợp với là nhân gian, mà một bên khác đi thông còn lại là u minh quỷ. Hiền đệ nói không sai, âm dương minh giới đúng là nhân gian cùng quỷ giao giới chi địa, mỗi 12 năm mùng ngày 7 tháng 7, nhân gian âm khí nhất dày đặc, đến lúc đó sẽ có đại lượng minh vật quỷ quái theo u minh quỷ trong khe hở chui vào âm dương minh giới trong đó, vì vậy đến mỗi lúc này, kiếm tông đều có thể phái ra đại lượng kiếm tông đệ tử đi vào bắt giết, phòng ngừa những quỷ này vật bước vào nhân gian, đảo loạn nhân giới, thuận tiện cũng có thể lịch lãm một phen. Đương nhiên âm dương minh giới trong chẳng những còn có nhiều quỷ vật, hơn nữa còn có rất nhiều thiên địa linh vật, vì vậy hàng năm đều sẽ có đại lượng kiếm tông đệ tử đều có thể tham gia, không biết hiền đệ nhưng có hứng thú. Dịch Thu nghe xong Tần Phong nói, nội tâm cũng là không có hứng thú chút nào, dù sao hắn hiện tại thiếu không phải thiên địa linh vật, mà là thời gian, lúc này hắn chủ yếu nhất là đem hư không kiếm tâm luyện thành, cho nên thời gian tự nhiên không thể lãng phí ở cái gì thí luyện trên thân. Nhưng mà giữa lúc Dịch Thu định cự tuyệt thời điểm, Hổ Tôn nhưng mở miệng nói, Dịch Thu, này âm dương minh giới bên trong có u minh hỏa chủng, ngươi nếu là có thể tìm được một cái hỏa chủng nói, có thể để cho ngươi tu vi rất nhanh đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong lòng hỏi, Hổ Tôn lời này là thật? Này âm dương minh giới quả thật có u minh hỏa chủng. Khái khái, ta cũng là nghe nói mà thôi, còn như có thể hay không tìm được nói, lão phu cũng nói không chính xác, bất quá dưới mắt ngươi hư không kiếm tâm cũng không phải sớm chiều giữa có khả năng luyện thành, nếu là ta nói, chẳng đi xem, dù sao qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Chương 676, hư không thôn phệ. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, ánh mắt lập lòe xuống, sau đó hướng về Tần Phong nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng đi nhìn một chút, bất quá ta nghĩ biết này đi thông âm dương minh giới cổng vào ở địa phương nào. Tần Phong cười trả lời, không dối gạt hiền đệ, đi thông âm dương minh giới cổng vào, liền kiếm đế sơn ngọn núi cao nhất kiếm đế phong trong đó. Cái gì? Kiếm đế phong chính là cổng vào? Dịch Thu bị ngu thoáng cái, dễ nhận thấy không có dự liệu được, đi thông âm dương minh giới cổng vào liền kiếm đế phong phía trên. Không sai, năm đó hư không kiếm đế làm trấn áp quỷ tộc, không cho quỷ tộc người tiến nhập nhân gian, liền cố ý đem kiếm tông xây đứng ở nơi này, chẳng những lưu lại hư không phong ấn, đem quỷ tộc quỷ đế cùng quỷ hậu hai đại cường người trấn tại quỷ vực trong đó, hơn nữa còn tại kiếm đế sơn phía trên lưu lại các loại uy lực tuyệt luân trận pháp, dùng cái này tới trấn thủ quỷ tộc đi thông nhân gian duy nhất cổng vào. Thần Phong từng cái giải thích. Thì ra là thế, nói như vậy, ta đây sư tôn thật đúng là đủ vĩ đại. Đây là tự nhiên, hư không kiếm đế chẳng những thiên phú tuyệt luân, hơn nữa càng là một cái thiện tâm người, năm đó thấy quỷ tộc người, không kiêng nể gì cả nguy hại nhân gian, hư không kiếm đế dưới cơn nóng giận, trường kiếm ra, một người nhất kiếm độc vào âm dương minh giới, đại chiến quỷ đế cùng quỷ hậu cùng trăm vạn quỷ tộc đại quân, cuối cùng lấy toàn thân tu vi ngưng tụ thành một đạo hư không ấn, đem quỷ đế cùng quỷ hậu phong ấn tại quỷ vực trong đó, khiến người ta ở giữa lặp lại ăn. Bình. Thần Phong thần sắc kính ngưỡng nói ra. Dịch Thu nghe xong lời này, cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, vị này hư không kiếm đế thật đúng là một vị nhân vật anh hùng. Dù sao thiên tài tuyệt thế cường giả, mỗi thời đại đều có, thế nhưng phần đông đều là vì lợi ích một người, mà phát động bất động thây người nằm xuống trăm vạn, chỉ đem người yếu xem như loài run rế, nhưng mà vị này hư không kiếm đế, lại có thể là người phàm không tiếc hy sinh suốt đời tu vi, nơi khác kia sư tôn vĩ đại chỗ, liền có thể nghĩ. Dịch Thu trong cơ thể nhiệt huyết bị đốt một dạng, trước mắt có thể thấy hư không kiếm đế, một người nhất kiếm, tung hoành thiên hạ tư thế oai hùng, nội tâm không khỏi có vài phần hướng tới, khi nào nơi khác cũng có thể giống như hư không kiếm đế cùng hổ tôn vậy trượng kiếm hành thiên hạ, giết tận thiên hạ ác nhân. Dịch Thu hiền đệ, khoảng cách âm dương minh giới thí luyện còn có thời gian nửa năm sau, ta lại tới tìm ngươi. Được. Thương nghị hoàn tất, Dịch Thu lại cùng Tần Phong Cơ Nhã Quân hai người nói chuyện phiếm hai câu, sau đó liền mỗi cái rời đi. Trở lại động phủ trong đó, Dịch Thu liền tiếp tục bế quan tu luyện hư không kiếm tâm. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa năm, lặng yên trôi qua, rốt cục tại ngày nào, Dịch Thu hư không kiếm tâm rốt cục luyện thành cảnh giới thứ hai, mở ra hư không tâm hồn. Mở ra hư không tâm hồn, tựu như cùng đem hư không tâm mạch liên tiếp đến một cái tiệm thiên địa mới trong đó, không chỉ có thể chứa đựng nhiều hơn hư không chi lực, hơn nữa còn có thể mang những thứ này hư không chi lực đổ vào trái tim trong đó, thành lập hư không tâm thất. Đợi tứ đại hư không tâm thất luyện thành, hư không kiếm tâm sơ hình liền tu thành. Ngồi ở kiếm tâm tu luyện trận trong đó, Dịch Thu ánh mắt chớp động, nội thị trong cơ thể vừa mới mở ra hư không tâm hồn, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Không tệ không tệ, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem hư không tâm hồn mở ra, có thể nói ngươi thiên phú so với ta năm đó không hề yếu, dựa theo này đi xuống, dùng không được thời gian quá dài, lại thành lập hư không trái tim, hư không kiếm tâm sơ hình lại luyện thành. Kiếm tâm sơ hình? Lẽ nào luyện thành hư không kiếm tâm sơ hình, vẫn không tính là đem hư không kiếm tâm triệt để luyện thành? Ừ, vẫn không tính là triệt để luyện thành, bất quá có thể đem sơ hình sau khi luyện thành, liền có thể dựa vào hư không kiếm tâm tới hấp thu thiên địa trong đó hư không chi lực, tiến hành tu luyện, mà không cần phải nữa tới kiếm tâm phòng tu luyện, hơn nữa có sơ hình hư không kiếm tâm, trên cơ bản hư không thần kỹ đều có thể phóng thích. Thì ra là thế, đệ tử minh bạch, đúng sư tôn, hôm nay ta mở ra hư không tâm hồn, có phải hay không liền có thể tu luyện chiêu thứ hai hư không thần kỹ, hư không thôn vệ? Ừ, tự nhiên có thể, ta hiện tại liền đem hư không thôn vệ khẩu quyết mấu chốt truyền thụ cho ngươi. Ừ. Rất nhanh Dịch Thu trong đầu liền hiện lên liên tiếp khó hiểu khẩu quyết, sau đó tại hư không kiếm đế chỉ đạo phía dưới, Dịch Thu tiêu hao dòng dã 3 canh giờ thời gian, mới đưa khẩu quyết này mấu chốt dung hợp quan thông. Lĩnh hội khẩu quyết sau đó phải làm dĩ nhiên chính là tu luyện hư không thần kỹ. Hít sâu một hơi, Dịch Thu mắt sáng lên, đem hư không chi lực điều động ra, bao vây tại hai chỉ trên lòng bàn tay, lập tức hai cái tay trước người hư không, dùng sức hướng về bên ngoài xé một cái, chỉ nghe suy kéo một tiếng, giữa hư không lại bị xé ra một đạo cực kỳ nhỏ khe. Không sai, lần đầu tiên thi triển, liền có thể xé ra hư không, đã rất tốt, tiếp tục đi, lúc nào có khả năng xé ra một cái rộng 10 trượng người, mới tính miễn cưỡng hợp cách. Phải. Dịch Thu cũng không lời thừa, bắt đầu ở kiếm tâm trong phòng tu luyện từng lần một luyện tập, hư không chi lực hao hết sau, liền tại tôi luyện tâm kiếm trận trong đó lại lần nữa hấp thu, sau đó tiếp tục tu luyện. Vòng đi vòng lại phía dưới, Dịch Thu cuối cùng từ trước đó một đạo thật nhỏ khe, xé ra một đạo to khoảng 10 trượng cự đại không gian vết nước. Hư không thôn phệ. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, hai tay cắm vào hư không, dùng sức hướng ra phía ngoài xé ra, suy kéo một tiếng, trước người hắn hư không đột nhiên bị xé nứt ra, xuất hiện một đạo cự đại không gian vết nứt, một cổ kinh khủng hấp thu lực theo không gian liệt phùng trong đó truyền đến, làm như muốn đem trăm trượng bên trong hết thảy đều phải hút vào không gian liệt phùng trong đó. Lúc này phòng trường chính là một cái huyết tôn nhất trọng võ giả cũng chưa chắc có thể chống lại ở kinh khủng lực thôn phệ mà bị hấp thu không gian liệt phùng trong đó. Không tệ, không tệ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, ngươi liền đem hư không thôn phệ luyện thành. Có thể thấy được ngươi đối hư không chi lực nắm giữ càng ngày càng thành thạo. Hư không kiếm đế nhìn thấy Dịch Thu nhanh như vậy liền nắm giữ hư không thôn phệ, không khỏi chấn an vạn phần, đối cái này truyền nhân càng ngày càng là ưa thích. HTTP, để đọc truyện Dịch Thu cười cười, hướng về hư không kiếm đế thần niệm nói, sư tôn nói giỡn, đệ tử có khả năng nhanh như vậy nắm giữ, cũng là bởi vì có ngài chỉ điểm mà thôi, bằng không nói, chỉ bằng vào tự ta ngộ tính, không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện thành. Nói đến đây, Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đối sư tôn không biết này hư không thôn phệ nên như thế nào vận dụng, thoạt nhìn này hư không thôn phệ tự hồ chỉ có thể đối chung quanh trăm trượng bên trong người cùng vật có rất mạnh lực thôn phệ, thế nhưng nếu như khoảng cách vượt lên trên trăm trượng nói, dường như không có chịu ảnh hưởng. Ha ha, ngươi cho rằng này hư không thôn phệ chỉ có thể thôn phệ người cùng vật. Hư không kiếm đế lắc đầu cười nói. Ồ, chứ người cùng vật, còn có thể thôn phệ cái gì? Dịch Thu không khỏi sửng sốt, mặt mang hiếu kỳ hỏi. Hư không kiếm đế cười cười, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, vũ kỹ thần thông. Cái gì? Này hư không thôn phệ có khả năng thôn phệ vũ kỹ thần thông ba. Dịch Thu nháy mắt rung động, lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 677, đánh tới cửa. Nghe được hư không kiếm đế nói sau, Dịch Thu có thể nói là giật mình không gì sánh được. Phải biết rằng, thôn phệ vũ kỹ liền với hàm ý, sau đó nơi khác nếu là có không trụ được công kích, hoàn toàn liền có thể dùng hư không thôn phệ trực tiếp cắn nuốt hết. Như vậy, cho dù gặp đánh không lại đối thủ, nơi khác cũng có sức đánh một trận. Như vậy có thể thấy được, này hư không thôn phệ nếu như vận dụng thích đáng nói, tuyệt đối là một cái kinh khủng thủ đoạn. Hư không kiếm đế dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười cười nói, ta nói còn chưa dứt lời, tuy là hư không thôn phệ có thể thôn phệ vũ kỹ, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ vũ kỹ đều có thể thôn phệ, bằng không nói, chẳng phải vô địch. Dịch Thu nghĩ cũng phải, trên mặt lộ ra một chút đáng tiếc nói, đều có thể thôn phệ cái dạng gì vũ kỹ. Thôn phệ cái dạng gì vũ kỹ, sẽ nhìn ngươi có thể xé ra bao lớn hư không vết nứt, không tới 10 trượng hư không vết nứt cũng liền miễn cưỡng có khả năng thôn phệ huyết tôn ngũ trọng cường giả công kích đi, nếu như ngươi có thể xé ra trăm trượng hư không vết nứt, chính là liền huyết hoàng cường giả công kích cũng có thể thôn phệ, đương nhiên lấy ngươi bây giờ có được hư không chi lực vẫn là không cách nào làm đến bước này. Hơn nữa thôn vệ vũ kỹ uy lực, nếu như vượt lên trên hư không thôn vệ có khả năng cực hạn chịu được nói, không gian liệt phủng cũng sẽ bị xé rách, đến lúc đó sẽ tạo thành không gian phong bạo, trong nháy mắt sẽ đem ngươi cắn nuốt hết, ngược lại sẽ làm ngươi toi mạng, cho nên chiêu này không gian thôn vệ cũng không phải tùy ý sử dụng, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng hướng về phía hư không thôn vệ có nhất định giải khai, xem ra này hư không thôn vệ cũng không phải là cái gì vũ kỹ đều có thể thôn vệ, bất quá hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, bởi vì hắn biết bất kỳ vũ kỹ nào đều có nó cực hạn, này hư không thôn vệ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng cái gì đều có thể cắn nuốt hết, lúc này có khả năng thôn vệ huyết tôn ngũ trọng trở xuống võ giả công kích, cũng đã bất phàm, làm sao lại có thể lòng tham nhiều hơn. Nếu này hư không thôn vệ cường đại như vậy, ta sao không bây giờ tìm người đi thử một chút? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong đầu nhất thời hiện lên lưỡng đạo thân ảnh, khoe miệng nhất câu, lộ ra một nhe răng cười. Vừa lúc cũng tiện đường giải quyết một cái những ngày qua ân oán. Mắt sáng lên, Dịch Thu xoay người hướng về hư không kiếm đế nói, sư tôn, đệ tử còn có chuyện phải làm, hôm nay liền tu luyện tới nơi này, văn bối cáo tử. Ừ, đi đi. Hổ thủ kiếm phong, một chỗ trong mật thất, dạ vẫn ngồi xếp bằng, chỉ còn lại một con mắt, thỉnh thoảng hiện lên xanh ánh sáng màu xanh lục. Sau một lát, một mảnh tái mưa bụi vầng sáng từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Một cổ sinh sôi không ngừng lực lượng trong sát na bao phủ gian phòng. Chúc mừng dạ huynh rốt cục luyện thành thanh mục kiếm tâm cảnh giới thứ hai, mở ra thanh mục tâm hồn, từ đó về sau, ngài thanh mục lực đem to lớn hơn, cái gì đó chó má bạch hổ truyền nhân Dịch Thu, còn chưa phải là bắt vào tay. Sau lưng, một cái ngực, mông ngạo nghễ, vóc người yêu nhiều nữ tử cười khanh khách đi tới trước, hướng về phía dạ vẫn chúc mừng nói. Dạ vẫn cười ha ha một tiếng, lộ vẻ phải thập phần vui vẻ, mấy ngày nay hậm hực nhất khẩu ác khí, rốt cục thư giãn không ít, nhìn phía sau yêu nhiều nữ tử, độc nhãn trong đó lập tức tuôn ra nóng hừng hực, một bàn tay lớn thuận thế ôm yêu nhiều nữ tử vòng eo, đem ôm vào trong ngực, cười hát hát nói, sư muội, trong khoảng thời gian này sư huynh chiếu cô tu luyện lạnh nhạt ngươi hồi lâu, hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này để sư huynh thật tốt yêu thích ngươi, để cho ngươi thoải mái thoải mái. Ha ha, chán ghét. Yêu nhiều nữ tử trong miệng tuy là nói như vậy được, thế nhưng thân thể cũng là không được hướng dạ vẫn trong lòng cung cấp đi, dường như đói khát khó nhịn. Hắc hắc, tiểu yêu tinh, ta chỉ biết ngươi chờ không kịp. Dạ vẫn cười đếu một cái, liền muốn tháo ra trong lòng yêu nữ quần áo, đi chuyện cậu thả. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trận như sấm rền ầm vang tại mật thất ở ngoài vang lên, tùy theo cả căn mật thất đều không khỏi rung rung. Chuyện gì xảy ra? Dạ vẫn động tác đột nhiên dừng lại, hướng về ngoài cửa quát lên. Một cái kiếm tông đệ tử vội vã chạy vào, thần sắc tái nhợt nói, dạ vẫn lao đại, cái kia gọi Dịch Thu đánh tới cửa. Hừ, tới tốt bản tôn đang muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới nơi khác ngược lại đưa tới cửa. Dạ vẫn nghe nói như thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hôm nay hắn đánh mở thanh mục tâm hồn, chiến lược tăng nhiều, tự nhận đang cùng Dịch Thu đánh một trận nói, tất nhất định đủ thắng được. Bất quá liền nơi khác đang nói thả rơi, chỉ nghe oanh một tiếng, mật thất một bên vách tường trực tiếp bị đánh sập, đón lấy một cái tuấn lãng bất phàm nam tử dẫm trận tại chỗ đi tới. Dạ vẫn tập trung nhìn vào, tới người không là người khác, đúng là hắn mấy ngày nay thời thời khắc khắc đều nhớ chém giết Dịch Thu, lúc này thấy Dịch Thu đi vào, trong ánh mắt nhất thời phun ra một đoàn tức giận hỏa diễm, lạnh giọng nói ra, Dịch Thu, ngươi lòng can đảm khá lớn, lại vẫn có dũng khí chủ động chạy đến ta địa bàn đến, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Dịch Thu cười nhạt, nói, thật có người không muốn sống, bất quá người kia không phải ta, mà là ngươi, lúc này ta cho ngươi hai con đường, một cái chính là nhận ta làm chủ nhân, một con đường khác chính là chết ở chỗ này, ngươi chọn cái nào một cái. Nghe nói như thế, dạ vẫn không đợi mở miệng, trong ngực hắn yêu nhiều nữ tử, nhưng vểnh lên quay hàm, mặt coi thường nói ra, khẩu khí thật là lớn, một cái huyết vương bắt trọng phế vật, cũng dám nói ra lời như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta đem sư huynh đánh không lại ngươi sao? Dạ vẫn cười lạnh nói, tiểu tử, cũng bởi vì lần trước đánh bại ta một lần, cho nên liền tự tin như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, bản tôn hôm nay đã cùng mấy tháng trước không hề cùng dạng sao? Ha ha, có khác biệt gì? Dịch Thu vẫn là mặt vân đạm phong khinh nét mặt, dường như căn bản chưa đem đối phương để vào mắt. Dạ vẫn cảm thụ được Dịch Thu coi nhẹ, nội tâm tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi nói thật cho ngươi biết, ngay mới vừa rồi, ta mở ra thanh mục tâm hồn, thanh mục lực so với trước kia càng cường đại hơn. Lần này ngươi tuyệt kỹ không phải đối thủ của ta, ngươi nếu như ngoan ngoãn cho lão tử dập đầu ba cái, sau đó từ móc một con mắt, bản tôn có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hôm nay bản tôn liền đem ngươi tỏa cốt dương hôi, gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không? Xong. Phải không? Vậy ta còn thật muốn thử xem, ngươi bản lĩnh có phải hay không như trong miệng ngươi nói cường đại như vậy? Tự tìm cái chết. Dạ vẫn khi nào bị như vậy khinh thị, nộ theo trong lòng lên, độc nhãn trong đó tuôn ra nghiêm nghị sát ý, đem trong lòng nữ tử đẩy ra, sau đó rút ra bảo kiếm. Hướng về Dịch Thu lâm không đâm tới, bàng bạc như hải thanh mục chi lực, nháy mắt tuôn ra, trên không trung tạo thành nhiều vô kể tráng kiện không gì sánh được dây, hướng về Dịch Thu quần cuộn cuốn tới. Những thứ này dây so với lần trước phải tráng kiện nhiều, giống như đại thụ một dạng, nếu như vẹn vẹn dựa vào Bạch Hổ chiến khí ba cùng thần hoàng lực, một kích này Dịch Thu xác định không tiếp nổi. Ha ha, tiểu tử thấy sao, đây chính là bản tôn thực lực bây giờ, lần này ta xem ngươi làm sao có thể đủ ngăn trở ta đây một kích, đi chết đi cho ta. Thanh đằng kiếm hải. Ung ung, những thứ kia vô số dây tăng vọt, trực tiếp đem chọn cái mật thất cũng chấn rách, tùy theo gầm thét hướng về Dịch Thu phóng đi. Ó hú ó hú gờ tờ. Chương 678, thống nhất hổ thủ phong. Vô số thanh đằng tự mạng, giống như một điều điều tráng kiện đại xà vậy dây rủa hướng Dịch Thu nhào tới, làm như muốn đem Dịch Thu đánh thành phấn vụn. Tiểu tử ta xem ngươi thế nào đón lấy một kích này ba. Vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, đem hư không chi lực ngưng tụ tại trên hai tay, lập tức đông nhiên cắm vào hư không, ở trước người hư không xé ra một cái rộng 10 trượng không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng giống như một cái màu đen miệng khổng lồ, trong sát na đem khắp bầu trời thanh đằng nuốt vào vết nứt trong đó, trong nháy mắt, kinh khủng kia thanh đằng đã bị không gian liệt phùng thôn phệ không còn một mảnh. Dạ vẫn thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình kinh hoàng, chỉ vào Dịch Thu run giọng hỏi, ngươi đây là cái gì quỷ? Ha ha, đây là hư không kiếm tâm thứ hai thần thông hư không thôn phệ, chỉ có mở ra hư không tâm hồn người mới có thể triển khai phép thuật này. Dịch Thu cười nhạt, mở miệng nói một câu làm Dạ vẫn triệt để chấn động nói, điều này sao có thể? Ngươi tu luyện hư không kiếm tâm mới bao lâu, làm sao có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới hư không kiếm tâm cảnh giới thứ hai, mở ra hư không tâm hồn? Phải biết rằng Dạ vẫn theo luyện thanh mục kiếm tâm bắt đầu, đến hiện tại mở ra thanh mục tâm hồn dùng sấp xỉ thời gian 6-7 năm, nhưng mà Dịch Thu vậy mà dùng mấy tháng liền làm đến, hơn nữa còn là khó nhất lĩnh ngộ hư không kiếm tâm, điều này làm cho nơi khác làm sao có thể không được vô cùng khiếp sợ. Hừ, lẽ nào chỉ cho phép ngươi mở ra tâm hồn thì không cho ta mở ra tâm hồn sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Dạ vẫn hôm nay ngươi ngay cả ngươi công kích mạnh nhất cũng đối với ta vô hiệu, ta xem ngươi là làm sao để cho ta muốn chết không được, muốn chết cũng không thể. Dịch Thu nói, giống như tại Dạ vẫn trên mặt hung hăng đánh một cái bạt tai, để sắc mặt hắn biến phải khó xử, xấu hổ không gì sánh được, vẫn cứ cầm người này không có bất kỳ biện pháp. Xem ra ngươi là không có khác thủ đoạn, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Dịch Thu mắt sáng lên, huyễn ảnh huyền lôi kiếm đâm ra, sáu đạo ngân hà kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng về Dạ vẫn đụng tới. Hừ, coi như ngươi có thể thôn vệ ta kiếm pháp, thế nhưng ngươi nhưng cũng không đả thương được ta, trận chiến này chúng ta nhiều lắm là không phân thắng bại, bằng ngươi là chiến thắng không được ta. Dạ vẫn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đâm ra nhất kiếm. Giống. Thanh mang lập lòe, từng cái thanh đằng như là vặn bánh quay trèo một dạng, ngưng tụ thành một cái thanh long hướng về sáu đạo kiếm khí đón qua đây. Yên tâm, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại, tinh hà kiếm quyết thức thứ hai, đấu chuyển tinh gì. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu đánh ra một đạo chỉ quyết, trong sát na sáu đạo ngân hà kiếm khí như là sáu cái ngân long trên không trung du động lên, đều né tránh thanh đằng cự long, trực tiếp chạy Dạ vẫn bản thể đi. Dạ vẫn khí sắc thông thả tái nhận, lập tức chuyển thanh đằng cự long hướng về Dịch Thu bản thể đánh tới, hiện nhiên là muốn cần lối đánh liều mạng này, đem Dịch Thu bước lui. Hừ, ta nói ngươi công kích đối với ta không có một chút tác dụng nào. Không gian thôn phệ. Dịch Thu đem trong cơ thể còn lại hư không chi lực toàn bộ dùng ra, lại lần nữa xé ra một khe hở không gian, trực tiếp đem thanh đằng cự long cắn nuốt hết. Lập tức điều khiển sáu đạo tinh hà kiếm khí chạy thẳng tới Dạ vẫn đi. Dạ vẫn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, tự biết một kích này chỉ sợ là không còn cách nào tránh né, ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc, lúc này nắm lên bên cạnh triệt để xem ngốc yêu nhiều nữ tử, sau đó liền ngăn ở trước người mình. Ùng ùng. Sáu đạo ngân hà kiếm khí đột nhiên rơi vào yêu nhiều nữ tử trên thân, trực tiếp đem yêu nhiều nữ tử thân thể mềm mại nổ thành phấn vụn, mà Dạ vẫn tuy là dựa vào nữ tử tránh thoát một kiếp, nhưng là lại cũng bị ngân hà kiếm khí dư ba chấn thành trọng thương, trực tiếp bị tinh hà kiếm khí tạo thành khí lãng, hất bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Dạ vẫn trong miệng liền phun mấy cái tiên huyết, khí sắc trong nháy mắt hề hoài lại, thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt. Ha ha, thật đúng là ngon độc, thậm chí ngay cả bản thân nữ nhân đều cầm lại xem như đỡ kiếm bài, loại người như ngươi xem ra không có gì không thể làm, lưu ở trên thế giới này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi có thể đi chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, lập tức cầm kiếm hướng về Dạ vẫn dẫm trận tại chỗ đi tới. Dịch Thu tự nhiên không phải không nỡ nữ nhân kia. Dù sao nữ nhân kia vừa nhìn cũng là một thế lực nữ tử, cho dù chết cũng không cái gọi là, bất quá Dịch Thu đối Dạ vẫn hành vi cũng là cực kỳ xem thường, vì vậy vốn đang định hạ phục, để nơi khác cùng làm bản thân tiểu đệ ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ lại là không có ý định này. Dù sao một cái đối với mình nữ nhân đều sau đó như vậy ngoan thủ người, thứ người như vậy thu lại làm tiểu đệ, khó bảo toàn không có ngày nào đó phản bội bản thân. Cho nên thứ người như vậy hay là trực tiếp giết chết tốt hơn. Nhìn Dịch Thu vẻ mặt sát khí tới, Dạ vẫn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe xuống. Vội vàng nói, Dịch Thu, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta nguyện ý làm ngươi tiểu đệ, từ nay về sau hết thảy đều nghe ngươi. Dạ vẫn nói lời này thời điểm, trong lòng nhưng oán hận nói, tiểu tử thối, chờ trước tránh được hôm nay một kiếp, ngày khác nhất định sẽ đem hôm nay khuất nhục thập bội hoàn trả. Dạ vẫn dễ nhận thấy nhận định, chỉ cần nơi khác mở miệng đầu hàng, cái này Dịch Thu tất định sẽ không làm khó nơi khác. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Dịch Thu trực tiếp cái từ chối nói. Xin lỗi, ta không có ý định thu ngươi làm tiểu đệ, ta chỉ muốn ngươi chết. Cái gì? Thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta đầu hàng, ngươi liền dạ vẫn nghe được Dịch Thu nói, nhất thời mặt như màu đất. Ban nãy là vừa mới, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi có thể đi chết, Tinh Hà kiếm khí. Dịch Thu không có lại tiếp tục lời thừa, trực tiếp thi triển Lôi Đình một kích, không được cho dạ vẫn mở miệng cơ hội, trực tiếp đem đánh giết hết, dạ vẫn lúc sắp chết, cũng không có nghĩ thông suốt vì sao Dịch Thu sẽ cự tuyệt nơi khác đầu hàng. Nhìn nằm trên mặt đất bị kiếm khí nổ nát thi thể, Dịch Thu hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, nhìn phía ở xa, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Một cái đã xong việc, kế tiếp chính là người cuối cùng, hôm nay ta sẽ đem Hổ Thủ Phong toàn bộ đối địch với ta người toàn bộ diệt trừ. Sau nửa canh giờ, Hổ Thủ Phong ở dưới một vùng thung lũng trong đó, lấy Trầm Sơn dẫn đầu mấy trăm tên kiếm tông võ giả, đều quy trên mặt đất, từng cái lạnh run, mặt mang kính sợ nhìn về phía giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Trầm Sơn sắc mặt tái nhợt nói, Dịch Thu công tử yên tâm, từ nay về sau, ta Trầm Sơn cùng toàn bộ thuộc hạ cũng lấy Dịch Thu công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám có nửa điểm đâm địch. Giữa không trung, Dịch Thu cười nhạt, nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, Trầm Sơn ngươi có thể đủ ngoan ngoãn đầu hàng, bổn công tử hết sức vui mừng, bắt đầu từ hôm nay, nếu là ta không ở dưới tình huống, ngươi chính là Hổ Thủ Phong thủ lĩnh. Đa tạ công tử để bạn. Trầm Sơn nghe lời này một cái, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Dịch Thu mắt sáng lên, tay áo vung lên, một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, nháy mắt xuất hiện tại Trầm Sơn phía trước. Máu này tinh là ban tặng cho ngươi, sau đó nếu như biểu hiện tốt, còn sẽ có nhiều hơn ban tặng, mặt khác, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì hạnh kiểm xấu sự tình, cũng đừng trách ta vô tình. Chương 679, âm mưu. Thấy trước mắt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, Trầm Sơn con mắt nhất thời sáng ngời, nội tâm mừng rỡ không thôi, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà xuất thủ rộng rãi như vậy, lập tức đem yêu thú huyết tinh thu hồi, sau đó mặt mang vẻ cung kính hướng về Dịch Thu liên tục bái tạ nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tất định không có nhị tâm, sau đó nhất định chuyên tâm phụ tá chủ nhân thống trị Hổ Thủ Phong. Thấy Trầm Sơn thần sắc biến hóa, Dịch Thu trong lòng âm thầm gật đầu, nơi khác mặc dù biết này Trầm Sơn tính cách, không giống dạ vẫn vậy giả dối, thế nhưng cũng là hám lợi người, thứ người như vậy nếu là muốn triệt để khuất phục, chỉ bằng vào dùng thực lực kinh sợ vẫn là xa xa không đủ, nhất định phải ân uy tịnh thi, mới có thể triệt để nơi khác thành thật đầu nhập vào bản thân. Đương nhiên Dịch Thu cũng không hy vọng một giọt này hoàng phẩm yêu thú huyết tinh là có thể đổi lấy Trầm Sơn thành thật, bất quá dưới mắt hắn là Lục Dùng người, nếu như đem Hổ Thủ Phong huyết tôn cường giả toàn bộ diệt trừ, sau đó đối với hắn tráng đại Hổ Thủ Phong không có ích lợi gì. Dù sao coi như nơi khác cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người, một lực lượng cá nhân tóm lại không nhiều. Cho nên nơi khác không thể không bắt đầu làm tại kiếm tông bồi dưỡng từ bản thân thế lực. Gật đầu, Dịch Thu nói, từ nay về sau, ta là liền Hổ Thủ Phong chi chủ, nơi khác kiếm phong đệ tử, không có ta mệnh lệnh phía dưới, không được tự tiện vào Hổ Thủ Phong, minh bạch chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Nếu các ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, phàm là bước vào Huyết Vương bắt trọng võ giả, mỗi người ban thưởng 2 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, Huyết Vương cửu trọng ban tặng 5 giọt. Nếu là có người bước vào huyết tôn, ban tặng 50 giọt yêu thú huyết tinh. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người cũng biến phải nóng bỏng lên, trong lòng cũng mừng thầm, cái này mới tới chủ nhân quá xa hoa, sau đó đi theo loại này chủ nhân lan lộn, còn sợ không có thịt ăn. Được, các ngươi an tâm tu luyện, bổn công tử còn có sự tình khác muốn làm, 3 ngày sau, thì sẽ phái người đem yêu thú huyết tinh đưa tới. Dịch Thu nói xong, thân ảnh lay động phía dưới, cả người nhất thời trốn vào hư không biến mất. Trầm Sơn thấy vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên, hướng về phía bốn phía mọi người nói, Dịch Thu chủ nhân nói, các ngươi cũng nghe được đi, từ nay về sau Hổ Thủ Phong các đệ tử đều là người một nhà, không bao giờ nữa cho phép lẫn nhau tranh đấu, người nào nếu như dám nữa thương tổn huynh đệ đồng môn, đừng trách Thẩm Mô không khách khí. Minh bạch. Mọi người vui vẻ đáp lại, nói thật bọn họ cũng đã sớm phiền chán. Lúc này, sau lưng một người tuổi còn trẻ võ giả đi tới trước, khẽ nói ra, Trầm Sơn lao đại, Lôi Hỏa kiếm tôn bên kia làm sao trả lời? Đây còn phải nói sao, từ nay về sau, chúng ta cùng Lôi Hỏa kiếm tôn triệt để đoạn tuyệt, cũng không có bất cứ quan hệ gì. Trầm Sơn hừ lạnh một tiếng nói, còn có Lôi Hỏa kiếm tôn mấy cái tại Hổ Thủ Phong mật thám, cũng tất cả đều phái người trừ đi. Là, ta đây đi làm ngay. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, kiếm tông hỗn loạn nhất Hổ Thủ Phong, tại một ngày thời gian bên trong, đã bị Dịch Thu lấy thế Lôi đỉnh triệt để chỉnh hợp, mà Dịch Thu mặc dù không là trưởng tôn, nhưng là lại cũng đã là tất cả Hổ Thủ Phong đệ tử công nhận chủ nhân. Sau đó trong thời gian, trong ngày thường chỉ cần có cái gì tranh đấu, Trầm Sơn sẽ đứng ra bình thản, vài lần qua đi, toàn bộ Hổ Thủ Phong cũng từ từ biến phải một mảnh tường hòa, không tiếp tục những ngày qua vậy, một lời không hợp liền đánh đánh giết giết chẳng diện. Mà Hổ Thủ Phong bị Dịch Thu thống nhất tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, rất nhanh nơi khác kiếm phong người cũng đều biết được tin tức này, đều bị chấn động không hiểu, không ai từng nghĩ tới, cường giả san sát hổ thủ phong lại bị một cái huyết vương bắt trọng võ giả thống lĩnh. Dương thủ kiếm phong, một chỗ trong mật thất, Bạch Thế Long cùng Bạch Thế Hổ huynh đệ khí sắc đều hết sức nghiêm trọng. Đại ca, hổ thủ phong ba người kia kiếm tôn, hai chết một đầu hàng, toàn bộ hổ thủ phong đều bị cái kia Bạch Hổ truyền nhân cho hàng phục, càng đáng giận là cái kia Trầm Sơn, đáng hận hơn là không chỉ đầu nhập vào dịch thu không nói, còn phái người đem chúng ta mật thám toàn bộ trong trừ, như vậy, chúng ta liền giám thị cái kia Bạch Hổ truyền nhân động tĩnh, cũng kiên trì không được. Bạch Thế Hổ cắn răng nói ra. Hừ, không có nghĩ tới cái này tiểu tử thật không ngờ lợi hại, chưa tới nửa năm thời gian, chẳng những luyện thành hư không kiếm tâm, hơn nữa còn thống nhất hổ thủ phong, trở thành hổ thủ kiếm phong lĩnh chủ, xem ra là ta đánh giá thấp người kia. Bạch Thế Long ánh mắt phát lạnh, nội tâm nói không nên lời giật mình, dễ nhận thấy không nghĩ tới dịch tu trưởng thành sẽ như thế thần tốc. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Kế tiếp muốn giết chết người này, e sợ khó lại càng khó hơn. Bạch Thế Hổ thở dài nói. Hừ, vậy cũng chưa chắc, lập tức là âm dương minh giới thí luyện. Diệp Thiên Kiếm Hoàng đã phái người cùng quỷ tộc công chúa tiếp xúc qua, lần này bọn họ sẽ lợi dụng khi lần này âm dương minh giới thí luyện tranh thủ mở ra phong ấn, đến lúc đó nếu như người kia tham gia thí luyện nói, ngược lại là có thể mượn cơ hội này, gọi Diệp Thiên Kiếm Hoàng phái người đem trừ đi. Bạch Thế Long đứng chắp tay, khoe miệng lộ ra một chút giả dối nụ cười. Đại ca, Diệp Thiên Kiếm Hoàng và quỷ tộc công chúa, chúng ta tin vào sao? Bạch Thế Hổ có chút không yên lòng hỏi. Thường nói không lợi lộc không dậy sớm, nơi khác Diệp Thiên Kiếm Hoàng muốn trưởng quản kiếm tông. Quỷ tộc công chúa muốn giải khai phong ấn, này hai chuyện, duy chỉ có chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc có khả năng giúp bọn hắn làm được, bọn họ không cùng chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc liên thủ còn có thể tìm ai đây? Cho nên để cho bọn họ giúp chúng ta trừ đi dịch thu, hẳn không phải là nhất kiện rất khó khăn sự tình. Bạch Thế Long vừa cười vừa nói, đại ca chính xác, có Diệp Thiên Kiếm Hoàng và quỷ tộc công chúa xuất thủ, người kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng sống được theo âm dương minh giới đi ra. Bạch Thế Hổ cũng theo đó cười gằn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là mười mấy ngày trôi qua. Ngày nào sáng sớm, Dịch Thu chính ở trong động phủ luyện hóa hư không chi lực thời điểm, đống nhiên giữa, Lý Đạt thanh âm theo động phủ ở ngoài truyền vào. "Chủ nhân, Thần Phong thiếu gia cùng Cơ Nhã quân cô nương cầu kiến." Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng nói, "Nhanh để cho bọn họ vào đi." "Phải." Đang nói rơi xuống đất, một cái đàn ông tuấn giật cùng mạo mỹ nữ tử lắc mình tiến nhập động phủ trong đó, hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Tần Phong cùng Cơ Nhã quân. Không nghĩ tới nửa năm không thấy, Dịch Thu sư đệ, ngươi đã là này hổ thủ phong chi chủ, nói vậy chờ ngươi bước vào huyết tôn cảnh sau, này hổ thủ phong trưởng tôn chi vị tất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi. Mới vừa đi vào động phủ trong đó Tần Phong liền vừa cười vừa nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Tần Phong huynh nói giỡn, trưởng tôn chi vị, ta không có hứng thú gì. Theo Dịch Thu, trưởng tôn chi vị mặc dù tại kiếm tông địa vị rất cao, nhưng là lại cũng sự tình quá nhiều, Dịch Thu cũng không muốn bị những thứ kia không quan trọng việc vặt trên thân, cho nên coi như nơi khác bước vào huyết tôn cảnh. Cũng không có ý định mình làm trưởng tôn, mà là định để Trầm Sơn làm, mình thì làm một cái hậu trường lao đại a, phải không? Tần Phong cười cười nói, sư đệ không có hứng thú, là bởi vì không biết này trưởng tôn chỗ tốt đi. Chương 680, thí luyện bắt đầu. Nghe nói như thế, Dịch Thu chân mày cau lại, hiếu kỳ nói, lẽ nào này trưởng tôn còn có chỗ tốt gì? Đương nhiên, trưởng tôn chính là một phong chi chủ, trưởng quản nhất phong tất cả sự vật, có thể nói việc vặt vanh trên thân, nếu là không có một chút chỗ tốt nói, ai còn sẽ đoạt phá đầu ra đi cạnh tranh đây? Ngươi cho rằng một cái trưởng tôn chi vị hư danh cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Dịch Thu gật đầu, nói, Tần huynh nói không sai, chẳng qua là không biết, này trưởng tôn chi vị có chỗ tốt gì? Chỗ tốt này có ba, một trưởng tôn hàng năm đều có thể theo bên trong tông lấy được một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh khen thưởng. Dịch Thu mắt sáng lên, một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, phần thưởng này đối huyết tôn võ giả mà nói xác định rất mê người, chẳng trách những người đó sẽ tranh cướp giành giật phải làm này trưởng tôn. Thứ hai chỗ tốt chính là, trưởng tôn cùng kiếm đế truyền nhân, mỗi tháng đều có 5 lần tiến nhập kiếm chủng cơ hội tu luyện. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức hỏi, vậy nếu như ta đã là trưởng tôn lại là kiếm đế truyền nhân đây? Thần Phong cười cười nói, vậy chồng chung một chỗ, có 10 lần cơ hội. Dịch Thu gật đầu, sau đó nói, còn nước không? Tần Phong nói, này thứ ba chỗ tốt, cũng chính là tối trọng yếu chỗ tốt, chỉ cần có thể trở thành một phong trưởng tôn, không chỉ có thể quản lý ngọn núi này tất cả sự vật, hơn nữa còn có thể trưởng quản nên kiếm phong thú thủ kiếm. Thú thủ kiếm, đó là cái gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mặt mở mịt nói. Dịch Thu hiền đệ liền thú thủ kiếm đều không nghe qua sao? Tần Phong lắc đầu, sau đó giải thích, kiếm tông 12 phòng, mỗi một tòa kiếm phong đều có một bả truyền thừa bảo kiếm, này 12 thanh bảo kiếm, tên cũng dựa theo mỗi cái kiếm phong tới, thí dụ Long thủ phong truyền thừa bảo kiếm liền gọi Long thủ kiếm, Hổ thủ phong liền gọi đầu hổ kiếm. Nếu là truyền thừa bảo kiếm, nói vậy phẩm cấp bất phàm đi. Dịch Thu trong mắt nháy mắt lướt qua vẻ kinh dị. Đương nhiên, này 12 thanh bảo kiếm đều là hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vài phần vẻ ngạc nhiên, nói: "Dĩ nhiên là hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm, nói như vậy, chỉ cần trở thành một phong trưởng tôn chi vị, liền có thể có một bả hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm. Dịch Thu cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, xác thực thật không ngờ trở thành một phong trưởng tôn sau, sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, thoạt nhìn cái này trưởng tôn chi vị, nơi khác thật đúng là không thể nhường cho người khác tới ngồi, dù sao một bả hoàng cấp hạ phẩm bảo kiếm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được. Không sai. Đây cũng chính là vì sao trưởng tôn chi vị trọng yếu như vậy nguyên nhân, đương nhiên trở thành trưởng tôn điều kiện cũng rất hà khắc, chẳng những đánh bại ngọn núi bên trong toàn bộ cường giả, hơn nữa còn phải tùy thời đối mặt bản phong đệ tử khiêu chiến, có thể nói là một cái năng thủ sân dụ. Hơn nữa trưởng tôn chỉ có 50 tuổi trở xuống võ giả mới có tư cách đảm nhiệm, vượt lên trên 50 tuổi võ giả, cũng chỉ có thể ly khai 12 kiếm phong, tiến nhập trưởng lão viện, cho nên muốn trở thành trưởng tôn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thần Phong nói liên tục. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhưng thật ra không có quá mức giật mình, dù sao này trưởng tôn chỗ tốt nhiều như vậy, điều kiện hà khắc một chút cũng là phải. Đa tạ Tần huynh nhắc nhở, bằng không nói, ta còn không biết này trưởng tôn chi vị còn có nhiều như vậy chỗ tốt, nói như vậy, này hổ thủ phong trưởng tôn, ta còn thực sự ngồi. Đương nhiên, lấy Dịch Thu hiền đệ thực lực, trở thành hổ thủ phong trưởng tôn chi vị, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình a. Dịch Thu cười cười, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, Tần huynh lần này đến đây, có phải là vì âm dương minh giới thí luyện sự tình đi? Khái khái. Chiếu cố nói, ta kèm chút quên chính sự, Dịch Thu hiền đệ, sáng sớm ngày mai, chính là âm dương minh giới thí luyện bắt đầu thời gian, cho nên ngày mai sáng sớm ngươi liền đến tông môn trên quảng trường cùng chúng ta sẽ cùng, có thể ngàn vạn lần không nên đến trễ mới được. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu trả lời. Được, chúng ta trước hết ly khai, sáng sớm ngày mai tái kiến. Sư huynh sư tỷ đi thong thả. Tần Phong xem một bên Cơ Nhã Quân một cái, lập tức ly khai động phủ. Cơ Nhã Quân đôi mắt đẹp chớp động xuống, dường như có lời gì muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, xoay người đi theo ly khai. Ngồi xếp bằng Dịch Thu, nhìn nơi xa, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hy vọng có thể tại âm dương minh giới trong tìm được U Minh Hỏa Chủng, trợ giúp ta tu vi phá tan huyết tôn cảnh. Ngay kế, mặt trời vừa mới lên, kiếm tông trên quảng trường, dĩ nhiên tụ tập mấy trăm tên võ giả. Những thứ này võ giả, đều là kiếm tông đệ tử tinh anh, tu vi thấp nhất đã ở huyết vương thất trọng, trong kiếm tông bên trong, hơn phân nửa ở trên kiếm tôn cũng đều đến đây tham gia, dễ nhận thấy không muốn bỏ qua lần này âm dương minh giới thí luyện. Trong đám người, Dịch Thu thầm giật mình nói, không nghĩ tới này âm dương minh giới thí luyện sẽ có nhiều người như vậy đến đây tham gia. Một bên Tần Phong cười nói, đây là tự nhiên, âm dương minh giới thí luyện, không chỉ có là tôi luyện kiếm pháp cơ hội tốt, còn có thể từ đó lấy được không ít bảo vật, hơn nữa cho dù không có lấy đến linh vật gì, nếu có thể ở âm dương minh giới thí luyện trong đó, giết chết quỷ tộc quỷ vật số lượng nhiều đủ nói, cũng sẽ lấy được bên trong tông khen thưởng. Ồ, còn có khen thưởng. Ha ha, đây là tự nhiên, bằng không nói. Tại sao có thể có nhiều người như vậy kiếm tôn cố ý đến đây, phải biết rằng nếu như có thể tiến nhập giết quỷ đại tái 50 người đứng đầu, mỗi người là được lấy được 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh khen thưởng, nếu là có thể lấy được trước 10, thì có thể lấy được 500 giọt khen thưởng, đệ tam danh là được lấy được 1 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, đệ nhị danh còn lại là 2 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, còn như giọt thứ 3, còn lại là 3 giọt. Bất quá 3 vị trí đầu, chúng ta cũng không cần nghĩ, lần này quang 12 phong trưởng tôn sẽ tới 7-8 cái, trong long thủ phong Diệp Vô Khuyết, Phượng thủ phong Linh Nguyệt bực này cường giả cũng đều tham gia, bằng vào ta thực lực, có khả năng lấy được top 50 nói, cũng đã là nhất kiện không sai sự tình. Thần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên nếu là lấy Dịch Thu hiền đệ chiến lực, có lẽ có khả năng xông một cái top 10, 500 giọt yêu thú huyết tinh, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Dịch Thu gật đầu, không nói gì thêm, nói thật nơi khác đối này giết quỷ đại tái không có hứng thú quá lớn, dù sao nơi khác không thiếu yêu thú huyết tinh, bất quá có chút ít còn hơn không, nếu như có thể lấy được nói, nơi khác cũng sẽ tận lực tranh một chuyến. Đương nhiên tất cả mục tiêu đều là U Minh Hỏa Chủng, nơi khác tất cả cũng đều là kém hơn. Liên Dịch Thu tâm niệm chuyển động thời điểm, đống nhiên giữa một giọng nói truyền đến, lão đại, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Dịch Thu ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách đó không xa, Trầm Sơn mang theo Liên Can Hổ Thủ Phong đệ tử đi qua tới. Gật đầu, Dịch Thu cười như không cười nói ra, đương nhiên các ngươi đều có thể đến, lẽ nào ta tới không được sao? Trầm Sơn ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng mà ngay tại lúc này, một trận tiếng cười âm lanh theo bên cạnh truyền qua đây. Xách xách, tiếng lao đại này gọi nhưng thật ra đủ thân, không nghĩ tới đường đường Trầm Sơn, vậy mà bái một cái huyết vương bắt trọng võ giả là lao đại, thật là để cho người cười đến rụng răng. Chương 681, giết quỷ đại tái. Theo thanh âm, mười mấy bóng người đi qua đến, xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước, trong những người này trong đó người cầm đầu, dung mạo nho nhã, cầm trong tay một cái chiếc phiến, khí chất không tầm thường, làm như một cái bác học đa tài nho người. Nhưng mà người này nụ cười trên mặt cũng là âm hiểm tuyệt cùng, vừa nhìn chính là một âm hiểm tiểu nhân. Mà nhìn người nọ sau, Dịch Thu ánh mắt nhất thời phát lạnh, người này vậy mà không là người khác, đúng là ngày đó tại Kiếm Đế thành nhà kia tiệm nữ trang trong muốn chiếm băng hoàng tuyết cơ tiện nghi xả thủ kiếm phong trưởng tôn Cao Bất Phàm. Tục ngữ cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Cao Bất Phàm lúc này nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, tự nhiên cũng tràn ngập địch ý. Trầm Sơn vừa nhìn thấy là Cao Bất Phàm, khí sắc không khỏi biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, "Cao Bất Phàm, đây là chúng ta Hổ Thủ Phong sự tình, với các ngươi Xà Thủ Phong không có quan hệ, ta cho dù làm lão đại, cần ngươi tới nói ba nói bốn sao?" "Ha ha, ta cũng không có nói chuyện này có quan hệ tới ta, chẳng qua là biết phải có chút buồn cười mà thôi, đường đường một cái kiếm tôn, vậy mà bái một cái huyết vương võ giả là lão đại, các ngươi nói chuyện này buồn cười không buồn cười?" Tiếng nói vừa dứt, sau lưng những thứ kia đi theo Cao Bất Phàm tới một đám Xà Thủ Phong võ giả, đều bị phát ra một trận cười vang, lại đều trào phúng lên. "Ai nói không phải, kiếm tông lập phái nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe nói một cái huyết tôn võ giả bái một cái huyết vương võ giả là lão đại, này nếu như đổi thành ta nói, còn có mặt mũi tham gia thí luyện, đã sớm giấu ở chỗ nào, xấu hổ mà chết." "Chính phải chính phải, ta nói Trầm Sơn, ngươi tốt rằng bậy trước kia cũng là Hổ Thủ Phong đệ nhất cường giả, làm sao bị một cái huyết vương võ giả hạ phục, ngươi cũng quá khiêm tốn đi." Tiếng rêu cợt nổi lên bốn phía, đều là nói móc nhục nhã nói như vậy, khiến cho phải Trầm Sơn khí sắc đỏ lên không gì sánh được, nhưng không cách nào cãi lại. Đúng lúc này, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Giống như các ngươi như vậy phế vật, coi như quỳ xuống cho Dịch Mỗ dập đầu 30 khấu đầu, ta đều không có thu các ngươi làm tiểu đệ, bằng các ngươi còn có tư cách cười nhạo người khác, cũng không sợ cười xuống bản thân răng hàm." Lời này vừa nói ra, lập tức để Xà Thủ Phong mọi người kinh sợ không thôi, một cái huyết vương bắt trọng võ giả, cũng dám trước mọi người chào phúng bọn họ, đây quả thực buồn cười, đều hướng về phía Dịch Thu gầm lên lên. "Rồi một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi cũng dám cười nhạo chúng ta Xà Thủ Phong người, ta xem ngươi là không muốn sống." "Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta Xà Thủ Phong là các ngươi Hổ Thủ Phong như vậy rác rưởi sao? Phải biết rằng chúng ta Xà Thủ Phong thế nhưng 12 kiếm phong trong đó, thực lực đủ để xếp vào trước 5 kiếm phong, phong trong huyết tôn cường giả thì có 5 cái, tùy tiện tìm ra một vị đều có thể đưa ngươi ung dung tiêu diệt. Phế vật, còn không ngoan ngoãn cho chúng ta xin lỗi, bằng không gọi ngươi đẹp." Liền những Xà Thủ Phong đó người, từng cái gầm lên liên tục, muốn hướng về Dịch Thu làm khó dễ thời điểm, Tần Phong cũng là ở một bên lạnh lùng nói, "Xà Thủ Phong người quả nhiên bá đạo, chẳng lẽ không biết tại kiếm tông quảng trường người, bất luận kẻ nào đều không rất đúng động võ sao? Chẳng lẽ mấy vị muốn xúc phạm môn quy?" Tần Phong nói, tự nhiên không khó lý giải, ý tứ chính là người đó nếu như có dũng khí chạm Dịch Thu thoáng cái, người đó liền phải tiếp thu môn quy xử phạt. Xà Thủ Phong mọi người nghe nói như thế, khí thế nhất thời yếu không ít, tuy là từng cái vẫn nổi giận đùng đùng trừng mắt Dịch Thu, dường như cần ánh mắt đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi mở dạng, thế nhưng không ai dám nữa có đối Dịch Thu động thủ ý niệm trong đầu. Thấy Tần Phong thay Dịch Thu nói, Cao Bất Phàm mắt sáng lên, cười nói, "Tần sư đệ ngươi là kiếm hoàng nhi tử, Cao Mộ đối với ngươi hết sức kính trọng, thế nhưng cái này Dịch Thu trước mọi người chào phúng ta Xà Thủ Phong mọi người, chuyện này cũng không thể đến đây đi qua đi." Tần Phong rên một tiếng nói, "Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Ta nói nơi này không cần động thủ, người nào nếu như dám động thủ, ta liền bẩm báo cha ta, người nào nếu không phải sợ môn quy nói, liền đại khái thử xem." Cao Bất Phàm nghe vậy, khẽ cắn môi, ánh mắt quét về phía Dịch Thu, nói, "Dịch Thu, ngươi mới vừa nói chúng ta là phế vật, ta hỏi ngươi, ngươi có dám tỉ thí với ta thoáng cái, nhìn chúng ta một chút người nào mới là phế vật?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Là như thế nào tỉ thí pháp?" "Đơn giản. Minh rồi thí luyện lập tức bắt đầu, chúng ta liền so giết quỷ vật, người nào tại giết quỷ trong đại tái bài danh cao, người nào liền coi như thắng, thua nhất phương, liền ngay trước mọi người mặt hô to ba tiếng ta là phế vật thế nào?" Cao Bất Phàm nhe răng cười nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nơi khác lần này Minh giới thí luyện xem là vì U Minh hỏa chủng, vì vậy không muốn dây dưa quá nhiều thời gian dùng để giết nhiều quỷ vật, bất quá lấy nơi khác tính cách, tự nhiên không phải cái loại này lùi bước người, cho nên hơi chần chờ thoáng cái, liền thản nhiên nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa cuộc tỉ thí này, ta áp lên 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, nếu là ngươi thắng, ta chẳng những trước mọi người nói mình là phế vật, hơn nữa còn cho ngươi 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, mặt khác, nếu là ngươi thua nói, giống như vậy, ngươi dám sao?" Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả xôn xao, đặc biệt nghe được Dịch Thu nửa đoạn sau nói, người ở tại tràng đều bị sửng sốt, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Thằng ngu này điên đi, lại muốn cùng Cao sư huynh tỉ thí giết quỷ, lẽ nào nơi khác không biết Cao sư huynh thế nhưng Xà Thủ Phong trường tôn, tu vi đã đạt đến huyết tôn ngũ trọng, hơn nữa nghe nói kiếm tâm cũng đã tu luyện tới cảnh giới thứ hai, chiến lực kinh khủng bực nào. Nơi khác lấy cái gì cùng Cao sư huynh so? Ai nói không phải, ta đã thấy cuồng vọng, thế nhưng còn không có gặp qua ngông cuồng như vậy, Trầm Sơn tên ngu xuẩn kia gọi hắn một tiếng lão đại. Nơi khác còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Buồn cười nhất vẫn là người này áp lên 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Lúc này không chỉ có là người chung quanh kinh ngạc, chính là Trầm Sơn mấy người cũng đều bị giật mình nói không ra lời, Dịch Thu lao đại lại muốn cùng Cao Bất Phàm tỉ thí giết quỷ, hơn nữa còn áp lên lớn như vậy tiền đặt cược, bọn họ vị lao đại này lòng can đảm cũng quá lớn đi. Cao Bất Phàm cười cười, mặt mang khinh thường nói, "Tiểu tử, 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh cũng không phải là ít ta, trên người ngươi có nhiều yêu thú như vậy huyết tinh sao?" Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bàn tay cuốn giữa, 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh quay tròn xuất hiện tại lòng bàn tay trong đó. thấy sao? Lúc này nhìn thấy Dịch Thu tùy ý xuất ra 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, người ở tại tràng đều bị ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ tham lam. Đặc biệt cái kia cao bất phàm con mắt nhất thời sáng lên lên, sau đó cười nói, "Được, vụ cá cược này, ta đáp ứng." Cao bất phàm dường như rất sợ Dịch Thu đổi ý, sau đó lại tu bổ một câu, "Dịch Thu, ngươi nói, người ở tại tràng cũng đều nghe được, nếu như đổi ý, kết quả không cần ta nói, ngươi cũng biết đi." "Yên tâm, ta không có đổi ý, ta chỉ sợ ngươi đổi ý." Dịch Thu cười lạnh nói. "Nói đùa, bản tôn đường đường nhất phong trường tôn, sao lại theo ngươi một cái huyết vương võ giả đổi ý? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thắng ta nói, ta nhất định sẽ đúng hẹn định làm theo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng cho ta." Cao bất phàm mặt coi thường nói ra, dễ nhận thấy trong mắt hắn, Dịch Thu căn bản không phải đối thủ của hắn. Chương 682, Âm Dương Minh Giới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, "Lời như vậy, vẫn là đại hội tỷ thí kết thúc lại nói cũng không muộn, miễn phải vẽ mặt." "Hừ, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ." Cao bất phàm nói xong, liền dẫn xà thủ phong mọi người đắc ý đi. Nơi xa phượng thủ phong một đám nữ tính võ giả thấy như vậy một màn, đều lắc đầu. Trong một người mặc hoa lệ quần dài đàn bà xinh đẹp ánh mắt lóe lên, nói, "Người này chính là cái kia Dịch Thu. Người này cũng quá không biết trời cao đất rộng điểm, Cao bất phàm tại rất nhiều trưởng tôn trong, thực lực đều thuộc về trung thượng đẳng, tu vi đã đạt đến huyết tôn ngũ trọng, cho dù là ta, cũng không dám nói tất thắng nơi khác, người này lại vẫn dám cùng lập được như vậy đồ ước." Lời này vừa nói ra, sau lưng một loạt nữ tử đều phụ họa. Duy chỉ có Tần Nhã khẽ cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, bởi vì lúc trước nàng đã bị Dịch Thu đánh một lần mặt, cho nên lần này nàng thế nhưng không dám giống như nữa trước đó vậy chắc chắn. Lúc này không chỉ có là Phượng Thủ Phong người, chính là Long Thủ Phong Diệp Vô Khuyết cùng Bạch Thế Long mấy người cũng đều thấy cảnh này, mỗi cái trên mặt đều lộ ra châm chọc nụ cười, dễ nhận thấy không người không cho là Dịch Thu là ở tìm đường chết. Một cái huyết vương bắt trọng muốn cùng một cái huyết tôn ngũ trọng võ giả so đấu giết quỷ, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? "Dịch Thu, ngươi thật muốn cùng cái tên kia so đấu giết quỷ hay sao?" "Thế nhưng người này không chỉ có là huyết tôn ngũ trọng cường giả, hơn nữa thủ hạ còn có một đám tiểu đệ, ngươi làm sao có thể thắng được bọn họ?" Đợi Cao bất phàm đám người sau khi rời khỏi, Tần Phong cao mày một cái nói ra. Trầm Sơn nói, "Lão đại yên tâm, lần này thí luyện, chúng ta Hổ Thủ Phong các huynh đệ toàn bộ thu hoạch toàn bộ cho ngươi, đến lúc đó cũng chưa chắc thất bại cho hắn." Trầm Sơn biết, ban nãy Dịch Thu cũng là vì nơi khác xuất đầu, bằng không cũng sẽ không cùng Cao bất phàm đánh cuộc gì hẹn, cho nên trong lòng tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà Dịch Thu cười lắc lắc đầu nói, "Không cần, các ngươi thu hoạch là các ngươi khổ cực phải mua, ta làm sao có thể tùy tiện phải, các ngươi yên tâm đi, ta nếu có dũng khí đồng ý, tự nhiên có nắm chắc thắng bọn họ là được." Thế nhưng, Liên Tân Phong còn muốn đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên giữa quảng trường trên đài cao, nhanh chóng ra lưỡng đạo thân ảnh. Mọi người định thần nhìn lại, hai người này trong đó, một là lông mày mắt hổ, uy vũ bất phàm người đàn ông trung niên, cái khác chính là số tuổi khá lớn lão giả, dung mạo gầy gò, râu tóc hơi bạc, mũi cao mắt tường, ánh mắt sắc bén, người này cho Dịch Thu cảm giác không giống người lương thiện. Mà từ nơi này hai người trên thân đều là bộ phát ra giống như núi khí tức, dễ nhận thấy đều là huyết hoàng cảnh cường giả. Tần Thiên Kiếm Hoàng, Diệp Thiên Kiếm Hoàng, không nghĩ tới lần này Âm Dương Minh Giới thí luyện vậy mà do hai vị kiếm hoàng dẫn đội. Đúng vậy, thường ngày cũng đều là một cái, lần này tại sao là hai vị cùng nơi? Liên đoàn người nghị luận lúc, Tần Thiên Kiếm Hoàng mạnh mẽ ánh mắt đảo qua, sau đó mở miệng nói, "Thí luyện lập tức phải bắt đầu, trước đó, ta tuyên bố thoáng cái lần này giết quỷ đại tái quy củ, giết chết một vương cấp nhất phẩm quỷ vật là một cái tích phân, vương cấp nhị phẩm quỷ vật là hai tích phân, như vậy loại suy, vương cấp cửu phẩm quỷ vật chính là 9 giờ tích phân. Mà một tôn phẩm nhất cấp quỷ vật tức là 20 tích phân, tôn phẩm nhị cấp tức là 40 tích phân, cứ thế mà suy ra, tôn phẩm cửu cấp chính là 180 tích phân. Thành tích cuối cùng, lợi dụng tích phân tổng số làm chuẩn, còn có lần này giết quỷ đại tái khen thưởng so quá khứ nhiều gấp đôi, cho nên chư vị tiến nhập Âm Dương Minh giới sau, phải cố gắng chu diệt quỷ vật, nghe hiểu sao?" Tiếng nói vừa dứt, đoàn người triệt để sôi trào, khen thưởng gấp bội, này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái cực đại mê hoặc, lúc này ngay cả những thứ kia trưởng tôn cường giả cũng không khỏi từng cái ánh mắt tỏa sáng, xuẩn xuẩn rung động. Khen thưởng gấp bội, nói như vậy, chỉ cần lấy được số 1, chẳng phải chính là 6 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, hừ hừ, lần này giết quỷ đại hội đệ nhất danh, nói cái gì đều là ta. Phượng Thủ Phong trưởng tôn Linh Nguyệt mà môi anh đào nhếch lên, âm thầm nói ra. "Được, nếu là không có gì nghị nói, tất cả mọi người theo chúng ta đi tới cổng vào đi." Tần Thiên Kiếm Hoàng nói xong, cùng Diệp Thiên Kiếm Hoàng liếc nhau sau, liền bay lên trời, hướng về Kiếm Đế Phong lao đi. Rất nhanh trên quảng trường mấy trăm cái kiếm tông đệ tử đều bị hóa thành từng đạo lưu quang theo sau. Không tới nửa canh giờ, tại hai vị kiếm hoàng dưới sự dẫn dắt, mọi người liền tới đến một chỗ Kiếm Đế Phong phía sau núi. Kiếm Đế Phong phía sau núi là vừa ra sâu không thấy vực sâu, theo trong vực sâu không ngừng truyền đến âm lãnh tột cùng gió lạnh. Này vực sâu bộ phận chính là Âm Dương Minh Giới, hôm nay 10 năm một lần quỷ tháng hàng lâm, theo U Minh quỷ vực trong đó, tất định chui ra không ít quỷ vật tiến nhập Âm Dương Minh Giới trong đó. Một bên Tần Phong hướng về Dịch Thu giải thích. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt lập lòe xuống, cũng không nói gì thêm. Dịch Thu sư đệ, một hồi tiến nhập Âm Dương Minh giới bên trong, ta sẽ theo ta Tần gia mấy vị đại ca đồng hành, e sợ không thể cùng ngươi cùng nơi, ngươi phải cẩn thận một chút. Tần huynh yên tâm, ta không có việc gì. Ừ. Tần Phong lại hướng về Dịch Thu dặn hai câu, sau đó chỉ thấy Tần Thiên Kiếm Hoàng vung tay lên nói, được, thí luyện bắt đầu, tất cả mọi người vào đi thôi, thí luyện thời gian là nửa tháng sau, liền đến quảng trường tập hợp là được. Phải. Để đọc tê. Duyện giọng nói rơi xuống, mấy trăm tên kiếm tông đệ tử chen lấn chui vào trong vực sâu biến mất, mà Dịch Thu bỗng nhiên mấy sau, cũng thân ảnh nhoáng lên biến mất đi. Thấy chúng đệ tử chui vào vực sâu sau, Diệp Thiên Kiếm Hoàng một đôi mắt ti hi trong, hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, sau đó hướng về phía Tần Thiên Kiếm Hoàng nói ra, "Tần lão đệ, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào?" Tần Thiên Kiếm Hoàng trầm ngâm một chút, nói, "Chờ các đệ tử cũng tiến nhập Âm Dương Minh giới thí luyện sau, chúng ta liền đến hư không phong ấn chỗ, nhìn một chút hư không phong ấn là có hay không bị người từng giở trò." Diệp Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt lóe lên, nói, thế nhưng hư không phong ấn bốn phía hư không chi lực quá mức kinh khủng, chúng ta tu vi căn bản không còn cách nào tiếp cận. Yên tâm, trong tay ta có kiếm đế cho ta tông chủ lệnh bài, chỉ cần nắm lệnh bài là có thể tới gần, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là kiểm soát một phen mà thôi, sẽ không ra nguy hiểm gì. Diệp Thiên Kiếm Hoàng cười cười nói, nguyên lai là như vậy, chúng ta liền vào đi thôi. Hừm, đi thôi. Hai vị kiếm hoàng thân ảnh đồng thời nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Trốn vào trong vực sâu, Dịch Thu bay vút mà xuống, giống như một nói tia chớp màu trắng, xẹt qua hư không, tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù là sau cùng lên đường, nhưng là lại đầu tiên đạt đến vực sâu bộ phận. Đi tới vực sâu bộ phận sau, Dịch Thu con mắt không khỏi sáng ngời, không nghĩ tới này vực sâu bộ phận, rõ ràng là một cái mênh mông vô bờ thế giới dưới đất, mà mảnh thế giới này trong đó, một mảnh ngày tận thế cảnh sắc, kinh khủng hải cốt, gầm thét sông máu, giữ tận mặt quỷ tượng đá, tùy ý có thể thấy được, bốn phía càng là tràn đầy vô cùng âm lãnh khí tức, thật đi tới trong u minh. Chương 683, chế phục quỷ tôn. Nơi này chính là Âm Dương Minh giới sao? Đang Dịch Thu trầm ngâm giữa, sau lưng trong hư không, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Dịch Thu mắt sáng lên, biết là người hắn đã chạy tới, vì vậy cũng sẽ không do dự, thân ảnh lay động, giống như một nói cực quang, trực tiếp lướt qua một chỗ núi đá, sau đó hướng về nơi xa chui tới. Lần đầu tiên tới Âm Dương Minh giới, Dịch Thu cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hoàn toàn chính là một cái con ruồi không đầu giống như tại Âm Dương Minh giới trong khắp nơi bay loạn, vừa tìm kiếm U Minh hỏa chủng, vừa tìm kiếm quỷ vật. Bất quá trong vòng nửa canh giờ, Dịch Thu cũng là không thu hoạch được gì, đừng nói là U Minh hỏa chủng, chính là quỷ vật cũng không từng thấy một cái. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục hướng về Âm Dương Minh giới chỗ sâu lao đi, nơi khác biết những quỷ kia vật nếu là theo U Minh quỷ vực chui ra ngoài, dễ nhận thấy đại bộ phận quỷ vật vẫn còn ở Âm Dương Minh giới chỗ sâu, chưa có tới ra ngoài vây, cho nên chỉ có chỗ sâu mới có thể gặp quỷ vật. Mà sự thực cũng xác định như Dịch Thu sở liệu, liền Dịch Thu bay vút một canh giờ thời điểm, đống nhiên giữa nơi khác phía dưới một chỗ sông máu đột nhiên phun trào, lập tức một đạo hắc khí theo sông máu trong đó chui ra, hướng về Dịch Thu phương hướng chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, giống như một nói hắc quang. Hít kha zz hi zz, không nghĩ tới mới ra tới liền gặp một nhân loại, vận khí thực là không tồi, tiểu tử, gặp bản quỷ tôn còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một đoàn hắc khí trong đó chuyển ra một trận khàn khàn tiếng cười. Hừ, tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, huyễn ảnh huyền lôi kiếm nháy mắt đâm ra, tinh quang bắt đầu khởi động. Sáng chói tinh hà kiếm khí gào thét chém ra, bổ vào đoàn kia hắc khí trong đó. Ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, tại tinh hà kiếm khí trùng kích phía dưới, đoàn kia hắc khí trong nháy mắt bị tách ra ra, một cái hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Này hắc bảo nam tử, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, một mặt thanh tú mặt, trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hai con mắt trong ổ, hoàn toàn đỏ ngầu, trên thân lộ ra không gì sánh được khí tức cấm lãnh. Tiểu tử có chút bản lĩnh, bản tôn nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá bằng thực lực ngươi, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Hắc bào nam tử hú lên, trong tay háo đưa ra một khô gầy như củi bạch cốt thủ trưởng, trong sát na từ lòng bàn tay trong đó, hắc khí tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen cự thủ, hướng về Dịch Thu chụp tới. Đi chết đi. Bàn tay màu đen chưa vọt tới Dịch Thu trước mặt, vô cùng âm lãnh khí tức cũng đã đập vào mặt, âm lãnh tận xương. Dịch Thu trong lòng ám minh, một trưởng này lực, cơ hồ có thể so huyết tôn tứ trọng võ giả, không nghĩ tới này bộ xương trắng thực lực mạnh mẽ như thế. Mắt sáng lên, Dịch Thu bàn tay ở trên hư không nhẹ nhàng xé một cái, một đạo hư không to khoảng 10 trượng khe đột nhiên xuất hiện. Hư không thôn phệ. Siêu. Màu đen cự thủ trực tiếp bị không gian liệt phùng sinh sinh thôn phệ sạch. À, đây là cái gì pháp thuật, lại có thể thôn phệ ta U Minh quỷ thủ, điều này sao có thể? Hắc bào nam tử nhất thời sửng sốt, tấm kia tái nhợt trên mặt mũi, tuy là xem không ra bất kỳ nét mặt, thế nhưng trong lòng giật mình, có thể nghĩ. Mà liền sửng sốt một chút công phu, Dịch Thu lập tức thi triển hư không hành độ, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắc bào nam tử bên cạnh. Tay trái nắm vào trong hư không một cái, phệ huyết ma nhận đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về hắc bảo nam tử cổ chém tới. Hừ hừ, bản tôn nghìn năm luyện chế quỷ thể, kim cương bất hoại, nước lửa bất xâm, sao lại bị ngươi một cái huyết vương bắt trọng võ giả phá vỡ? Cút ngay cho ta! Hắc bào nam tử kia cười âm hiểm một tiếng, giơ lên một cánh tay hướng về phệ huyết ma nhận nên đón, hiển nhiên là không có đem dịch thu để vào mắt. Bất quá sau một khắc, nơi khác liền hối hận tự lựa chọn. Chỉ nghe rắc băng một tiếng, nơi khác đưa ra bạch cốt thủ trưởng, trong sát na bị phệ huyết ma nhận giống như là cắt đầu phụ trực tiếp chém rách ra, kể cả bả vai phải toàn bộ bị đánh mở. Hắc bào nam tử hét lên một tiếng, vội vàng thối lui. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì binh khí, lại có thể như vậy ung dung chém vỡ ta cốt thân, điều đó không có khả năng, bằng vào ta nghìn năm quỷ thể, một dạng vũ khí căn bản không khả năng chém vỡ. Hắc bào nam tử đương nhiên không biết, dịch thu trong tay binh khí, có thể không phải bình thường vũ khí, mà là thần binh trên bảng thần binh lợi khí, đừng nói là nó thân thể, chính là so lợi hại hơn quỷ thể, cũng không chủ được. Đương nhiên, dịch thu sẽ không theo giải thích nhiều như vậy, mà là huy động phệ huyết ma nhận, lần thứ hai hướng về hắc bào nam tử chém tới. Hắc bào nam tử kia ăn một lần thua thiệt, làm sao sẽ mắc lừa nữa, lúc này hú lên, trước mắt dâng lên một mảnh mây đen, sau đó trở nơi khác hướng về nơi xa lao đi. Hừ, còn muốn chạy. Dịch thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật vất vả gặp một cái quỷ vật, hơn nữa xem ra phẩm cấp còn không thấp, nơi khác làm sao có thể đơn giản bỏ qua, không nói hai lời, thân ảnh lay động, giống như một nói tia chớp màu trắng hướng về hắc bào nam tử kia đuổi theo. Trong nháy mắt, dịch thu liền xuất hiện tại hắc bào nam tử phía sau, phệ huyết ma nhận cuốn lên từng đạo đỏ như máu đam mang, hướng về hắc bào nam tử cuộn sạch đi. Cốt ca cốt két. Vài tiếng qua đi, hắc bào nam tử kia thân thể bị dịch thu sinh sinh chém thành hai đoạn. Tùy theo một đạo hắc quang từ hắc bào nam tử kia quỷ thể trong đó lướt đi, hướng về nơi xa chui tới. Chạy đi đâu? Dịch thu lại có kịp chuẩn bị, ngay khi hắc quang chui tới trong nháy mắt, nơi khác cũng như một đạo như mũi tên rời cung lướt đi, đuổi theo đạo hắc quang kia, lập tức huyết khí tuôn ra, ngưng ra một đạo hỏa diễm bàn tay, đem hắc quang kia nắm trong tay. Hắc quang kia muốn tránh thoát, nhưng mà cùng thần hoàng hỏa diễm mới vừa chạm vào chạm, liền lập tức thét lên rút về, càng không cần phải nói theo hỏa diễm bàn tay trong đó tránh thoát ra ngoài. Làm sao có thể, đây là hỏa diễm gì, vậy mà so U Minh hỏa chủng còn kinh khủng hơn. Hổ tôn quả nhiên không có gạt ta, nay thần hoàng hỏa diễm quả nhưng đối với mấy cái này quỷ vật có khắc chế. Dịch thu mắt sáng lên, lập tức phát hiện hắc quang này dĩ nhiên là một khỏa hắc khí bao quanh viên cầu, lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ, này quả cầu đen là cái gì? Đây là quỷ đan, chỉ có tu luyện tới quỷ tôn cấp bậc mới có thể ngưng luyện ra tới vật thể, chính là quỷ vật toàn thân tu vi biến thành, ngươi chỉ có đem vật này phía trên quỷ hồn xóa đi, mới có thể xem như là đem cái này quỷ tôn giết chết, bằng không viên thuốc này chui vào bất kỳ một cái nào so với hắn cấp bậc thấp quỷ vật trên, đều có thể trọng sinh. Thì ra là thế, bất quá thế nào mới có thể đem mặt trên của nó quỷ hồn xóa đi? Đơn giản, không có quỷ thể, quỷ hồn liền yếu đuối không gì sánh được, ngươi chỉ cần dùng thần hoàng chi hỏa luyện hóa một hồi, vô luận rất cường đại quỷ hồn đều có thể tiêu tan thành mây khói. Dịch thu nghe vậy nghe theo, lập tức điều động thần hoàng hỏa diễm, luyện hóa này quỷ đan. Thần hoàng hỏa diễm trong nháy mắt đem quỷ đan bao vây, mà ở thần hoàng hỏa diễm luyện hóa phía dưới, từng đạo khói đen lập tức theo quỷ đan trên tư lạp nữa phiêu khởi. Hắc bào nam tử kia quỷ hồn thảm kêu lên, tiên nhân dừng tay, đừng có giết ta, ta biết minh giới trong đó, nơi nào có linh vật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đảm bảo ngươi thỏa mãn. Nghe nói như thế, dịch thu không khỏi dừng một chút, mắt sáng lên, nói, được, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết nơi nào có U Minh hỏa chủng, ngươi nếu như biết, ta liền thả ngươi ly khai. Chương 684, song đầu quỷ mãng. U Minh hỏa chủng, ngươi tìm thứ này làm cái gì? Hắc bào ác quỷ mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, phải biết rằng nhân loại bình thường võ giả, thấy U Minh hỏa chủng, cũng như gặp người độc địa một dạng, tránh không kịp, người này lại vẫn định chủ động đi tìm, chẳng lẽ là ngại bản thân mạng lớn? Ngươi không biết lòng hiếu kỳ hại chết quỷ sao, chết đã đến nơi còn có nói nhảm nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng biết còn không biết. Dịch thu hừ lạnh một tiếng hỏi. Hắc bào ác quỷ trong lòng từ phò nói, tiểu tử này tự tìm chết, ta sao không nhân cơ hội, cho hắn bày bẫy giờ, đưa hắn dẫn vào cái kia ngay cả chúng ta quỷ tộc người cũng không dám tự tiện vào chỗ, để chết không có chỗ chôn, như vậy, bản tôn cũng liền có thể thoát khốn ra ngoài. Nhất niệm đến đây, hắc bào ác quỷ cười hát hát nói, không dối gạt công tử, ta còn thực sự biết một nơi, chỗ ấy không chỉ có U Minh hỏa chủng, hơn nữa còn có nhiều nơi khác linh vật, thí dụ có thể tẩm bổ hồn phách đám hồn thạch. Lời này là thật. Dịch thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, dễ nhận thấy đôi hắc bào ác quỷ nói có chút nửa ngờ nửa tin. Tự nhiên, hôm nay bản tôn tính mệnh liền công tử trong tay, công tử muốn giết ta, chính là đang lúc trở tay sự tình, ta làm sao dám lừa ngươi. Nghe nói như thế, dịch thu nội tâm không khỏi trầm âm, thường nói bịa đặt lung tung, ác quỷ nói nhất không giá trị phải tin tưởng, bất quá dưới mắt, này âm dương minh giới mênh mông vô bờ, nếu như muốn ở chỗ này tìm U Minh hỏa chủng, không khác biển rộng tìm kim ở dạng, cho nên lúc này, nơi khác trừ tin tưởng này ác quỷ nói ở ngoài, cũng quả thực không có đường biện pháp. Bằng vào ta bản lĩnh, coi như này ác quỷ có bẫy, ta cũng có biện pháp chạy trốn. Chúng chi tính mạng hắn ở trong tay ta, e rằng không hẳn dám nói dối. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu quyết định tin tưởng này hắc bào ác quỷ một lần, mắt sáng lên, hỏa diễm cự thủ mạnh mẽ co lại, đem quỷ đan thu vào nơi khác tay áo trong đó. Như vậy, chỉ cần nơi khác một cái ý niệm thì có thể làm cho này hắc bào ác quỷ hồn bay phách tán, cũng không cần phải lo lắng này hắc bào ác quỷ đùa giỡn hoa chiêu gì lừa hắn. Đi thôi, ngươi chỉ cho ta đường, nếu là thật có thể tìm được U Minh hỏa chủng, ta khẳng định thả ngươi ly khai, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nếu như ngươi gạt ta nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Khái khái, công tử yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được U Minh hỏa chủng. Được, đi thôi. Vì vậy tiếp đó, Dịch Thu ở đó hắc bào ác quỷ chỉ dẫn phía dưới, một đường hướng về nơi xa bay đi. Tuy là âm dương minh giới mênh mông vô bờ, thế nhưng đối với bọn rắn độc hắc bào ác quỷ mà nói, nơi này từng ngọn cây cọn cỏ cũng nhất thanh nhị sở, cho nên đoạn đường này quen việc dễ làm, cơ hồ chưa bao giờ gặp trở ngại gì, thỉnh thoảng gặp hai ba con quỷ vật cũng bị Dịch Thu lấy lôi đỉnh chi lực trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Liên như vậy, sau nửa canh giờ, Dịch Thu ở đó hắc bào ác quỷ giấu tay phía dưới đi tới một chỗ đen kịt trước cửa hang. Cửa động này thâm thúy không gì sánh được, không biết thông hướng nơi nào. Dịch Thu chau mày nói, quỷ vật, nơi này chính là ngươi nói U Minh hỏa loại địa phương, ta xem làm sao không giống. Khái khái, công tử chuyện này thiên chân vạn xác, nơi này xác định đi thông một chỗ trong biển lửa, hỏa hải bên trong liền có U Minh hỏa chủng. Hừ, liền tin tưởng ngươi một lần, ngươi nếu như dám gạt ta, ngươi tự mình biết kết quả. Cái này tự nhiên, cái này tự nhiên. Dịch Thu mắt sáng lên, lắc mình lướt vào sơn động trong đó. Sơn động này kỳ sâu vô cùng, hơn nữa thâm thủy u ám, đưa tay không thấy được năm ngón, lại thêm bởi vì sợ hắc bào ác quỷ lừa hắn, cho nên Dịch Thu cũng không dám quá mức sơ suất, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra thần hoàng hỏa diễm, đem bốn phía rọi sáng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Đi khoảng chừng một canh giờ thời gian, Dịch Thu liền nhận thấy được tận cùng sơn động một cổ nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, mà liền nơi cuối cùng, có thể rõ ràng thấy một trận hào quang màu u lam xuất hiện. Nơi này quả nhiên có U Minh chi hỏa. Dịch Thu biết có U Minh chi hỏa chỗ, khẳng định liền có U Minh hỏa chủng, vì vậy không nói hai lời, lắc mình hướng về phía trước lao đi. Trong nháy mắt, Dịch Thu liền xuất hiện một cái thật lớn hỏa diễm to lớn, chỉ thấy nóng rực lam sắc hỏa diễm không ngừng theo cái hố tuôn ra. Dịch Thu định thần nhìn lại, thì nhìn một cái màu u lam hỏa chủng liền lam sắc trong biển lửa. U Minh hỏa chủng. Dịch Thu trong lòng mừng rỡ không thôi, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào cái hố hỏa hải, sau đó hướng về kia U Minh hỏa chủng lắc mình lao đi. Chưa tới gần, liền cảm giác được một cổ nhiệt độ nóng bỏng liền hướng về nơi khác đánh tới. Bất quá Dịch Thu thân đều thần hoàng huyết mạch, căn bản không sợ lửa diễm công kích, trực tiếp đi tới U Minh hỏa chủng trước mặt. Thấy như vậy một màn, quỷ đan trong hắc bào ác quỷ quỷ hồn cũng triệt để dọa sợ, nơi khác làm sao cũng thật không ngờ, này Dịch Thu lợi hại như vậy, vậy mà hoàn toàn không hãi sợ U Minh hỏa diễm nhiệt độ. Thật là nồng nặc lực hỏa diễm, thôn phệ này cổ hỏa diễm sau, nói vậy ta tu vi cho dù không đạt được huyết tôn, cũng có thể đạt đến nửa bước huyết tôn đi. Tâm niệm vừa động, Dịch Thu đang muốn đưa tay đi bắt U Minh hỏa chủng, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhất thời biết phải bốn phía hỏa hải, đột nhiên tuôn ra lên, có vật gì đang trong biển lửa du động. Dịch Thu, tránh ra. Không chờ hổ tôn thanh âm rơi xuống đất, Dịch Thu dĩ nhiên lắc mình né tránh, lập tức liền nghe một tiếng ầm vang, một toàn thân đen nhánh cự mãng đột nhiên theo hỏa hải lao ra, hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy này cự mãng có hai đầu rắn, hình thể dài đến mười mấy trượng, quỷ khí tận trời. Lại có một song đầu quỷ mãng, Dịch Thu ngươi phải cẩn thận một chút, một đầu trưởng thành song đầu quỷ mãng, thực lực không hề huyết tôn ngũ trọng phía dưới, hơn nữa nhìn xuất sinh hình thể, dường như so với bình thường trưởng thành song đầu quỷ mãng đều mạnh hơn, phòng trưng đủ để có thể so huyết tôn lục trọng cường giả, lấy ngươi tu vi tuyệt đối không phải đối thủ. Huyết tôn lục trọng. Nghe nói như thế, Dịch Thu mày nhăn lại đến, lấy nơi khác tu vi, xác định không phải yêu thú này đối thủ, bất quá nếu như đi như vậy nói, nơi khác há có thể cam tâm. Mắt sáng lên, một cái kế hoạch từ trong lòng xuất hiện. Hừ, coi như huyết tôn lục trọng quỷ vật thì như thế nào, này U Minh hỏa chủng cũng là ta Dịch Thu vật trong bàn tay. Dịch Thu ánh mắt chớp động, huyết ảnh huyền lôi kiếm tế xuất, lập tức kiếm phong chỉ về phía trước, mênh mông quần quận tinh hà kiếm khí đánh ra đi, chém ở song đầu quỷ mãng thân thể trên. Một tiếng ầm vang, song đầu quỷ mãng thân hình khổng lồ bị tinh hà kiếm khí đụng hơi lay động xuống, bất quá cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, màu u lam mắt rắn bên trong bộc phát ra từng luồng âm lãnh hào quang, tựa hồ bị Dịch Thu chọc tức. Giống. Song đầu quỷ mãng nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Dịch Thu nhào tới, thân hình khổng lồ du động phía dưới, lập tức mang theo khắp bầu trời hỏa diễm, như là hỏa diễm sóng lớn một dạng hướng về Dịch Thu đập qua tới. Dịch Thu nhìn thấy này song đầu quỷ mãng tức giận, cười thầm trong lòng, thân ảnh thần tốc hướng về phía sau tối lui, song đầu quỷ mãng theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Dịch Thu phía sau, hai miệng rắn tạo ra, lộ ra sắc nhọn răng nanh, hướng về Dịch Thu cắn qua tới. Ó hú ó hú gờ tờ. Chương 685, nửa bước huyết tôn. Bất quá ngay khi xà mãng miệng khổng lồ sắp cắn được Dịch Thu nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh khẽ động, hư không chấn động, một trận kỳ dị ba động sau, Dịch Thu thân ảnh nháy mắt biến mất, khiến cho phải con rắn kia mãng hai miệng rắn vồ hụt không nói, còn cắn nhau đến cùng nơi, chạm cái đầu rơi máu chảy. Song đầu quỷ mãng có thể nói tức giận không thôi, hai quả cực đại đầu rắn giơ lên, bốn viên mắt rắn khắp nơi tìm kiếm Dịch Thu, lập tức phát hiện biến mất Dịch Thu, lúc này dĩ nhiên cũng đứng ở U Minh Hỏa Trùng bên cạnh, chính điều khiển hỏa diễm cự thủ đem U Minh Hỏa Trùng bắt ở trong tay, nỗ lực đem mang đi. Song đầu quỷ mãng giận dữ, nó chính là hỏa hệ quỷ vật, đã sớm đem này U Minh Hỏa Trùng coi là độc chiếm, đợi cho then chốt lúc, tốt thôn phệ này hỏa trùng, vì vậy thấy Dịch Thu nỗ lực nhúng chàm này hỏa trùng, làm sao không kinh sợ không thôi, trách gọi liên tục, lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới. Quá chậm. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, đem U Minh Hỏa Trùng nắm lên, sau đó sẽ lần thi triển hư không hành độ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở đó sơn động đường hầm trong đó, thân ảnh lóe lên, chui vào sơn động chí tôn biến mất. Giống giống. Song đầu xà mãng giận không kèm được, vặn vẹo thân thể khổng lồ, nháy mắt xông vào sơn động trong đó, hướng về Dịch Thu điên cuồng đuổi theo đi qua. Liên như vậy, một người một xà, ngươi đuổi ta cản phía dưới, rất nhanh liền lao ra sơn động, trả lời bên ngoài. Xuất sơn chỗ, Dịch Thu giống như ngư vào biển rộng, điểu vào lam thiên, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, phá không đi, biến mất ở hư không mịt mờ trong đó. Song đầu quỷ mãng tuy là áo nào không thôi, nhưng là lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Dịch Thu đi xa. Giấu trong lòng U Minh Hỏa Trùng, Dịch Thu không dám dừng lại, một đường chạy như bay mấy trăm dặm sau, phát hiện song đầu quỷ mãng không có đuổi theo, lúc này mới yên lòng lại. Lập tức tìm một chỗ bí mật giữa sơn cốc, dừng lại. Dịch Thu ngồi ở trên một tảng đá lớn, đem U Minh Hỏa Trùng lấy ra, nhìn ẩn chứa kinh khủng lực hỏa diễm màu u lam hỏa trùng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức ánh mắt phát lạnh, tay trái đem hắc bào ác quỷ quỷ đan theo trong tay háo lấy ra. Quỷ vật, vậy mà bày bẫy dập tới hại ta, ban đầu định sau khi chuyện thành công, thả ngươi ly khai, bất quá ngươi đã âm hiểm như thế cũng liền đừng trách ta. Dịch Thu không ngu, khi hắn thấy song đầu quỷ mãng khoảnh khắc, là hắn biết này hắc bào ác quỷ cố ý đặt bẫy, dù sao này trời mới biết nơi này có U Minh Hỏa Trùng, không được có thể không biết song đầu quỷ mãng sự tình, nơi khác có tình ý giấu giếm, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó thu giết chết Dịch Thu, chỉ bất quá thật không ngờ là, Dịch Thu thân đều hư không kiếm tâm mà thôi. Công tử, ngươi, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, tại hạ cũng không có bày bẫy dập. Hắc bào ác quỷ nghe được Dịch Thu nói sau, trong lòng nhất thời dùng mình, vội vàng phải giải thích, nhưng mà Dịch Thu sao lại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, lập tức hừ lạnh một tiếng, sẽ tương diệt xuống. Hừ, các hạ trò hề có thể lừa gạt người khác, nhưng là lại lừa gạt không được ta, ngươi có thể đi chết. Dịch Thu đang muốn động thủ, hắc bào ác quỷ nhưng hú lên, một đạo hắc ảnh theo quỷ đàn trong đó lướt đi, hướng về Dịch Thu mi tâm chui vào. Đoạt xá. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, nháy mắt nhận ra bóng đen này chính là hắc bào ác quỷ quỷ hồn, cái này vật dễ nhận thấy tự biết hẳn phải chết, cho nên làm sao cùng vật lộn, muốn dùng bản thân quỷ hồn thôn phệ nơi khác huyết hồn, sau đó chiếm giữ thân thể hắn. Thật Dịch Thu không biết, này hắc bào ác quỷ ngay từ đầu liền có đoạt xá suy nghĩ, vốn định lợi dụng khi Dịch Thu cùng song đầu quỷ mãng ác chiến thời điểm, lợi dụng khi Dịch Thu phân tâm trong lúc, sau đó nhân cơ hội đoạt xá, nhưng là lại thật không ngờ, Dịch Thu căn bản không có cùng quỷ kia mãng dây dưa, trực tiếp cầm hỏa trùng ung dung chạy trốn. Như vậy, hắc bào ác quỷ tính toán tự nhiên toàn bộ thất bại. Bất quá lúc này, hắc bào ác quỷ cũng không có triệt để buông tha, dù sao nơi khác chính là quỷ tôn tứ trọng, quỷ hồn hồn lực tuyệt đối mạnh hơn Dịch Thu, vì vậy cho dù như thường đoạt xá, vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Đồ ngu, bằng ngươi còn muốn giết ta, bản tôn trước hết thôn vệ ngươi hồn phách, sau đó cướp đi các ngươi thân, ha ha. Ách. Hắc bào ác quỷ tiếng cười không tuyệt, đống nhiên ngừng, bởi vì liền nơi khác quỷ hồn chui vào Dịch Thu thức hải sau, nhưng thấy Dịch Thu tại trong thức hải, một tràn ngập khí tức vương giả thật lớn bạch hổ chiếm giữ tại Dịch Thu thức hải chỗ sâu, lúc này thấy hắc bào ác quỷ xuất hiện sau, bạch hổ trợn mắt hai mắt, mắt hổ trong đó buộc phát ra từng luồng tinh mang. Hắc bào ác quỷ mặt quỷ trắng bệnh, nhìn trước mắt kinh khủng bạch sắc mãnh hổ, lẩm bẩm nói, đây là cái gì quỷ? Một cái huyết vương bắt trọng võ giả hồn lực làm sao sẽ mạnh như thế? Bạch hổ chiến hồn chậm rãi đứng lên, bước bước đi mạnh mẽ huy vũ, hướng về hắc bào ác quỷ chậm rãi đi tới, mở ra răng nanh kéo nói, trong mắt bạo phát vẻ tham lam, thấy cái gì mỹ thực giống như. Thấy như vậy một màn, hắc bào ác quỷ triệt để sợ hồn phi phách tán, vội vàng hét lớn, công tử ta sai, ta không nên động ai tâm nghĩ, ngài mau thả ta trừ đi đi. Ha ha, nếu tiến nhập ta thức hải, muốn rời khỏi là chuyện không có khả năng, ngoan ngoãn trở thành ta bạch hổ chiến hồn mỹ thực đi. Dịch Thu thanh âm tại hắc bào ác quỷ vang lên bên tai. Tuy theo, bạch hổ chiến hồn hướng về phía hắc bào ác quỷ hổ gầm một tiếng, liền thả người nhảy một cái, đánh về phía hắc bào ác quỷ. Trong sát na, hắc bào ác quỷ có tiếng kêu thảm thiết, tại Dịch Thu tại trong thức hải quanh quẩn không dứt. Sau một lát, hắc bào ác quỷ bị bạch hổ chiến hồn thôn vệ không còn một mảnh. Thôn vệ hắc bào ác quỷ quỷ hồn sau, bạch hổ chiến hồn trên trán đột nhiên xuất hiện một cái chữ vương, một cổ vạn thú tôn sư khí tức vương giả, nháy mắt tràn ngập Dịch Thu toàn bộ thức hải, khiến cho phải Dịch Thu trên thân khí thế cũng đông biến sắc. Đồng thời một đống lớn liên quan tới hắc bào ác quỷ ngổn ngang ký ức đã ở Dịch Thu trong đầu lần lượt xuất hiện. Đây là Dịch Thu trong mắt tinh mang chớp động, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Không sai, thôn vệ này hắc bào ác quỷ hồn lực sau, ngươi bạch hổ chiến hồn rốt cục đạt đến hình thái cuối cùng. Như vậy, đối đãi ngươi tu vi bước vào huyết tôn cảnh giới sau, hẳn là liền có thể ngưng luyện Bạch Hổ pháp tướng. Bạch Hổ pháp tướng. Dịch Thu mắt sáng lên, nhớ tới trước đó thời điểm, đã từng có cái này huyết tôn cường giả thi triển qua pháp tướng lực, lực lượng kia xác định rất cường đại, nói vậy Bạch Hổ pháp tướng uy lực tất định tăng thêm sự kinh khủng đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm ỉ mong đợi. Bất quá mặc kệ nơi khác, lúc này hay là trước đêm này U Minh Hỏa chủng luyện hóa lại nói, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá huyết tôn. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp đem ẩn chứa kinh khủng lực hỏa diệm U Minh Hỏa chủng nuốt vào trong miệng. Một hớp này, phảng phất nuốt vào một cái hỏa lô, trong cơ thể nháy mắt nổ tung, nhiệt độ nóng bỏng, trực tiếp đưa hắn ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ tan, bất quá rất nhanh những thứ này tan bộ vị, lại khôi phục rất nhanh, hơn nữa rực rỡ một mới, dường như so với trước kia càng cường đại hơn. Mà huyết mạch trong cơ thể cũng ở đây lực hỏa diễm, giành lấy cuộc sống mới một dạng, tăng thêm nhiều. Dịch Thu tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên lên. Huyết Vương bắt trọng, Huyết Vương bắt trọng đỉnh phong, Huyết Vương cửu trọng. Nửa bước huyết tôn. Chương 686, xinh đẹp vô song quỷ tộc công chúa. Vẹn vẹn trong vòng nửa canh giờ, Dịch Thu tu vi cũng đã đạt đến nửa bước huyết tôn cảnh giới, có thể nói thần tốc, bất quá đạt đến nửa bước huyết tôn sau, U Minh Hỏa loại sức mạnh cũng triệt để bị luyện hóa hầu như không còn, cuối cùng Dịch Thu vẫn là không có đột phá sau cùng đạo kia bình cảnh. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá khuyết điểm nhìn, hôm nay đã đạt đến nửa bước huyết tôn, khoảng cách huyết tôn cảnh bất quá một bước ngắn sự tình, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, tin tưởng trong vòng một năm là được bước vào huyết tôn cảnh giới. Hơn nữa lúc này, luyện hóa xong U Minh Hỏa chủng sau, Dịch Thu thân thể cường độ cũng lại đề thăng một cái cấp bậc, một dạng huyết tôn cảnh võ giả thân thể cũng không có hắn mạnh mẽ, có thể nghĩ, nói riêng về thân thể lực phòng ngự, hắn đã áp đảo một dạng huyết tôn võ giả trên, đương nhiên cùng huyết hoàng bảo thể còn không cách nào so với. Cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng, Dịch Thu mừng thầm trong lòng, từ phó nói, bằng vào ta hiện tại chiến lực, cũng có thể cùng cái kia song đầu quỷ mãng phân cao thấp, nếu như có thể giết chết xuất sinh này nói, liền có thể lấy được 120 tích phân. Hôm nay Dịch Thu cùng cái kia cao bất phàm lập được đồ ước, cho nên Dịch Thu lúc này không có ý định bỏ qua song đầu quỷ mãng. Bất quá liền Dịch Thu đang chuẩn bị phản hồi sơn động kia thời điểm, đống nhiên giữa, bên ngoài sơn cốc, một tràng tiếng xé gió vang lên, hướng về nơi này thần tốc lái tới. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ là kiếm tông đệ tử? Dịch Thu không có nghĩ tới cái này thời điểm, vậy mà sẽ có người đến đây, không khỏi cau mày một cái, sau đó thi triển hư không chi lực, đem thân thể mình giấu ở giữa hư không. Sau một lát, lưỡng đạo thân ảnh đi tới giữa sơn cốc. Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là không khỏi giật mình, bởi vì này hai người trong đó, trong một người, dĩ nhiên là Long Thủ Phong trưởng Tôn Diệp Vô Khuyết, mà giờ khắc này ở bên cạnh thì đứng một cái đeo mặt nạ nam tử thần bí. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thầm nghĩ, này Diệp Vô Khuyết không mang theo Long Thủ Phong người đi bắt giết quỷ vật, đột nhiên mang theo người nam tử thần bí này chạy đến này bí ẩn sơn cốc tới làm gì? Hơn nữa người này thoạt nhìn hơn phân nửa không phải kiếm tông đệ tử, bằng không nói, hắn tại sao lại đeo mặt nạ? Sự tính ra khác thường tất có yêu, Dịch Thu không cần suy nghĩ, cũng biết cái này Diệp Vô Khuyết tất định có gì đó cổ quái, vì vậy ban đầu suy nghĩ ly khai hắn, cũng là cuối cùng vẫn ở lại tại chỗ, muốn nhìn một chút này hai gia hỏa đến làm manh mối gì. Ngược lại lấy hai người này tu vi, là căn bản là không có cách nhận thấy được hắn. Lúc này, Diệp Vô Khuyết ánh mắt nhìn quét sơn cốc một vòng, nhìn thấy bên trong sơn cốc nửa cái bóng người cũng không có, liền yên lòng, hướng về phía bên cạnh mặt nạ nam tử nói ra, Long Phi Huynh, quỷ tộc công chúa hẳn là lập tức sẽ tới, chúng ta ở nơi này chờ một chút đi. Nghe nói như thế, núp trong bóng tối Dịch Thu nội tâm không khỏi cả kinh, hắn nuốt vệ hắc bào ác quỷ quỷ hồn, chẳng những lấy được hắn hắc bào ác quỷ hồn lực, hơn nữa liền ký ức cũng cùng nhau tiêu hóa, vì vậy đối quỷ vực trong sự tình, có thể nói rất giải khai. Quỷ vực trong đó, mạnh nhất hai người, chính là quỷ đế cùng quỷ hậu, hai người đều là có thể mạnh hơn huyết đế người lực lượng. Mà ở này quỷ đế cùng quỷ hậu phía dưới, chính là quỷ tộc công chúa địa vị tối cao, thậm chí áp đảo những quỷ kia hoàng trên. Quỷ tộc này công chúa dĩ nhiên không phải quỷ đế cùng quỷ hậu sở sinh, mà là năm đó quỷ đế cùng quỷ hậu ở nhân gian tìm được một cái tại quỷ tháng sinh ra, trời sinh có âm quỷ thân thể nữ hài, sau đó đem dẫn vào quỷ giới, phong làm quỷ tộc công chúa, giúp luyện hóa thành trí âm quỷ thể, trở thành thân bất tử. Quỷ tộc công chúa chẳng những thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa xinh đẹp vô song, chính là một cái tuyệt thế giai nhân. Chỉ tiếc cô gái này tu vi vừa mới đạt đến quỷ tôn cửu trọng thời điểm, đã bị hư không kiếm đế, kể cả quỷ đế cùng quỷ hậu cùng nơi phong ấn tại quỷ vực trong đó. Vì vậy Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên là giật mình không gì sánh được. Điều này sao có thể? Cái kia quỷ tộc công chúa không phải là bị hư không kiếm đế phong ấn sao? Tại sao sẽ ở âm dương minh giới xuất hiện? Hơn nữa này Diệp Vô Khuyết thân là kiếm tông người, làm sao sẽ cùng quỷ tộc công chúa có quan hệ? Chẳng lẽ cái này Diệp Vô Khuyết cùng quỷ tộc có cái gì nhận không ra người bí mật hay sao? Dịch Thu càng nghĩ càng biết phải chuyện này không phải chuyện đùa, lúc này trầm thận trọng nghe, lúc này, liền nghe này mà xem nam tử nói ra, Diệp Vô Khuyết, ta nghe nói lần này, kiếm đế cái lao già đó, đem Tần Thiên kiếm hoàng phái tới, có người này tại, chúng ta e sợ rất khó có khả năng có cơ hội phá giải hết phong ấn. Diệp Vô Khuyết cười nói, Long Phi huynh yên tâm chính là, Diệp Thiên kiếm hoàng liền đi cùng với hắn, đợi Diệp Thiên Kiếm Hoàng đem Tần Thiên Kiếm Hoàng theo hư không phong ấn trong đó dẫn ra sau, sẽ phát tín hiệu cho ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hư không phong ấn, cũng không biết Long Phi huynh có bao nhiêu nắm chặt phá vỡ hư không phong ấn, phải biết rằng hư không phong ấn thế nhưng hư không kiếm đế toàn thân tu vi biến thành, có thể cùng một dạng cấm chế bất động. Hừ, cái này ngươi có thể yên tâm, ta từ nhỏ nghiên cứu cấm chế phong ấn khó nhất thái cổ thần cấm, đối các loại cấm chế cũng như chỉ trưởng, chính là một cái hư không phong ấn tự nhiên là bắt vào tay sự tình. Được, có lời này của ngươi, bản tôn liền yên tâm. Liền hai người trò chuyện chính hoan, bỗng nhiên giữa, bên ngoài sân cốc, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp lướt vào giữa sân cốc, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người phía trước. Chỉ thấy tới người, là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, dài một mặt hoàn mỹ hoàn hảo mặt trái xoan, đầy quai hàm, nước da tuyết trắng nhắn nhủi, nga mi mắt phượng, môi anh đào mũi quỳnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo gió nhẹ nhàng, rõ ràng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Chỉ bất quá cô gái này trên trán, cũng là ẩn hàm một cái kinh thiên lệ khí. Thấy cô gái này, chính là thấy qua vô số mỹ nữ dịch thu đều không khỏi thầm giật mình, rất khó tưởng tượng, quỷ tộc công chúa vậy mà sẽ xinh đẹp như vậy mỹ nữ tuyệt thế, này dung mạo tư thái, đặt ở huyết mạch đại lục nói, tất nhiên lại là một cái hại nước hại dân tuyệt thế vưu vật. Bất quá kinh diễm qua đi, dịch thu trong lòng còn lại là trầm xuống, quỷ tộc này công chúa vạn năm trước đó, cũng đã là quỷ tôn cựu trọng cường giả, hôm nay qua nhiều năm như vậy thời gian, tu vi chỉ sợ sớm đã đạt đến làm người sợ hãi tình trạng đi. Quỷ tôn bắt trọng, quỷ tộc này công chúa tu vi làm sao sẽ thấp như vậy? Hổ tôn thanh âm bỗng nhiên tại dịch thu trong đầu vang lên. Cái gì? Quỷ tôn bắt trọng, điều này sao có thể? Vạn năm thời gian trôi qua, quỷ tộc này công chúa tu vi, nhưng không tiến ngược lại thụt lùi. Dịch thu kinh ngạc không nói gì. Cũng không rõ ràng, bất quá quỷ tộc này công chúa tu vi, xác định chỉ có quỷ tôn bắt trọng. Lúc này, đồng dạng thấy quỷ kia tộc công chúa Diệp Vô Khuyết và mặt nạ nam tử, nhất thời liền bị quỷ kia tộc công chúa Tuyệt Đại Phong Hoa hấp dẫn, trong ánh mắt đều là lưu lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Nếu không phải biết cô gái này thân phận, bọn họ phỏng chừng đã sớm xuất thủ, đem cô gái này chiếm làm của mình. Quỷ kia tộc công chúa đôi mắt đẹp nhìn quét Diệp Vô Khuyết và mặt nạ nam tử một cái, sau đó nói, các ngươi này hai đồ ngu, các ngươi đã bị theo dõi thậm chí vẫn không biết. Chương 687, bị bắt giữ. Cái gì? Bị người theo dõi? Công chúa, ngươi không phải là đang nói giỡn đi, nơi này trừ ba người chúng ta ở ngoài, nơi nào có người khác? Diệp Vô Khuyết ngẩn người một chút, lập tức cười lắc đầu. Dễ nhận thấy đối quỷ tộc công chúa nói có chút không cho là đúng. Hừ, thật là ngu hàng, lẽ nào ngươi không biết, có chút thần thông, thì không cách nào cầm nhìn bằng mắt thường gặp sao? Quỷ tộc công chúa trong mắt phượng hiện lên một chút lãnh ý, sau đó theo trong tay háo đưa ra một tuyết trắng ngọc thủ, thon dài năm ngón tay vô lượng, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo màu đen trào ấn, hướng về dấu ở giữa hư không dịch thu đánh tới. Dịch thu trong lòng dùng mình, không nghĩ tới quỷ tộc này công chúa tuy là chỉ có huyết tôn bắt trọng tu vi, lại có thể phát hiện dấu ở hư không hắn. Nội tâm nói không nên lời giật mình, lúc này không nói hai lời, lắc mình hướng về nơi xa chui tới. Hừ, còn muốn chạy? Một cái huyết vương võ giả, ngươi cho rằng có thể từ trong tay của ta đi ra ngoài sao? Quỷ tộc công chúa như máu khỏe môi hơi nết lên một chút băng lãnh độ cong, thân ảnh nóng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện sau lưng dịch thu. Thật nhanh. Dịch thu cảm thụ được sau lưng áp lực khổng lồ, nội tâm chìm vào cốc, vội vàng thi triển bạch hổ cấp thực, thân ảnh như là một đạo thiểm điện trực tiếp đi ngang qua vài dặm. Nhưng mà quỷ kia tộc công chúa biết dịch thu đã nghe lén được bọn họ cơ mật, nếu là muốn để dịch thu sống ly khai, bọn họ sự tình liền toàn bộ bại lộ, vì vậy chỗ nào chịu đơn giản bỏ qua dịch thu. Hừ, tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh, bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai, quỷ đạo thần thông, mê tung quỷ ảnh bộ. Bạch. Quỷ tộc công chúa thân ảnh lay động, đột nhiên tại giữa hư không tạo thành liên tiếp mị ảnh, trong nháy mắt, liền đuổi theo dịch thu, sau đó xuất hiện tại dịch thu trước người. Tiểu tử kia, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nhìn quỷ tộc công chúa tấm kia tràn ngập lệ khí xinh đẹp khuôn mặt, dịch thu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, quỷ tộc này công chúa tuy là chỉ có quỷ tôn bắt trọng tu vi, thế nhưng chẳng biết tại sao, gây áp lực cho hắn, cũng là không thua gì trước đây băng hoàng tuyết cơ. Dịch thu. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Khuyết cùng này mặt cụ nam tử cũng từ phía sau đuổi theo, Diệp Vô Khuyết tự nhiên một cái liền nhận ra dịch thu. Dịch thu, bạch hổ truyền nhân. Người này chính là cái kia bạch hổ truyền nhân. Này mặt cụ nam tử lúc này cũng giật mình không thôi. Dễ nhận thấy không nghĩ tới ở cái địa phương này, vậy mà gặp hiên viên hoàng tộc khắp nơi truy sát bạch hổ truyền nhân dịch thu, đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngừng thời gian a. Làm sao? Các ngươi quen nhau hay sao? Thấy Diệp Vô Khuyết và mặt nạ nam tử đều nhận ra dịch thu, quỷ kia tộc công chúa không khỏi chân mày cao lại, mang theo vài phần hiếu kỳ nói ra. Hắc hắc, công chúa không biết, người này chính là bạch hổ truyền nhân, hơn nữa còn luyện thành hư không kiếm tâm, trưởng khống hư không chi lực, tại huyết mạch đại lục, có thể nói là đại hữu danh. Bất quá gia hỏa này làm nhiều việc ác, là người gian trá, chính là chúng ta kiếm tông cùng hiên viên hoàng tộc đuổi bắt tội phạm quan trọng, cho nên tỉnh công chúa đem chu diệt xuống. Đương nhiên nếu như công chúa không nguyện ý tạm tay mình nói, do ta tự mình động thủ cũng có thể. Diệp Vô Khuyết mặt nhe răng cười nói ra, lại không nói Dịch Thu với hắn có hay không cửu hận, chỉ bằng vào chuyện hôm nay tình, Diệp Vô Khuyết nói cái gì cũng không thể khiến Dịch Thu sống từ nơi này ly khai. Nhưng mà nghe được Diệp Vô Khuyết nói sau, quỷ kia tộc công chúa đôi mắt đẹp cũng là đột nhiên sáng ngời, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, hắn có thể trưởng khống hư không chi lực. Ê! Là, bất quá hắn hư không kiếm tâm, còn không có tu luyện tới rất cao cảnh giới, cùng năm đó hư không kiếm đế căn bản là không có cách so. Diệp Vô Khuyết ngẩn người một chút, lập tức gật đầu. Bất quá quỷ kia tộc công chúa nhưng căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi mắt đẹp chặt chẽ dừng ở Dịch Thu, ánh mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng, tựa hồ muốn Dịch Thu ăn. Dịch Thu bị quỷ tộc này công chúa xem có chút tâm sợ hãi, trong lòng từ phò nói, quỷ tộc này công chúa không phải một cái biến thái chứ? Tiểu tử kia, ngươi thật là hư không kiếm đế lao già kia truyền nhân. Quỷ tộc công chúa hỏi lần nữa, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Dịch Thu thần sắc khẽ động, biết phải cái này quỷ tộc công chúa khả năng đối với hắn thân phận cảm thấy rất hứng thú, như vậy, hắn có lẽ có mạng sống cơ hội. Là, ta để lại ngươi một cái mạng, bất quá ngươi nhất định phải giúp bổn công chúa một chuyện, giống như không phải, ta liền đem ngươi luyện hóa thành quỷ nô, để cho ngươi bất tử trở thành ta nô lệ, đời này đều chỉ có thể làm cái xác không hồn, sống không bằng chết. Quỷ tộc công chúa trên mặt đẹp đều là âm lánh nét mặt. Gấp cái gì? Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Hừ, ta tâm mạch trong đó có một cổ hư không chi lực, những năm gần đây, một mực trong cơ thể ta, chẳng những để cho ta đã qua vạn năm tu vi trì trệ không tiến, hơn nữa còn không lùi mà tiến tới, cho nên nếu là ngươi đem nó hấp thu đi ra, ta để lại ngươi ly khai. Nghe nói như thế, Diệp Vô Khuyết và mặt nạ nam tử khí sắc đều là biến sắc, bọn họ đương nhiên không muốn để cho Dịch Thu sống sót, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết quỷ tộc này công chúa cực kỳ cường thế, nếu nàng nói như vậy, coi như bọn họ phản đối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước mắt duy nhất hy vọng chính là Dịch Thu không còn cách nào đem quỷ tộc công chúa trong cơ thể hư không chi lực hấp thu đi ra. Dịch Thu mắt sáng lên, cười cười nói, cái này tự nhiên có thể, bất quá có thể hay không hấp thu đi ra, ta cũng không biết, chỉ có thể thử xem. Có thể, ngươi nói một chút nên làm như thế nào đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, sau đó nói, đơn giản, ta trước kiểm tra bên trong cơ thể ngươi hư không chi lực chỗ, sau đó sẽ thử đem rút ra, bất quá ta nhất định phải đem ta bàn tay đặt tại ngươi tâm mạch trên, mới có thể chuẩn xác tìm được bộ vị, như vậy, mới có thể làm ít công to. Nghe đến lời này, quỷ kia tộc công chúa tuyết trắng trên mặt, nhất thời hiện lên một chút đỏ ửng, phải biết rằng tâm mạch chỗ, chính là nàng trên ngực, nếu là như vậy, chẳng phải là muốn để Dịch Thu đụng chạm nàng ấy chỗ thần bí. Phải biết rằng nàng tu luyện chí tôn quỷ thể, trừ thân thể cường đại ở ngoài, cùng nhân thể cơ hồ không có cái gì khác biệt, bất luận cái gì cảm nhận cũng tồn tại. Bất quá lúc này là giải trừ trong cơ thể hư không chi lực, quỷ tộc công chúa cũng không chọn được chọn, biên bối cắn chặt, trong lòng từ phó nói, ta đáp ứng trước hắn, đợi người này đem ta trong cơ thể hư không chi lực hút hết, lại đem bị giết xuống. Nghĩ tới đây, quỷ tộc công chúa gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu như hút không ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quỷ tộc công chúa nói xong, đưa ra một thiên thiên ngọc thủ nắm lên Dịch Thu, sau đó hướng về phía Diệp Vô Khuyết hai người nói một câu nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Lập tức quỷ tộc nắm Dịch Thu ly khai sân cốc, nháy mắt giữa, xuất hiện tại một chỗ trên vách đá. Quỷ tộc công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, bắt đầu đi. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thật hắn căn bản không cần dùng tay, là có thể cảm giác được cô gái này trên thân hư không chi lực, dù sao hắn hư không chi lực cùng hư không kiếm đế đồng tông đồng nguyên, tự nhiên cảm ứng hết sức dễ dàng. Chỉ bất quá người nữ nhân này đối với hắn không có hảo ý, hắn há lại sẽ bỏ qua lần này giáo huấn nàng cơ hội. Hừ, muốn giết ta? Xem bổn công tử không hảo hảo nhân cơ hội dọn dẹp một chút ngươi. Chương 688, bị nữ quỷ cưỡng hôn. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi tới quỷ kia tộc bên người công chúa, lập tức đưa ra một bàn tay, đặt tại quỷ tộc công chúa ngực phong phú chỗ, vào tay một mảnh mềm mại lại có giãn 10 phần thịt mềm. Dịch Thu nội tâm hơi nhộn nhạo, đừng nói được quỷ tộc công chúa trước ngực thật đúng là có đoán, tuy là cách quần áo, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được bên trong mãnh liệt. Quỷ kia tộc công chúa nhìn Dịch Thu vuốt bản thân, mặt biểu tình cổ quái, khí sắc mặt tái xanh, mắt phượng trong hiện lên sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi động tác mau một chút." Dịch Thu nhìn thấy quỷ tộc này công chúa nổi giận, trong lòng ho khan hai tiếng, sau đó chuyển hư không kiếm tâm, kiểm tra lên quỷ tộc này công chúa tâm mạch trong tình huống. Xác định như quỷ tộc này công chúa từng nói, trong lòng mạch chỗ chính chiếm cứ một đoàn tinh thuần không gì sánh được hư không chi lực, đồng thời này hư không chi lực không giống hắn chỗ ngưng luyện hư không lực, mà là có một cổ rất mạnh phá hoại lực, không phải hư không kiếm tâm đại thành người, là tuyệt đối không còn cách nào phóng xuất ra như vậy ngưng thật hư không chi lực, xem ra cô nàng này tâm mạch trong đó hư không chi lực chính là hư không kiếm đế cố ý lưu lại, hiển nhiên là cố ý ngăn cản tu luyện. Đương nhiên tuy nói này hư không chi lực có chút kinh khủng, thế nhưng đã đạt đến hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 2 Dịch Thu, muốn đem bên trong hư không chi lực hấp thu đi ra nhưng cũng không phải việc gì khó khăn, hơn nữa hấp thu đi ra, đem luyện hóa, cũng có thể để hắn hư không kiếm tâm tăng trưởng không ít. Bất quá Dịch Thu lại không phải người ngu, hắn hiểu được lúc này chỉ cần đem hư không chi lực hấp thu đi ra, chính là hắn tử kỳ, mà nếu như hắn nói mình hấp thu không ra nói, tự nhiên cũng khó có thể sống sót. Cho nên Dịch Thu ánh mắt ngưng lại sau, ho khan hai tiếng nói, bên trong cơ thể ngươi hư không chi lực, chính là hư không kiếm đế lưu, vượt xa ta nắm trong tay hư không chi lực, cho nên. Nghe nói như thế, quỷ kia tộc công chúa mặt ngọc trong nháy mắt trầm xuống, đằng đằng sát khí nói ra, nói như vậy, ngươi hấp thu không ra. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi luyện hóa thành quỷ nô. Ngay khi quỷ tộc công chúa trong lòng sát ý nổi lên, giơ lên một thiên thiên ngọc thủ, muốn đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh thời điểm, Dịch Thu nhưng cười phải, ta hiện tại hấp thu không ra, là bởi vì ta hư không kiếm tâm tu luyện còn không đủ, thế nhưng nếu như ta hư không kiếm tâm cũng luyện thành nói, muốn đưa ngươi hư không chi lực hấp thu đi ra, cũng không phải là việc khó. Tiếng nói vừa dứt, quỷ tộc công chúa bàn tay nhất thời ngừng giữa không trung trong đó, lập tức đại mi khẩn túc nói, tiểu tử, ngươi nói thế nhưng thật. Tự nhiên như vậy, phải biết rằng năm đó hư không kiếm đế hư không kiếm tâm đã đạt đến thứ tư cảnh giới, thậm chí còn tại trên, mà ta mới bất quá cảnh giới thứ hai, hấp thu không ra, cũng là như thường, bất quá nếu là ta cũng tu luyện tới thứ tư cảnh giới nói, dĩ nhiên là có khả năng hấp thu đi ra. Dịch Thu ăn nói bịa chuyện, cũng không nói mình hấp thu không ra, lại không nói mình có thể hấp thu đi ra, mà lại nói phải trả rất có lý, khó phân thiệt giả, chớ nói quỷ tộc này công chúa không phân biệt được, chính là quỷ đế quỷ hậu phòng trừng cũng nghe không được cái gì khuyết điểm. Quả nhiên, quỷ kia tộc công chúa chần chờ thoáng cái, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn cần bao lâu mới có thể tu luyện thành hư không kiếm tâm thứ tư cảnh giới? Nhanh thì 2-3 năm, chậm thì 10 năm. Dịch Thu ngược cũng là lời thật nói thật, lấy hắn hiện tại cảnh giới, xác định phải thời gian mấy năm mới có thể luyện thành hư không kiếm tâm. Quỷ tộc công chúa ánh mắt lóe lên, hư lạnh nói, đã vậy còn quá lâu, bổn công chúa chẳng phải là muốn cùng thật nhiều năm. Dịch Thu nói, ngươi cũng chờ 1 vạn năm, lẽ nào như thế mấy năm còn chờ không được? Hừ, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi sống 2 năm, mấy năm này ngươi liền vẫn đi theo thân ta cạnh, không được rời nửa bước, đối đãi ngươi đem ta trong cơ thể hư không chi lực toàn bộ hấp thu sau, ta lại thả ngươi ly khai. Nghe lời này một cái, Dịch Thu vội vàng nói, công chúa, này e sợ không được, hư không kiếm tâm, nhất định phải tại kiếm tông bên trong hư không kiếm tâm phòng tu luyện mới có thể luyện thành, ngươi nếu như đem ta mang ở bên cạnh, chớ nói 10 năm, chính là 100 năm cũng tu luyện bất thành hư không kiếm tâm. Nói như vậy, ta còn nhất định phải thả ngươi trở về kiếm tông hay sao? Khái khái, xác định như vậy. Hừ, ngươi cho ta là người ngu hay sao? Thả ngươi trở về kiếm tông, sau đó bổn công chúa đi nơi nào có thể tìm tới ngươi? Công chúa nói giỡn, ngươi xinh đẹp như vậy mỹ lệ, ta nơi nào sẽ bỏ phải lừa ngươi, ngươi yên tâm chỉ cần ta tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ tư, nhất định sẽ giúp ngươi đem trong cơ thể hư không chi lực hấp thụ đi ra. Dịch Thu vì để quỷ tộc công chúa bỏ qua bản thân, không thể không bắt đầu dấu ngon dấu ngọt lên. Hừ, miệng lưỡi chân chu, nhân loại các ngươi nhất không giá trị phải tin tưởng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Khái khái, công chúa nếu là không tin tưởng nói, đại khái đi hỏi Diệp Vô Khuyết, chỉ biết ta nói chuyện có phải là thật hay không. Quỷ tộc công chúa thấy Dịch Thu mặt vẻ mặt thành khẩn, thoạt nhìn cũng không phải giống như nói xạo, cắn chặt hàm răng thoáng cái, sau đó lên trước một bước, cùng Dịch Thu dính chặt vào nhau, một mặt xinh đẹp vô song khuôn mặt, cơ hồ áp vào Dịch Thu trên mặt. Khái khái, công chúa, ngài đây là muốn làm cái gì? Quỷ tộc công chúa hừ nhẹ một tiếng, đưa tay ra trong nháy mắt ôm Dịch Thu cổ, để Dịch Thu đầu không còn cách nào vận chuyển, lập tức mặt ngọc về phía trước tìm tòi, huyết hồng băng lánh đôi môi, đột nhiên hôn lên Dịch Thu ngoài miệng. Cảm thụ được lạnh lẽo đôi môi, Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ. Nội tâm cười khổ không thôi, nương, lao tử lại bị một cái nữ quỷ cho cưỡng hôn. Quỷ kia tộc công chúa hôn lên Dịch Thu ngoài miệng, môi đỏ mọng hé mở, từng luồng hắc khí, nháy mắt theo trong miệng nàng chảy ra, sau đó chui vào Dịch Thu trong cơ thể, lập tức theo Dịch Thu tứ chi bách hải trong đó, tiến nhập Dịch Thu kinh mạch trong đó. Dịch Thu trong lòng dùng mình, lúc này mới phát hiện quỷ tộc này công chúa hôn hắn xem. Bất quá Dịch Thu tuy là trong lòng biết như vậy, nhưng là lại cũng vô lực phản kháng, dù sao hắn và quỷ tộc này công chúa tu vi chênh lệch, thực sự quá cách xa. Sau một lát, quỷ kia tộc công chúa mới buông ra Dịch Thu, đỏ rực cánh môi dần dần cùng Dịch Thu đôi môi tách ra, một mặt tinh xảo không rảnh mặt quỷ phía trên, cũng là hiện lên một động nhân đỏ ửng, khiến cho phải vốn là tuyệt sắc dung mạo, càng thêm ra vài phần quyến rũ động lòng người. Quỷ kia tộc công chúa cánh môi hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: "Nhân loại tiểu tử, ban nãy ta đem ta trí âm quỷ khí rót vào bên trong cơ thể ngươi, chỉ cần ta một cái ý niệm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể đem ngươi trở thành bổn công chúa quỷ nô, một khi trở thành quỷ nô, ngươi đời này cũng chỉ có thể trở thành cái xác không hồn, cả đời nghe ta thúc giục." Dịch Thu nghe vậy, nội tâm giận dữ, cả giận nói: "Ngươi này xú nữ nhân, ngươi cũng quá âm hiểm đi, ta đã nói qua, ta không có đổi ý, ngươi lại vẫn dùng loại phương pháp này. Tiểu tử thối, ngươi dám mắng ta, ngươi tự tìm cái chết." Quỷ tộc công chúa giận dữ, không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có nửa bước huyết tôn nhân loại võ giả cũng dám nhục mạ nàng, lúc này giơ lên ngọc thủ, liền muốn hướng về Dịch Thu đánh. Chương 689: Âm hiểm tính toán. Nhưng mà Dịch Thu nhưng ngước đầu lên, mặt không chút thay đổi, không sợ hai chút nào nói ra, "Số nữ nhân, ngươi dám chạm ta thoáng cái, ngươi cũng chỉ có thể tại quỷ tôn bắt trọng cảnh giới đợi cả đời." Nghe nói như thế, quỷ tộc công chúa lạnh lùng cười, nói, "Thật là buồn cười, không có ngươi, ta còn có thể sẽ tìm một cái hư không kiếm đế truyền nhân." "Hừ, phải không? Ta cho ngươi biết, này đã qua vạn năm, chỉ xuất hiện ta một cái hư không kiếm đế truyền nhân, nếu như ngươi không sợ đợi thêm một vạn năm nói, liền động thủ tốt." Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, mặt mang châm chọc nói ra. "Ngươi?" Quỷ tộc công chúa xem Dịch Thu một bộ lợn chết không sợ nước sôi hình dáng, khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vẫn cứ không thể làm gì, chỉ phải thu bàn tay về, thở phì phì nói ra, "Mặc kệ thế nào, cho ngươi thời gian 5 năm, nếu như trong vòng 5 năm, ngươi không còn cách nào giúp ta đem hư không chi lực rút ra đi ra, bổn công chúa sẽ ngươi trở thành quỷ nô, để cho ngươi muốn sống không được, bất quá chỉ cần ngươi có thể đủ làm được chuyện này, ta liền đem bên trong cơ thể ngươi quỷ khí rút ra đi ra." "Được, một lời là định, Dịch Mỗ cáo tử." Bị một cái nữ quỷ uy hiếp như vậy, Dịch Thu trong lòng tự nhiên vạn phần khó chịu, bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp khác, việc cấp bách vẫn là mau chóng rời đi trước lại nói, còn như trong cơ thể quỷ khí, hắn đại khái còn muốn biện pháp trong trừ là được. "Hừ, trước không nóng nảy, trong khoảng thời gian này ta còn không thể thả ngươi ly khai, vạn nhất ngươi đi bây giờ, đem chúng ta phải phá giải hư không phong ấn sự tình, nói cho ra ngoài nói, chẳng phải hỏng mất bổn công chúa đại sự, cho nên dưới mắt ngươi nhất định phải theo ta đi, đợi đến ta phá vỡ phong ấn sau, lại thả ngươi ly khai cũng không muộn." Quỷ kia tộc công chúa nói xong, lập tức liền bắt lại Dịch Thu bả vai, nhìn như tinh tế năm ngón tay, nhưng như kìm sắt một dạng, vững vàng nắm lấy Dịch Thu bả vai, để Dịch Thu căn bản là không có cách chống lại. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng thầm mắng, tiện nữ nhân này quả nhiên đủ giàu hoạt. "Đi thôi." Quỷ tộc công chúa nói xong, mang theo Dịch Thu bay lên trời, một trận nhanh như điện chớp, lại lần nữa trở lại giữa sân cốc. Lúc này Diệp Vô Khuyết và mặt nạ nam tử thấy Dịch Thu bị quỷ tộc công chúa lại lần nữa mang về, mỗi cái trên mặt đều là lộ ra nét mừng. "Quỷ tộc công chúa, thế nào, tiểu tử này có thể hay không đem ngươi trong cơ thể hư không chi lực hấp thụ đi ra?" Diệp Vô Khuyết hết sức quan tâm hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải thật quan tâm quỷ tộc công chúa, hắn chẳng qua là quan tâm Dịch Thu đến có làm hay không đến, nếu như Dịch Thu không có đem quỷ tộc công chúa trong cơ thể hư không chi lực rút ra đi ra nói, hắn lại mượn cơ hội này giết chết Dịch Thu. "Không có." Quỷ tộc công chúa thần sắc buồn bã, sau đó lắc đầu. "Hừ, ta đã nói rồi, cái phế vật này, bất quá vừa mới tu luyện hư không kiếm tâm, nắm giữ một chút hư không chi lực ra lông mà thôi, chỗ nào có bản lãnh gì đem hư không kiếm đế hư không chi lực rút ra đi ra, cho nên công chúa vạn không thể nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, vẫn để cho ta đem người này giết đi." Diệp Vô Khuyết cũng không muốn để Dịch Thu sống ly khai, bằng không vạn nhất sau khi trở về, Dịch Thu tùy tiện cái từ này, không chỉ có là hắn, ngay cả Diệp Thiên Kiếm Hoàng e sợ đều có thể tao ương. "Ai cũng không cho chạm vào hắn, người này tính mệnh thuộc về ta, người nào nếu như tổn thương hắn, đừng trách ta không khách khí." Quỷ tộc công chúa hừ lạnh một tiếng, bá đạo dị thường nói ra. Dịch Thu nghe vậy, đáp ý xem Diệp Vô Khuyết một cái, nói, "Diệp Vô Khuyết, ngươi tên phản đồ này, lẽ nào không nghe được công chúa nói sao? Gì, ngươi đó là cái gì ánh mắt, làm sao ngươi còn muốn gây bất lợi cho ta hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta nếu là có cái ba dài hai ngắn, quỷ tộc công chúa trong cơ thể hư không chi lực, đời này đều không cách nào tống ra. Thật vất vả làm một chỗ dựa vững chắc, Dịch Thu đương nhiên phải lợi dụng một chút." Quả nhiên Diệp Vô Khuyết khí sắc mặt tái xanh, cũng là không thể làm gì. Quỷ tộc công chúa nhàn nhạt liếc này mặt cụ nam tử một cái, nói, "Ngươi tiểu là Hiên Viên Hoàng tộc phái tới phá giải phong ấn cấm chế đại sư?" "Tại hạ Hiên Viên Vân Sơn, đúng là Hiên Viên Long Đế phái ta tới trợ giúp quỷ tộc công chúa phá giải phong ấn." "Hừ, ngươi có bao nhiêu nắm chặt?" "7 thành chắc chắn." Hiên Viên Vân Sơn ngược lại cũng không chút khách khí nói ra. "7 thành chắc chắn, ngược lại cũng giá trị phải thử một lần, sau khi chuyện thành công, bổn công chúa sẽ làm quỷ đế cùng quỷ hậu tôn trọng hứa hẹn, trợ giúp Hiên Viên Hoàng tộc giết chết kiếm đế, bất quá các ngươi Hiên Viên Hoàng tộc cũng chớ quên các ngươi hứa hẹn." "Cái này tự nhiên, chỉ cần tất cả thuận lợi, giết chết kiếm đế cùng kiếm tông hắn phản bội đảng, để Diệp Thiên Kiếm Hoàng trở thành kiếm tông chi chủ, chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc sẽ dựa theo hứa hẹn, hàng năm đều có thể cho quỷ vực đưa đi 10 vạn cái thực ngồi." "Thực ngồi?" Nghe nói như thế, Hổ Tôn không khỏi tức giận hừ nói, "Này Hiên Viên Hoàng tộc là tiêu diệt kiếm tông, thật là không chỗ nào không cần cực, thậm chí ngay cả như vậy nham hiểm biện pháp cũng có thể nghĩ ra được, hơn nữa còn phải hàng năm đưa cho quỷ tộc 10 vạn thực ngồi, thật là vô liêm sỉ cực kỳ." "Cái gì là thực ngồi?" "Thực ngồi đương nhiên chính là thức ăn." "Định mệnh? Lẽ nào những quỷ này tộc còn ăn thịt người hay sao?" "Hừ, nếu chỉ là ăn thịt người, ngược lại còn có thể dễ dàng tha thứ, những quỷ này tộc chẳng những thôn phệ máu người, lấy nhân loại tiên hoạt huyết nục tới ngưng luyện quỷ thể, hơn nữa còn thôn phệ nhân loại hồn phách, làm bản thân lớn mạnh quỷ hồn lực, có thể nói càng cường đại quỷ tộc cường giả, trong tay nhiễm nhân loại võ giả huyết dịch liền càng nhiều, đây cũng chính là vì sao, hư không kiếm đế năm đó có thà rằng hy sinh một thân tu vi, cũng phải đem quỷ đế cùng quỷ hậu phong ấn nguyên nhân chủ yếu." Dịch Thu nghe xong lời này, đột nhiên vô ý thức nhìn bên cạnh cái kia đàn bà xinh đẹp một cái, nội tâm hơi phát lạnh, từ phó nói, người nữ nhân này dài phải xinh đẹp như vậy, nhưng không biết thôn phệ bao nhiêu máu người sống thịt, mới ngưng tụ thành như vậy xinh đẹp thân thể. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền không khỏi cả người khó chịu, đặc biệt nghĩ tới, mới vừa rồi bị cô gái này cưỡng hôn sau, càng là hơi buồn nôn. Mặc kệ thế nào, muôn ngàn lần không thể đem nhường ba người đem phong ấn đó phá vỡ, bằng không chẳng những hư không sư tôn này một phen tâm huyết triệt để phí phạm, nhân gian cũng sẽ có một trận không cách nào tránh khỏi đại nạn. Dịch Thu tuy là không phải là cái gì ngày tận thế nhân vật anh hùng, thế nhưng chuyện liên quan đến hư không sư tôn tâm huyết cùng kiếm tông an nguy, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vào lúc này, quỷ kia tộc công chúa nói, đã như vậy, chúng ta liền đến phong ấn đó chỗ đi đi. Công chúa, chuyện này không nóng nảy, Diệp Thiên Kiếm Hoàng còn không có trở về tin tức, chúng ta hiện tại tùy tiện đi qua, chắc chắn sẽ gặp kiếm tông cường giả. Được rồi, vậy muốn chờ bao lâu? Yên tâm dùng không quá lâu. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Diệp Vô Khuyết trong tay một khối lệnh bài đột nhiên sáng ngời, hiện ra một trận hào quang óng ánh, Diệp Vô Khuyết trong lòng hơi động, cười nói, công chúa điện hạ, Thần Thiên Kiếm Hoàng đã bị ta gia chủ dẫn ra, chúng ta hiện tại liền có thể đi vào phá giải phong ấn, còn như người kia. Diệp Vô Khuyết ánh mắt hướng về Dịch Thu quét mắt một vòng, quỷ tộc công chúa tự nhiên biết hắn lo lắng, thản nhiên nói, ngươi yên tâm chính là, người này ta tới trông giữ, sẽ không để cho hắn phá hoại kế hoạch chúng ta, đi thôi. Chương 690, phá giải phong ấn. Một trận âm lãnh cuồng phong thổi qua, âm dương minh giới trong đó, một mảnh không bờ bến trong biển máu, một tòa do mấy trăm vạn cốt xương tích tụ mà thành cốt sơn cao cao đứng vững được, mà một bả đèn kịt như bản vẽ đẹp kiếm liền cắm ở cốt sơn chi đỉnh, theo bảo kiếm trên, không ngừng tản mát ra từng cổ một làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, chấn nhiếp hải cốt phía dưới hàng vạn hàng nghìn quỷ vật. Nơi này chính là phong ấn quỷ đế cùng quỷ hậu hư không phong ấn chỗ. Lúc này liền cốt sơn ngoại vi, quỷ tộc công chúa, Diệp Vô Khuyết, Hiên Viên Vân Sơn cùng Dịch Thu thân ảnh bốn người phân biệt xuất hiện. Nhìn trước mắt làm người sợ hãi cảnh tượng đều không khỏi kinh hãi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nhìn cốt sơn chỉ chi đỉnh bảo kiếm, nội tâm như là như sóng to gió lớn quần quần không ngừng, chẳng biết tại sao, khi hắn thấy thanh kiếm kia trong nháy mắt, thì có chủng không hiểu ý động, thanh kiếm này, cùng hắn có không hiểu cảm ứng. Hư không kiếm. Đây cũng là thần binh bảng trong đó, cơ hồ cùng Cựu Thiên Thần Hoàng kiếm nổi danh hư không kiếm đi. Dịch Thu tại nội tâm như vậy tự nói ra. Này hư không phong ấn, quả nhiên cường đại, cho dù ở cốt sơn ngoại vi, cũng đã để cho chúng ta cảm thấy không hiểu áp lực, Vân Sơn đại sư, ngươi quả thật có khả năng phá vỡ này phong ấn. Diệp Vô Khuyết cảm thụ được hư không phong ấn cường đại sau, không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Hiên Viên Vân Sơn. Hiên Viên Vân Sơn cười ha ha nói, Diệp công tử yên tâm, bản tôn tuy là tu vi không cao, nhưng là bởi vì từ nhỏ liền nghiên cứu trận pháp cấm chế, tại trận pháp cấm chế trên tạo nghệ, tại đây thế gian, có thể vượt lên trên chúng ta, không, cao hơn 5 ngón tay số, này hư không phong ấn tuy là rất cường đại, thế nhưng cho ta thời gian 10 ngày, ta cam đoan có thể phá giải hết hư không phong ấn. Thời gian 10 ngày. Lâu như vậy. Đương nhiên, này hư không phong ấn chính là hư không kiếm đế toàn thân tu vi biến thành, lại có hư không bảo kiếm hành động mắt trận, muốn phá giải hư không phong ấn dĩ nhiên không phải nhất kiện đơn giản sự tình, đừng nói là ta, tự là ngươi đổi thành lợi hại nhất trận pháp đại sư, trong vòng 10 ngày cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hiên Viên Vân Sơn tức giận nói ra. Khái khái, 10 ngày liền thời gian 10 ngày, tốt ở cái địa phương này, tình hình chung phía dưới cũng sẽ không có người đến. Bất quá Vân Sơn đại sư vẫn là mau chóng một điểm. Hừ, chuyện này ngươi yên tâm là được. Nay mặt cụ nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bắt đầu tại cốt sơn ngoại vi phá giải lên phong ấn, còn như Dịch Thu đám người thì tại ngoại vi đợi chờ. Không thể không nói, mặt nạ này nam tử xác định rất lợi hại, trong vòng một canh giờ, liền đem hư không phong ấn phía ngoài nhất phong ấn tháo ra, tùy theo Dịch Thu đám người thành công tiến nhập cốt sơn bên trong. Đương nhiên cốt sơn trên còn có cửu trọng hư không phong ấn, chỉ có phá vỡ này 9 lớp phong ấn mới có thể leo lên cốt sơn chi đỉnh. Sau đó rút ra hư không kiếm, mới tính triệt để phá giải hư không phong ấn. Thấy Hiên Viên Vân Sơn dễ dàng phá vỡ lớp phong ấn thứ nhất, Dịch Thu trong lòng tự nhiên là khẽ hơi trầm xuống một cái, cứ theo đà này, hư không phong ấn không phải phải bị này Hiên Viên Vân Sơn phá vỡ không thể, đến lúc đó đem Quỷ Đế Quỷ Hậu theo phong ấn phía dưới phóng xuất, kiếm tông cùng huyết mạch đại lục, chắc chắn là một trận hạo kiếp, cho nên hắn nhất định phải ngăn cản, chẳng qua là phải nên làm như thế nào đây? Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển, lúc này hắn nếu như muốn ngăn cản này hư không phong ấn, chỉ có hai biện pháp. Một cái chính là tại đây Hiên Viên Vân Sơn tại hoàn toàn phá vỡ phong ấn trước đó, đem giết chết. Cái khác chính là bóp nát Tần Phong ngày đó cho hắn một khối thông tấn phủ, đến lúc đó Tần Phong chắc chắn cảm ứng được hắn chỗ. Trước người, quỷ tộc công chúa thời khắc chú ý hắn động tác, cho nên hắn chỉ cần có bất kỳ động tác gì, cũng sẽ bị quỷ tộc công chúa đè lại, càng không cần phải nói ra tay giết chết Hiên Viên Vân Sơn, hơn nữa coi như hắn thật là tay, vạn nhất vì vậy chọc tức quỷ tộc công chúa, quỷ kia tộc công chúa dưới cơn nóng giận, đem hắn luyện thành quỷ nô, có thể không phải là cái gì nói đùa sự tình. Cho nên trầm ngâm một lúc sau, Dịch Thu vẫn là quyết định tuyển chọn thứ hai biện pháp, còn như Tần Phong có thể hay không kịp thời chạy tới, cũng liền mặc cho số phận, nếu như thực sự không được nói, vậy hắn tại bí quá hóa liều, tuyển chọn phương pháp thứ nhất cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, lặng yên không một tiếng động đem trong tay háo một khối lệnh bài trực tiếp bóp nát. Thời gian 10 ngày, Tần Phong hy vọng ngươi có thể kịp thời dẫn người cản tới nơi này. Liên Dịch Thu bóp nát thông tấn phủ trong nháy mắt, âm dương minh giới trong đó, một chỗ phía trên vùng bình nguyên, Tần Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, thất thanh nói, không được, Dịch Thu hiền đệ gặp nguy hiểm. Dịch Thu, chính là cái kia Bạch Hổ truyền nhân. Lúc này, liền Tần Phong bên cạnh, một người đàn ông trung niên cau mày hỏi. Người này là Tần Phong một vị đường huynh, danh gọi Tần Viễn, tu vi đã đạt đến huyết tôn ngũ trọng cảnh giới, chính là 12 kiếm phong lang thủ phong trưởng tôn. Đúng là người này, ban nãy Dịch Thu bóp nát ta cho hắn thông tấn phủ, nhưng cũng không nói gì, dễ nhận thấy hắn là gặp nguy hiểm gì. Hả, người này hiện tại ở địa phương nào? Kỳ quái, thông tấn phủ phát ra địa điểm, liền chúng ta hướng đông nam, hơn nữa xem ra hình như là tại hư không phong ấn chỗ. Cái gì? Hư không phong ấn chỗ? Nói như vậy chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải thông báo một chút gia chủ một tiếng. Tần Phong gật đầu, không nói hai lời, lấy ra một cái lệnh bài, sau đó nói, cha, hư không phong ấn dường như có chuyện gì phát sinh, lại Dịch Thu tại đó gặp nguy hiểm, ngài tốc tốc chạy tới hư không phong ấn chi địa. Ba ngày sau, ở đó Hiên Viên Vân Sơn phá giải phía dưới, cốt sơn trên đệ 6 lớp phong ấn cũng đã bị phá giải xuống, lúc này chỉ cần lại phá giải hết sau cùng 3 lớp phong ấn nói, là được đi lên cốt sơn, cuối cùng rút ra hư không kiếm, đem quỷ đế cùng quỷ hậu thả ra ngoài. Mắt thấy nhất trọng nặng hư không phong ấn bị phá giải xuống, quỷ tộc công chúa và Diệp Vô Khuyết trên mặt đều không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Mà Dịch Thu còn lại là nội tâm chìm vào cốc, nếu như đợi thêm một ngày, vẫn chưa có người nào chạy tới nói, hắn sẽ tự mình động thủ. Liên Dịch Thu ý niệm trong đầu thả lên, một trận kinh thiên tiếng xé gió truyền đến, lập tức hai cổ rất mạnh khí tức hướng về hư không phong ấn chỗ chạy tới. Không được, là huyết hoàng cường giả. Quỷ tộc công chúa tuy là tu vi chỉ có quỷ tôn bắt trọng, thế nhưng quỷ hồn lực cường đại dị thường. Vì vậy không đợi hai cổ khí tức cường đại tới gần, liền dĩ nhiên nhận thấy được, lúc này mặt cười biến sắc mở miệng nói. Cái gì, huyết hoàng cường giả, thế nhưng điều này sao có thể, Tần Thiên Kiếm Hoàng đã bị ta gia chủ dẫn đi, tại sao sẽ đột nhiên phản hồi, không đúng, trong này nhất định có người cho Tần Thiên Kiếm Hoàng truyền tin tức, bằng không hắn làm sao sẽ quay đầu. Diệp Vô Khuyết không ngu, hắn biết Tần Thiên Kiếm Hoàng có khả năng đột nhiên phản hồi, hơn phân nửa là Dịch Thu dở cho quỷ, vì vậy ánh mắt trực tiếp băng lánh hướng về Dịch Thu nhìn chòng chọc đi. Nhưng mà Dịch Thu cũng là mặt vẻ mặt vô tội, cười hì hì nói ra, nhìn ta làm gì, tại hạ vẫn đi theo các ngươi bên cạnh, thế nhưng cũng không có làm gì, chẳng lẽ Diệp công tử còn muốn oan uổng người tốt hay sao? Chương 691, Chu Diệt Quỷ Vật. Thôi lắm, trong này trong đó, trừ ngươi ở ngoài, tuyệt không người thứ hai khả năng đem tin tức để lộ ra ngoài, cho nên này Tần Thiên Kiếm Hoàng nhất định là ngươi đưa tới, quỷ tộc công chúa, còn không đem người này giết. Diệp Vô Khuyết vội vàng nói. Quỷ tộc công chúa lạnh lùng nhìn Dịch Thu một cái, cắn răng nói, Dịch Thu, Diệp Vô Khuyết nói thế nhưng thật. Hừ, vu oan giá họa, nếu như công chúa thật tin tưởng hắn nói, liền đem ta luyện thành quỷ nô đi, bất quá bởi như vậy, công chúa hơn phân nửa đời này đều không cách nào bài trừ trong cơ thể hư không chi lực, nên làm như thế nào, công chúa bản thân quyết định là được. Dịch Thu mang trên mặt thản nhiên nụ cười, chỉ cần quỷ tộc công chúa không có bắt được là hắn để lộ nơi đây tin tức, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không bỏ phải giết bản thân, dù sao cái này huyết mạch đại lục phía trên, trừ hắn ra, không tiếp tục người thứ hai có khả năng làm được. Quỷ tộc công chúa quả nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, tuy là cũng nghi ngờ là Dịch Thu tiết lộ tin tức, nhưng không nghĩ giết Dịch Thu. Hừ, tiện tiểu tử, nếu quả thật là ngươi tiết lộ tin tức, ta tất định đem ngươi luyện thành quỷ nô, còn có chớ quên ta ngươi giữa hẹn định, 5 năm sau bổn công chúa lại tới tìm ngươi. Quỷ tộc công chúa lập tức nhìn Diệp Vô Khuyết một cái, nói, xem ra lần này là không có cơ hội, chúng ta vẫn là rút lui đi. Nhìn chạy nhanh đến Tần Thiên Kiếm Hoàng hai người, quỷ kia tộc công chúa ba người tự nhiên không dám tiếp tục phá giải đi xuống, mỗi cái hướng về nơi xa chui tới, tốc độ cực nhanh, như là ba đạo thiểm điện, trong sát na biến mất ở hư không mịt mờ bên trong. Dịch Thu nhìn trong nháy liền trốn vô tung vô ảnh ba người, trong lòng hơi đáng tiếc, nếu như Tần Thiên Kiếm Hoàng nhanh hơn chút nữa nói, có lẽ có khả năng bắt được trong một hai. Bất quá vô cùng may mắn là, cuối cùng đem những này người dọa cho đi, bảo trụ phong ấn không có bị phá giải hết. Lại qua thời gian một nén nhang sau, Tần Thiên Kiếm Hoàng và Diệp Thiên Kiếm Hoàng đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu. Tần Thiên Kiếm Hoàng nhìn bốn phía một cái, sau đó hướng về Dịch Thu cau mày hỏi, "Dịch Thu, này trước thất trọng hư không phong ấn, chẳng lẽ là ngươi phá giải hay sao?" Dịch Thu vội ho một tiếng nói, "Tần Thiên tiền bối nói giỡn, phá giải người, sớm đã bị hai người các ngươi người khí thế sợ chạy." Tần Thiên Kiếm Hoàng giật mình nói như vậy, thật là có người đánh hư không phong ấn chú ý, ngươi có thể nhìn đúng là người phương nào. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn Tần Thiên Kiếm Hoàng bên cạnh Diệp Thiên Kiếm Hoàng một cái, chỉ thấy người này ánh mắt lập lòe đang nhìn mình, sắc ý mười phần, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, "Một là quỷ tộc công chúa, một cái chính là Hiên Viên Hoàng tộc phá trận đại sư." Dịch Thu cũng không có làm trận đem Diệp Vô Khuyết nói ra, là bởi vì lúc này, không có chứng cứ, coi như hắn nói ra, Diệp Thiên Kiếm Hoàng cũng sẽ một mực phủ nhận, còn có thể nhân cơ hội cho hắn cái khuôn một cái nói xấu đồng môn chủ mũ, như vậy, ngược lại thì mang đá lên đập chân mình, cho nên Dịch Thu đương nhiên không có vờ ngớ ngẩn. Quả nhiên nghe nói như thế sau, Diệp Thiên Kiếm Hoàng trong mắt hàn mang trong nháy mắt tiêu tán. Cái quỷ gì tộc công chúa, lời đồn nữ nhân kia không phải đã bị hư không kiếm đế phong ấn tại quỷ vực sao, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nàng là thế nào liên lạc với hiên viên người hoàng tộc. Tân huynh, lời đồn dù sao cũng là lời đồn, qua nhiều năm như vậy, ai biết quỷ kia tộc công chúa, có phải là thật hay không bị hư không kiếm đế phong ấn tại cốt sơn phía dưới. Ừ, chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể phớt lờ, hôm nay nếu không có Dịch Thu, hư không phong ấn rất có thể liền bị quỷ kia tộc công chúa và hiên viên người hoàng tộc phá hỏng, nếu là như vậy, thì tất nhiên sẽ cho kiếm tông cùng huyết mạch đại lục mang đến một trận đại nạn, cho nên hôm nay Dịch Thu lập một công lớn, đợi thí luyện sau khi kết thúc, ta thì sẽ phản hồi kiếm tông, đem việc này nói cho kiếm đế lao nhân ra, để kiếm đế thật tốt tưởng thưởng ngươi. Thần Thiên Kiếm Hoàng gật đầu nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Thần Thiên tiền bối, quỷ tộc này công chúa đám người, rất có thể vòng trở lại, cho nên theo ta thấy, kế tiếp thời gian, cái này hư không phong ấn vẫn là phái người gác mới đúng. Ừ, ngươi yên tâm đi, thí luyện kết thúc trước đó, ta đều lại ở chỗ này tự mình tọa chấn. Đã như vậy, vậy vạn bối trước hết cáo tử, vạn bối còn có một ít chuyện muốn làm. Tôi tuy là luyện hóa hỏa chủng, tu vi đề thăng không ít, thế nhưng lúc này hắn còn cùng Cao Bất Phàm có một vụ cá cược, cho nên hắn nhất định phải tại thí luyện trước đó chu diệt đầy đủ quỷ vật mới được, trận này đổ ước hắn nhất định phải thắng được. Ừ, ngươi đi đi. Thần Thiên Kiếm Hoàng cười gật đầu. Phải. Vạn bối cáo tử. Dịch Thu nói xong, trực tiếp ly khai hư không phong ấn, hướng về nơi xà chui tới. Dịch Thu mục tiêu kế tiếp chính là chu diệt xong đầu quỷ mãng, này quỷ vật có thể so quỷ tôn lục trọng quỷ vật, giết con thú này, tích phân tự nhiên không ít, mà lấy hắn hiện tại tu vi, chu diệt con thú này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Một ngày sau, U Minh Hỏa trên biển, Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện ra. Sau một lát, theo U Minh Hỏa biển trong đó, lộ ra hai quả đầu rắn to lớn. Hít kha zz hí zz. Sa tín chạy như điên, bốn con đỏ như máu mắt rắn nhìn phía Dịch Thu, tràn đầy vô tận địch ý. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, huyễn ảnh huyền lôi kiếm đâm ra, mênh mông quần quận ngân hà kiếm khí từ trời rơi xuống, hướng về kia song đầu quỷ mãng chém tới. Ầm. Vì vậy một người một xà, ở đó U Minh Hỏa biển trong đó kịch liệt tranh đấu lên. Sau một canh giờ, U Minh Hỏa trong biển, song đầu quỷ mãng thi thể khổng lồ nằm trên mặt đất, Dịch Thu thì cũng vô cùng chật vật ngồi ở một bên thở hổn hển. Thật là lợi hại xuất sinh, nếu không có thân ta đều thần hoàng huyết mạch, có thể coi nhẹ nó hỏa diễm công kích, bằng không nói, ta còn thực sự chưa chắc là con thú này đối thủ. Dịch Thu thở dốc một trận, cảm giác được thể lực khôi phục không sai biệt lắm, sau đó đi tới trước, đem song đầu quỷ mãng mật lấy đi, quỷ mãng mật là song đầu quỷ mãng duy nhất vật, chỉ có đem vật này giao ra, mới có thể chứng nhận bị giết qua một trưởng thành song đầu quỷ mãng. Một cái có thể so quỷ tôn lục trọng quỷ mãng mật, một cái quỷ tôn tứ trọng quỷ đan, những thứ này tích phân còn xa xa không đủ, ta phải lại đi kích sát nhiều hơn quỷ vật mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức tại chỗ biến mất. Vì vậy kế tiếp không tới thời gian một tuần, Dịch Thu liền tiến vào điên cuồng bắt giết quỷ vật trong đó. Cũng may hắn bởi vì thôn phệ hắc bào ác quỷ ký ức, cho nên đối với âm dương minh giới tình trạng đặc biệt rõ ràng, đồng thời biết rất nhiều quỷ vật yếu điểm, cho nên bắt giết quỷ vật lên, tự nhiên cũng liền làm ít công to. Liền như vậy 5 ngày sau đó, Dịch Thu trong tay giết chết quỷ tôn cấp bậc quỷ vật, cũng không dưới mười mấy, trong cũng không thiếu đạt đến quỷ tôn tứ trọng ngũ trọng trở lên, có thể nói thu hoạch hiển nhiên. Những thứ này tích phân, hẳn là đầy đủ nghiền ép Cao Bất Phàm đi, bất quá nếu là muốn đoạt được giết quỷ đại tái đệ nhất danh, e sợ còn xa xa không đủ. Trừ phi ta có thể lại giết chết một quỷ tôn thất trọng tả hữu quỷ vật, có lẽ có thể có được đệ nhất. Chương 692, so đấu thu hoạch. Bất quá suy nghĩ hồi lâu sau, Dịch Thu vẫn là buông thà cái ý niệm này. Số 1, hắn hiện tại không quá nhu cầu cấp bách yêu thú huyết tinh, chỉ cần có thể ngăn chặn Cao Bất Phàm, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, còn như có thể hay không đoạt được đệ nhất danh, hắn căn bản không quan tâm. Thứ hai, lấy hắn tu vi, có khả năng giết chết quỷ mãng, cũng đã là miễn vì chuyện khó, càng không cần phải nói quỷ tôn thất trọng quỷ vật. Cho nên có này hai điểm, hắn đương nhiên không có lại đi vờ ngớ ngẩn, mà là ngoan ngoãn tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ thí luyện kết thúc. Hai ngày sau, Âm Dương Minh giới thí luyện cuối cùng kết thúc, kiếm tông trên quảng trường, mấy trăm cái tham gia thí luyện đệ tử đều quần tam tụ ngũ tụ tập cùng một chỗ, nghị luận mỗi cái trải qua cùng thu hoạch. Đa số người đều là cao hứng bừng bừng, hiển nhiên là thu hoạch không ít, đương nhiên cũng có số người cực ít, nét mặt có chút thất lạc. Dịch Thu sư đệ, ngươi bình yên vô sự thật là quá tốt, từ lúc ngươi bóp nát thông tấn phù sau, thần huynh ta thế nhưng nhớ ngươi an nguy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Liên Dịch Thu vừa mới đi vào quảng trường, Tần Phong liền dẫn đoàn người chào đón. Dịch Thu cười cười nói, đa tạ Tần huynh quan tâm, ngày đó sự tình xác định quá mức khẩn cấp, bằng không nói ta cũng sẽ không bóp nát ngươi cho ta thông tấn phủ. Dịch Thu hiền đệ, không biết ngươi ngày đó đến gặp chuyện gì. Tần Phong mặt mê hoặc, dễ nhận thấy còn không có theo Tần Thiên Kiếm Hoàng Châu ấy lấy được chút nào tin tức. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chuyện này cùng có thời gian, chúng ta thẩm kín nói chuyện đi. Liên quan tới Diệp Thiên Kiếm Hoàng cùng quỷ tộc cùng Hiên Viên Hoàng tộc cấu kết sự tình, quá trọng đại, cho nên đang không có triệt để kiếm được chứng cứ trước đó, Dịch Thu đương nhiên không thể tuyên cùng người khác, chỉ có thể để trước lúc không có ai nói cho Tần Thiên Kiếm Hoàng đám người, để cho bọn họ đề phòng. Được rồi, đã như vậy, ngày khác chúng ta lại nói chuyện này, đúng không biết sư đệ, lần này giết chết bao nhiêu quỷ vật, ta thế nhưng nghe nói cái kia cao bất phàm Chu Diệt không ít quỷ vật, nghe nói người này chẳng những giết chết một cái quỷ tôn tứ trọng yêu thú, còn giết chết một cái quỷ tôn ngũ trọng quỷ tộc võ giả, có thể nói thu hoạch không ít. Tần Phong có chút lo lắng hỏi. Dịch Thu đương nhiên biết Tần Phong lo lắng cái gì, cười nhạt, đang muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh từ một bên truyền đến. "Yêu, đây không phải là hư không truyền nhân Dịch Thu sao? Thế nào, thí luyện đã kết thúc, không biết Dịch Thu sư đệ thu hoạch thế nào ạ?" Theo tiếng cười, Cao Bất Phàm mang theo xà thủ phong mọi người, lần lượt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, mỗi người đều mang mặt cực kỳ đắc ý nụ cười, an định Dịch Thu. "Còn có thể đi, thắng ngươi nên không khó khăn." Dịch Thu trong mắt lóe lên trâm trọng, sau đó cười nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng, bằng ngươi tu vi còn muốn thắng nổi chúng ta Cao Trường Tôn, ta xem ngươi là điên." "Đúng vậy, ngươi cũng đã biết chúng ta Cao Trường Tôn, lần này Chu Diệt bao nhiêu quỷ vật sao? Nói ra sợ hù chết ngươi." "Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn xuất ra năm giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đi." Dịch Thu nói, lập tức lại đến xà thủ phong mọi người trâm trọng, cười nhạo tiếng nổi lên bốn phía. Cao Bất Phàm chân mày cũng là dương lên, ngạo nghễ nói: "Dịch Thu, nói thật cho ngươi biết, lần này ta thế nhưng giết chết một cái quỷ tôn ngũ trọng quỷ tôn võ giả, như vậy, ngươi còn biết cho ngươi có bất kỳ giành thắng lợi hy vọng sao?" Dịch Thu nghe được Cao Bất Phàm nói, cũng không nói gì, đối với cái này chủng tự cho là đúng người, hắn lười để ý, đến lúc đó dùng hành động thực tế đánh hắn mặt là được. Cao Bất Phàm thấy Dịch Thu trầm mặc, cho rằng Dịch Thu là bị bản thân dọa sợ, vì vậy không dám đáp lời, trong lòng càng là đắc ý vạn phần, lại trao phúng Dịch Thu hai câu sau, liền dẫn mọi người ly khai. "Cái này Cao Bất Phàm quá phận, Dịch Thu sư đệ yên tâm, cuộc tỷ thí này ngươi thua nói, này năm dọn hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, chúng ta Tần Hoàng phủ giúp ngươi cho hắn là được." Tần Phong nói ra, theo hắn, Dịch Thu cũng là phải thua chắc chắn, cho nên dưới mắt hắn duy nhất có thể làm chính là giúp Dịch Thu xuất ra yêu thú huyết tinh. Dịch Thu cười cười nói, "Cao huynh liền xác định như vậy, tỷ thí lần này nhất định càng là ta thua sao?" "Khái khái, Dịch Thu hiền đệ, ta đương nhiên biết thực lực ngươi không tầm thường võ giả, bất quá dù sao một cái quỷ tôn ngũ trọng quỷ vận, cũng đủ để chống đỡ lên ngươi giết chết toàn bộ quỷ vận, ngươi lấy cái gì thắng cái này Cao Bất Phàm?" Tần Phong ho khan hai tiếng, sau đó vô vô Dịch Thu bả vai nói, "Nếu là đổ ước sao, thua liền thua, hiền đệ cũng không để ý, lấy ngươi tu vi, thua cuộc tỷ thí này, ai cũng không có cười nhạo ngươi." Thấy ngay cả bạn tốt mình Tần Phong cũng không coi trọng bản thân, về phần người khác, dĩ nhiên là càng không cần phải nói, Dịch Thu không khỏi trong lòng cười khổ hai tiếng, không nói gì nữa. Hắn biết lúc này, vô luận hắn nói cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có dùng sự thực mới có thể chứng nhận tất cả. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên Kiếm Hoàng xuất hiện tại trên đài cao, mà sau lưng hắn thì đứng 10 người tóc trắng xóa trưởng lão. Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhìn quanh một vòng nói, "Hiện tại các vị đệ tử liền đem giết chết quỷ vật lần lượt lấy ra đi, do các vị trưởng lão tiến hành giám định, lập tức bình chọn ra top 10." Tiếng nói vừa dứt, từng cái kiếm tông đệ tử đi lên đài cao, tiến hành kiểm nghiệm. Trương Nhất Thủy, giết chết 10 người vương cấp lục trọng quỷ vật, 2 vương cấp cửu trọng quỷ vật. Lưu Thiện, giết chết một cái tôn cấp nhị trọng quỷ vật, một cái tôn cấp nhất trọng quỷ vật, 10 người vương cấp cửu trọng quỷ vật. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 cái kiếm tông đệ tử đem chính mình thu hoạch xuất ra, nhưng mà trên cơ bản, có khả năng giết chết tôn cấp tứ trọng quỷ vật người, cũng không có mấy người, còn như tôn cấp ngũ trọng quỷ vật thì hoàn toàn là một người không có. Kỳ quái, những đệ tử kia giết không chết tôn cấp ngũ trọng cùng lục trọng quỷ vật cũng không kỳ quái, thế nhưng vì sao những thứ kia trưởng tôn cũng không giết chết, dù sao có mấy vị trưởng tôn tu vi đã đạt đến huyết tôn lục trọng, theo lý mà nói luận chiến lược, hẳn là đủ để làm được mới đúng a. Dịch Thu thấy như vậy một màn, không khỏi vạn phần hiếu kỳ nói ra: "Hừ, ngươi cho rằng tôn cấp quỷ vật tốt như vậy giết sao? Phải biết rằng phàm là đạt đến tôn cấp ở trên quỷ vật, mỗi cái cũng có linh trí, lại hung tàn bạo ngược, nếu như đụng tới quỷ thú hoàn hảo, nếu như gặp những quỷ kia tộc võ giả, ai giết ai còn không nhất định chứ, hơn nữa coi như ngươi giết chết những quỷ kia tộc võ giả, cũng chưa chắc có thể bắt bọn họ quỷ đan, trừ phi có thể khắc chế quỷ khí thủ đoạn, bằng không bình thường dưới tình huống cũng chỉ có thể bị phá hủy bọn họ thân thể." Liên Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, Tần Nhã đi phía sau hắn đi ra, trên mặt đẹp đều là lãnh ngạo vẻ. Tần Nhã sau khi giải thích xong, lập tức thở dài nói: "Cho nên cái kia Cao Bất Phàm, nếu quả thật giết chết một tôn cấp ngũ trọng quỷ vật nói, tuyệt đối có thể xếp vào lần này đại tái ba vị trí đầu, còn như ngươi tuyệt đối không có thắng hắn cơ hội." Chương 693, muốn chơi xấu. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Xác định, hắn mặc dù có thể dễ dàng giết chết những quỷ kia tôn, hơn nữa có thể bắt được quỷ đan, hoàn toàn là bởi vì hắn thân đều tam đại huyết mạch nguyên nhân, nếu là không có tam đại huyết mạch đối quỷ khí khắc chế, hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết nhiều như vậy quỷ vật. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mừng thầm trong lòng, vốn cho là hắn những thứ kia thu hoạch nhiều nhất có khả năng ngăn chặn Cao Bất Phàm, thế nhưng hiện tại xem ra, phòng trừng cho dù lấy không được số 1, cầm 1-3 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Một bên Tần Nhã, thấy Dịch Thu không chỉ không có chút nào phiền muộn, ngược lại thì không biết tại đó cười khúc khích cái gì, chẳng những lắc đầu, trong miệng nói một câu không có thuốc nào cứu được, liền không để ý tới nữa Dịch Thu. Đúng lúc này, Thủy Trung không nhúc nhích Cao Bất Phàm giẫm trận tại chỗ tiến lên, đi lên chiến đài. Sa thủ Phong Trường Tôn, Cao Bất Phàm, 30 vương cấp cựu trọng quỷ vật, 6 tôn cấp nhất trọng quỷ vật, 2 tôn cấp tam trọng quỷ vật, 1 cái tôn cấp tứ trọng quỷ vật. Ách, đây chẳng lẽ là quỷ tôn ngũ trọng quỷ đan hay sao? Lúc này đoàn người nghe được Cao Bất Phàm thu hoạch sau, người ở tại tràng đều bị dọa cho giật mình. Tôn cấp ngũ trọng quỷ vật a, không nghĩ tới Cao Bất Phàm thật không ngờ lợi hại. Đúng là, tôn cấp ngũ trọng quỷ vật cũng không tốt bắt, cho dù bị phá hủy hắn thân thể, thế nhưng cũng chưa chắc có thể bắt được hắn quỷ đan, một dạng chính là huyết tôn lục trọng võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Lợi hại lợi hại, xem ra lần này ba vị trí đầu chi danh, tất nhiên có một là này Cao Bất Phàm. Cao Bất Phàm nghe được chung quanh khẽ tiếng, tự nhiên là dương dương đắc ý, trên mặt lộ ra vài phần ngạo nghễ, đồng thời ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới đài Dịch Thu, châm biếm một tiếng nói, hư không truyền nhân, ta đã đem ta thu hoạch toàn bộ lấy ra, ngươi có phải hay không cũng nên để mọi người xem nhìn ngươi thu hoạch. Vẫn là thấy ta thu hoạch, ngươi ngay cả lên đài dũng khí cũng không có chứ? Tất cả mọi người ánh mắt, vào giờ khắc này, cũng không tự chủ được nhìn phía Dịch Thu, nét mặt không giống nhau, có lo lắng, có lánh diệm đứng ngoài quan sát, đương nhiên nhiều hơn cũng là nhìn có chút hả hê. Tự dưng đủ. Dịch Thu rên một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, xuất hiện tại một trưởng lao phía trước. Trưởng lao kia xem Dịch Thu một cái, sau đó thản nhiên nói, xin đem ngươi thu hoạch lấy ra đi. Dịch Thu không nói nhảm, theo không gian giới chỉ, lấy ra một đống lớn xương cốt quỷ đan. Hư không truyền nhân Dịch Thu, 11 cái tôn cấp quỷ vật. 7 cái tôn cấp nhị trọng, 3 cái tôn cấp tam trọng, 2 tôn cấp tứ trọng. Đoàn người triệt để sôi trào, không ai từng nghĩ tới một cái huyết vương võ giả lại có thể bắt giết nhiều như vậy tôn cấp quỷ vật, người kia là làm sao làm được? Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách sẽ có tự tin tỉ thí với ta. Lúc này ngay cả Cao Bất Phàm cũng không nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà lấy sức một mình giết chết nhiều như vậy quỷ vật, bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì lấy hắn tôn cấp ngũ trọng quỷ vật, vẫn đủ để áp chế Dịch Thu. Tuy là một cái tôn kính ngũ trọng quỷ vật, giống như là hai chỉ tôn cấp tứ trọng, thế nhưng tôn cấp ngũ trọng quỷ vật ý nghĩa tuyệt đối vượt lên trên tôn cấp tứ trọng, cho nên tình hình chung phía dưới, cho dù tích phân giống nhau, thế nhưng cũng phải coi như hắn Cao Bất Phàm thắng. Huống chi, hắn trừ cái kia tôn cấp ngũ trọng quỷ đan ở ngoài, còn có một cái tôn kính tứ trọng quỷ đan, như vậy, Dịch Thu càng không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Cao Bất Phàm yên tâm lại, hướng về phía Dịch Thu cười nói, ha ha, Dịch Thu, ngươi thua, tuy là ngươi thân là huyết vương võ giả, có khả năng bắt giết nhiều như vậy quỷ vật, đã rất lợi hại. Thế nhưng đổ ước chính là đổ ước, cũng mặc kệ ngươi tu vi thế nào, chỉ cần ngươi tích phân không bằng ta nhiều, ngươi chính là thua, dựa theo hứa hẹn, ngươi thu hoạch toàn bộ tính tại trên người ta, đồng thời còn muốn cho ta 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Cao Bất Phàm có thể nói đắc ý hỏng mất, chẳng những trước mọi người nhục nhã Dịch Thu, vì mình ngày đó cứu danh dự, hơn nữa lại kiếm một món tiền lớn, xem ra là hắn Cao Bất Phàm thời cơ vận chuyển thời điểm. Ha ha, Cao huynh nói lời này quá sớm đi, ta vẫn chưa có xong, ngươi làm sao lại đoạn định ngươi thắng đây? Dịch Thu cười lạnh một tiếng. Sau đó chầm chập theo trong không gian giới chỉ, đem quỷ kia mãng mật lấy ra, chuyển cho trước người trưởng lão. Trưởng lão kia tiếp nhận quỷ mãng mật, đầu tiên là sững sờ, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, chuyện này. Đây chẳng lẽ là trưởng thành song đầu quỷ mãng đan. Đang nói rơi xuống đất, dưới đài đoàn người triệt để náo động. Định mệnh. Không phải chứ, song đầu quỷ mãng mật, đây chẳng phải là có thể so tôn phẩm lục cấp quỷ vật. Đúng vậy, lẽ nào người này, giết chết một đầu song đầu quỷ mãng hay sao? Sẽ không đem. Nghe nói trưởng thành song đầu quỷ mãng, thế nhưng có thể so quỷ tôn lục trọng quỷ thú, chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa chính yếu còn có thể miệng phun hỏa diễm, rất là lợi hại, lấy hắn tu vi, làm sao có thể giết chết một trưởng thành song đầu quỷ mãng đây? Đọc truyện ở. Lúc này, trước đó những thứ kia còn suy nghĩ xem Dịch Thu trò hay mọi người, đều bị trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không gì sánh được, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà giết chết một tôn cấp lục cấp quỷ vật, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Còn như Tần Nhã đám người, tự nhiên càng là đều giật mình nói không ra lời. Bị một màn này triệt để dọa sợ. Cao Bất Phàm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Dịch Thu móc ra quỷ mãng mật, lắp bắp nói, "Chuyện này, điều này sao có thể? Lấy ngươi tu vi, làm sao có thể giết chết một trưởng thành song đầu quỷ mãng? Phải biết rằng, cho dù là 12 trưởng tôn mạnh nhất Diệp Vô Khuyết cùng Linh Nguyệt, cũng không làm được đến mức này. Bọn họ làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Huống chi, ban nãy Cao huynh thế nhưng nói, đổ ước chính là đổ ước, ngươi quản ta có thể làm được hay không? Nói chung ta thành tích tại ngươi trên, dễ nhận thấy này cũng đã đầy đủ." Nghe nói như thế, Cao Bất Phàm khí sắc nhất thời đỏ lên, trừng mắt Dịch Thu, hầm hầm nói ra, vậy không giống nhau, ta là bằng vào thực lực giết chết, mà ngươi ăn gian được đến, thắng không anh hùng. Thắng không anh hùng. Dịch Thu cười cười nói, ta xem ngươi là muốn chơi xấu đi, làm sao? Đường đường xà thủ phong trường tôn, chẳng lẽ còn phải làm chúng đổi ý hay sao? Giọng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người cũng không tự chủ được nhìn phía Cao Bất Phàm. Cao Bất Phàm nét mặt già nua tái nhợt, nói, bản tôn đương nhiên không có đổi ý, chỉ bất quá ngươi thân là huyết vương võ giả, nhưng giết chết một song đầu quỷ mãng, đừng nói là ta, chính là bất luận kẻ nào cũng không có tin tưởng, cho nên ngươi nhất định phải chứng nhận này song đầu quỷ mãng là ngươi giết chết, bằng không ngươi quỷ mãng mật không tính là. Sau một khắc, mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn phía Dịch Thu, dễ nhận thấy cũng chờ Dịch Thu trả lời. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Cao trưởng tôn muốn ta là như thế nào chứng nhận biện pháp? Cao Bất Phàm ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, cười gần nói, đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp ta một chiêu nói, ta liền tin tưởng ngươi này song đầu quỷ mãng là ngươi giết chết, bằng không ngươi chính là ăn gian. Chương 694, khiếp sợ toàn trường. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là âm thầm lắc đầu, phải biết rằng cái này Cao Bất Phàm chính là huyết tôn ngũ trọng cường giả, một kích toàn lực, toàn bộ kiếm tông bên trong, trừ trưởng lão và tứ đại kiếm hoàng ở ngoài, có thể tiếp được người tuyệt đối không có mấy người. Cho nên theo mọi người, Dịch Thu tuyệt đối không dám đồng ý loại điều kiện này. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Dịch Thu vậy mà trực tiếp mở miệng nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta liền đón ngươi một chiêu, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta nói, trận này đổ ước coi như ngươi thắng thế nào. Nghe được Dịch Thu nói, đoàn người nhất thời náo động, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng. Tiểu tử này điên đi, liền này cũng có dũng khí đáp ứng, lẽ nào hắn không biết Cao Bất Phàm thực lực sao? Ai nói không phải, lấy hắn tu vi, Cao Bất Phàm đưa ra một đầu ngón tay, cũng có thể ung dung giết chết hắn, càng không cần phải nói một kích toàn lực, gia hỏa này quả thực là không muốn sống. Lúc này chớ nói mọi người, chính là Tần Phong mấy người cũng đều bị giật mình không thôi. Tần Phong ban đầu suy nghĩ muốn khuyên ngăn trở, thế nhưng nghĩ lại, Dịch Thu cũng không phải là sẽ tùy ý đồng ý không nắm chắc sự tình, nếu hắn đồng ý, hiển nhiên là có chút ứng đối, vì vậy cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tràn đầy chờ mong chờ Dịch Thu kế tiếp hành động kinh người. Cao Bất Phàm cũng thật không ngờ Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức mặt cười gần nói, Dịch Thu, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận, bằng không đến lúc đó, nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hừ, ngươi yên tâm chính là, ta Dịch Thu cũng không phải là loại người như ngươi vô lại chi đồ, nếu nói ra lời nói, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cao Bất Phàm nghe lời này một cái, nhất thời thẹn quá thành giận, nói, làm càn, ngươi đã tự tìm cái chết, hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi. Đứng ở trên đài cao, Cao Bất Phàm hét lớn một tiếng, rút ra một bả hình dạng như xà bảo kiếm, trong hư không, kinh lôi động tĩnh, từng đạo tử sắc lôi quang nháy mắt xuất hiện, lượn lờ tại bảo kiếm mũi kiếm trên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phá kiếm ra. Thấy như vậy một màn, Tần Phong nhất thời thần sắc biến sắc, quát lên, Cao Bất Phàm, ngươi quá vô sỉ đi, lấy huyết tôn ngũ trọng tu vi đối phó Dịch Thu không nói, lại vẫn đem đầu rắn kiếm lấy ra. Hừ, Tần lão đệ nói giỡn, ban nãy ta chỉ nói là để hắn tiếp ta một chiêu, nhưng là lại cũng không nói gì dùng binh khí gì, cho nên coi như ta dùng đầu gian kiếm, cũng không tính phạm điều lệ sao. Ngươi, Tần Phong triệt để bị Cao Bất Phàm vô liêm sỉ khí nói không ra lời. Dịch Thu cười nhạt, Tần huynh không cần phải lo lắng, lấy hắn bản lĩnh, coi như để hắn dùng hoàng cấp binh khí lại có thể thế nào. Hắn cũng không đả thương được ta. Tự tìm cái chết. Cao Bất Phàm từ lúc trở thành xà thủ phong trưởng tôn sau, tại kiếm tông bên trong, bị tôn trọng, khi nào bị như vậy khinh thị qua, trong lòng tự nhiên là thịnh nộ không thôi. Trong tay đầu rắn kiếm đâm ra, từng đạo kinh lôi, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo tử sắc lôi cầu, hướng về Dịch Thu ném tới. Kinh lôi kiếm quyết, cho ta diệt. Ầm. Tử sắc lôi cầu, giống như một nói tia chớp màu tím, mang theo kinh khủng lôi điện chi lực, hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây, chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa tốc độ thật nhanh, căn bản không thể tránh né. Đây chính là kinh lôi kiếm quyết chiêu thứ 3, tử lôi điện cầu, chính là đem huyền lôi lực ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành kinh khủng điện cầu, uy lực cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới Cao Bất Phàm vừa ra tay chính là tất sát kỹ, đây hoàn toàn chính là đưa Dịch Thu vào tử địa a. Xách xách, một kiếm này, đừng nói là cái này Dịch Thu, e là cho dù Diệp Vô Khuyết cùng Linh Nguyệt cũng chưa chắc có thể ung dung đón lấy, này Dịch Thu e sợ không chết cũng tàn phê a. Mọi người thấy kinh khủng kia tử sắc điện cầu xuất hiện sau, không khỏi sợ hãi than, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, càng là nhiều hơn thương hại, dễ nhận thấy nhận định Dịch Thu căn bản không tiếp nổi một kiếm này. Dịch Thu nhìn tử sắc điện cầu, cũng trong lòng rét thầm. Không có nghĩ tới cái này Cao Bất Phàm kiếm pháp vậy mà đạt đến cảnh giới bực này, kiếm pháp này tạo nghệ, tuyệt đối là hắn gặp qua người mạnh nhất, chẳng trách có thể trở thành nhất phong trường tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bực này kinh khủng một kích, đã vượt qua huyết tôn ngũ trọng võ giả lực lượng phạm vi, phòng trường có thể so với bình thường huyết tôn lục trọng một kích toàn lực, cho nên chỉ dựa vào hư không thôn phải nói, e sợ không còn cách nào chống đỡ được, cho nên nhất định phải tiêu hao thoáng cái lực lượng này mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, hai tay chắp lại, đem bạch hổ chiến khí điên cuồng ngưng tụ thành một đạo khối không khí, sau đó đánh ra bạch hổ chiến khí 3. Bạch liên tiếp 3 đạo bạch hổ chiến khí 3 đánh ra, lần lượt đánh vào tử sắc điện cầu trên. Ùng ùng, âm vang phía dưới, tử sắc điện cầu liên tục đi qua 3 đạo bạch hổ chiến khí 3, hướng về Dịch Thu đánh tới. Bất quá tại ba đạo bạch hổ chiến khí ba tiêu hao phía dưới, tử sắc điện cầu ý lực đã thu nhỏ lại một nửa. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp được. Cao Bất Phàm thấy Dịch Thu vũ kỹ bị hắn tử sắc lôi cầu toàn bộ phá hỏng, trong lòng đắc ý, cười lạnh nói, thật là ngu hàng, này tử sắc lôi cầu không chỉ có là kinh lôi kiếm quyết đại thành kiếm pháp, càng là rót vào ta huyền lôi kiếm tâm bên trong toàn bộ huyền lôi lực, há là ngươi một cái nho nhỏ huyết vương võ giả có khả năng đem đón lấy. Mắt thấy tử sắc lôi cầu sắp đánh vào Dịch Thu trên thân, không ít người cũng hét lên kinh ngạc, càng là có một chút lộ ra mừng thầm vẻ. Mà đứng ở đàng xa Diệp Thiên Kiếm Hoàng và Diệp Vô Khuyết, tự nhiên càng là đều cười nhạt, nếu như Dịch Thu có khả năng chết tại đây Cao Bất Phàm trong tay nói, không chỉ có thể thay bọn họ trừ một đại tâm lo lắng, hơn nữa một khi kiếm tông tông chủ truy tra ra, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá đang lúc bọn hắn âm thầm chờ mong Dịch Thu chết tại đây nhất kiếm thời điểm, bỗng nhiên giữa, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng nụ cười, lập tức hai bàn tay về phía trước duỗi một cái, trong cơ thể toàn bộ hư không chi lực toàn bộ tuôn trào ra, trong sát na đưa hắn trước người hư không vỡ ra đến, lộ ra một cái dài mười mấy trượng cự đại hắc động. Cự đại hắc động, giống như một cái sâu không thấy vực sâu miệng khổng lồ, trực tiếp đem tử sắc lôi cầu toàn bộ thôn vệ trong hắc động, lập tức không gian liệt phùng khép lại, tất cả không có gì cả phát sinh. Nhìn như kinh khủng tử sắc lôi cầu, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất tại trước mặt mọi người. Điều này sao có thể, ngươi đây là cái gì vũ khí, tại sao có thể đem ta vũ khí hư không tiêu thất? Cao Bất Phàm triệt để há hốc mồm, sững sờ nhìn Dịch Thu, vẻ mặt khiếp sợ. Mà giờ khắc này, không chỉ có là hắn, dưới đài tất cả mọi người, không khỏi là mặt chấn động nét mặt, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, vậy mà trực tiếp đem tử sắc lôi cầu thôn phệ. Đây là hư không kiếm tâm thứ hai thần thông, hư không thôn phệ. Điều này sao có thể, hắn tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn, liền luyện thành cảnh giới thứ hai. Diệp Thiên Kiếm Hoàng kiến thức rộng rãi, nhãn lực vượt xa người khác, tự nhiên một cái liền nhìn ra Dịch Thu ban nay thi triển vũ kỹ, nhưng mà càng là như vậy, nội tâm hắn càng là vô cùng khiếp sợ. Cái này Dịch Thu, sau đó thành tựu tuyệt đối nghịch thiên. Chương 695, phát tài. Cao Bất Phàm đứng tại chỗ, ánh mắt dại ra, nét mặt hoảng sợ, dường như đã chấn động nói không ra lời. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, Cao sư huynh hiện tại ngươi còn có gì nói, dựa theo hẹn định, xuất ra 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đi, đương nhiên chớ quên, còn phải đem ngươi thu hoạch tính tại ta tính, có Cao sư huynh giết chết những quỷ kia vật, Dịch Mỗ nói không định còn có thể lấy được lần này giết quỷ đại tái đệ nhất danh đây. Nghe được Dịch Thu nói, Cao Bất Phàm khí sắc khó xử tới cực điểm. Dịch Thu, ngươi bất quá may mắn thắng một trận, đừng vội đắc ý, không phải là 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh sao, cho ngươi chính là. Cao Bất Phàm biết lần này nếu như hắn đổi ý nữa nói, nhất định sẽ bị kiếm tông người đâm đoạn cổ sống không thể, vì vậy căn bản không có lời thừa, trực tiếp đem 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh cho Dịch Thu. Này 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, thế nhưng hắn mấy năm nay nhịn ăn nhịn xài toàn bộ tích xúc, tự nhiên là đau lòng không gì sánh được. Đa tạ Cao sư huynh. Liếc phải 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, Dịch Thu trong lòng tự nhiên là cao hứng, càng tức người là hắn vẫn không quên hướng Cao Bất Phàm chắp tay nói cảm ơn một tiếng, trực tiếp đem Cao Bất Phàm gương mặt cũng khí tái. Như vậy, một trận tranh chấp trong đó dừng lại, chỉ bất quá như vậy kết quả, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng dự liệu không tới, đồng thời cũng ác hung ác đánh những thứ kia khinh thị Dịch Thu người bạn hai. Tân Nhã cắn răng, mặt cười tràn ngập chấn động. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả hư không thôn vệ cũng luyện thành, khó trách hắn sẽ tự tin như vậy, xem ra thật giống Tần Phong từng nói, cái này Dịch Thu hoàn toàn không thể dùng lẽ thường trình độ. Người này nhất định chính là cái tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Đại ca, tiểu tử này rốt cuộc lại tránh được một kiếp, thoạt nhìn kế hoạch chúng ta toàn bộ thất bại. Chỗ tối, Bạch Thế Hổ trầm giọng nói ra. Hừ, Diệp gia thật đúng là phế vật, thậm chí ngay cả một cái huyết vương võ giả cũng không đánh chết, hơn nữa còn bị phá hư tính toán, xem ra Long Đế vẫn là đánh giá cao thực lực các ngươi. Bạch Thế Long ánh mắt hướng về một bên Diệp Vô Khuyết quét mắt một vòng, sau đó lạnh lùng nói ra. Diệp Vô Khuyết sầm mặt lại, nói, chuyện này không oán chúng ta được Diệp gia. Chỉ đổ thừa người này quá mức giả dối, không biết lấy cái gì biện pháp mê hoặc quỷ tộc công chúa, khiến cho phải quỷ tộc công chúa không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, lúc này mới khiến cho phải kế hoạch chúng ta thất bại, cho nên chuyện này muốn trách thì trách quỷ tộc công chúa tiện nhân kia. Bạch Thế Long rên một tiếng, trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, nói, không sao cả, lần này tuy là tính toán thất bại, thế nhưng chúng ta nhưng còn có một cái tính toán, ta cũng không tin, lần sau tiểu tử này, còn có thể chạy trốn. Giết quỷ đại tái, tiếp tục tiến hành. Đợi mấy trăm cái kiếm tông đệ tử, từng cái đem thu hoạch lấy ra kiểm nghiệm, bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Dịch Thu bằng vào mình và Cao Bất Phàm hai người thu hoạch, trực tiếp lực gáp linh nguyệt, lấy được lần này đại tái đệ nhất danh, do đó lại lấy được 6 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh khen thưởng. Như vậy, Dịch Thu không đánh mà thắng, kiếm được 11 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, trực tiếp bạo phát một số lớn tiền của phi nghĩa, hắn kiếm tông đệ tử đều bị không ngừng hâm mộ, còn như Cao Bất Phàm ánh mắt lại đã phun ra lửa, này 11 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh trong có hơn phân nửa đều là hắn a. Thí luyện kết thúc, các đệ tử mỗi cái phản hồi, Dịch Thu thì cũng trực tiếp phản hồi động phủ mình. Bóng đêm hàng lâm, đi thông âm dương minh giới trong vực sâu, một bóng người xinh đẹp theo vực sâu bộ phận lướt đi, trong nháy mắt chui vào một mảnh rừng rậm trong đó, sau đó biến mất. Người nào? Một người trong trông coi vực sâu kiếm tông đệ tử, chỉ cảm thấy phải sau lưng một trận gió mát lướt qua, không khỏi thất kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng nơi nào thấy nửa thân ảnh. Kỳ quái, ta ban nãy rõ ràng cảm thấy có người theo sau lưng ta lướt qua, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy ảnh đây, chẳng lẽ là ta hoa mắt hay sao? Kiếm tông đệ tử lắc đầu, không có lại tiếp tục để ý tới. Sau một lát, liền một chỗ trên vách đá, một đạo diễm lệ không gì sánh được tóc hồng nữ tử đứng chắp tay, mắt nhìn xuống nơi xa cảnh tượng, đỏ rực khỏe môi chỗ, lộ ra một chút lành ý nụ cười. Dịch thu, bên trong cơ thể ngươi có ta trí âm quỷ khí, vô luận ngươi đang ở đâu, bổn công chúa đều có thể tìm được ngươi, 5 năm sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bằng không bổn công chúa định gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng nói vừa dứt, quỷ tộc công chúa đột nhiên biến mất. Lúc này ngồi ở trong động phủ Dịch Tu, ngáp một tiếng, một cái hắt hơi, mắt phải nơi khỏe mắt không hiểu nhảy lên xuống. Nương, đây là người nào đêm hôm khuya khoắt còn nhắc tới ta? Hừ hừ, nghĩ đến ngươi người, bây giờ không có 1000 cũng có 800, chỗ nào có thể nói rõ? Hổ Tôn chế nhạo nói. Dịch Tu ho khan hai tiếng, nói, ngài nói cũng là, xem ra ta phải tăng nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào huyết tôn cảnh tu vi, lại đem hư không kiếm tâm cảnh giới thứ 3 tu thành mới được, đến lúc đó cho dù đối mặt huyết tôn lục trọng võ giả, cũng có sức đánh một trận. Liên như vậy, thời gian nửa tháng cũng qua rất bình tĩnh, kiếm tông chưa từng xảy ra chuyện gì, Dịch Thu cũng là hai điểm một đạo, trừ hư không kiếm tâm phòng tu luyện cùng động phủ ở ngoài, lại chưa từng đi địa phương khác, sinh hoạt có thể nói yên lặng như nước. Bất quá ngày nào sáng sớm, liền Dịch Thu bế quan luyện hóa trong cơ thể hư không chi lực thời điểm, Tần Phong cũng là bỗng nhiên đi tới Hổ Thủ Phong. Tần Phong sư huynh, đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp hay sao? Dịch Thu hiền đệ, cũng không phải là ta có việc, hơn nữa tông chủ có chuyện muốn tìm ngươi, cho nên cố ý để cho ta tới mang ngươi tới. Tông chủ có chuyện tìm ta? Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, sau đó gật đầu, nói, được rồi, ta với ngươi đi qua. Vì vậy, Dịch Thu tại Tần Phong dưới sự dẫn dắt, đi tới Kiếm Đế Phong tông chủ đại điện. Đại điện chỗ sâu, Kiếm Tông tông chủ chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà ở bên cạnh hắn thì đứng Tần Thiên Kiếm Hoàng. Lúc này nhận thấy được Dịch Thu hai người sau khi đi vào, Kiếm Tông tông chủ khép lại hai mắt, chậm rãi mở ra, lưỡng đạo tinh mang bắn ra, rơi vào Dịch Thu trên thân, lập tức nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, hướng về Dịch Thu điểm tới. Trong sát na, một ánh kiếm nổ bắn ra, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thi triển hư không thôn phệ, đem đạo kiếm quang kia thôn phệ. Kiếm Tông tông chủ mỉm cười gật đầu, nói, quả nhiên là hư không kiếm tâm cảnh giới thứ hai, hư không thôn phệ, không nghĩ tới ngươi kiếm tâm tu luyện nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời không nói gì, trong lòng căm giận lẩm bẩm, nguyên lai là thăm dò ta mà thôi, nói sớm à, sợ lao tử chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lòng mặc dù không thoải mái, thế nhưng Dịch Thu trên mặt cũng không dám toát ra nửa điểm bất kính, hướng về Kiếm Đế cung kính nhất bái, nói, tông chủ, không biết ngài bảo ta tới nơi này không biết có chuyện gì. Kiếm Tông tông chủ cười ha ha, nói, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút liên quan tới hư không phong ấn sự tình, ngày đó ngươi ở đây hư không phong ấn gặp sự tình, hẳn là cũng không có toàn bộ nói ra đi. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Dịch Thu thần sắc khẽ động, chợt hỏi, tông chủ, ta xác định không có ăn ngay nói thật, bởi vì có một số việc liên quan đến Kiếm Tông cao tầng, cho nên tại hạ không dám nói bậy. Chương 696, Dịch Thu tức giận. Kiếm Tông tông chủ mắt sáng lên, nói, cứ nói đừng ngại, ta tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Phải. Lúc này, ở đây trong, không có người ngoài, Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa, đem Diệp Thiên Kiếm Hoàng, Quỷ tộc công chúa và Hiên Viên Hoàng tộc Tam Phương cấu kết, nỗ lực phá vỡ Kiếm Tông sự tình từng cái nói ra. Hừ, chẳng trách ngày đó, ta đi cứu ngươi thời điểm, Diệp Thiên Kiếm Hoàng, làm ra thanh thế lớn như vậy, trước đó ta còn tưởng rằng hắn là vô ý, hôm nay xem ra là cố ý nhắc nhở ba tên này, để ba tên này sớm chạy trốn. Thần Thiên Kiếm Hoàng nghe xong Dịch Thu nói sau, tức giận không chịu nổi. Cùng Tần Thiên Kiếm Hoàng nổi giận đùng đùng so sánh, Kiếm Tông tông chủ nhưng thật ra yên lặng dị thường, tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt giàn mua, không có quá lớn nét mặt, dường như sớm đã ngờ tới đây hết thảy, chỉ bất quá trong mắt vẫn là toát ra một chút đau lòng. Năm đó Diệp Thiên Thiên Phú xuất chúng, lão phu đem thu là quan môn đệ tử, suy nghĩ đem bồi dưỡng thành tiếp theo đại kiếm tông chi chủ, chỉ tiếc, ở chung sau một khoảng thời gian, ta phát hiện người này tuy là thiên phú tuyệt hảo, chính là luyện kiếm kỳ tài, thế nhưng dã tâm quá lớn, cho nên về sau ta mới đối với hắn biến phải lãnh đạm nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn đi đến một bước này. Nói đến chỗ này, Kiếm Đế thở dài một tiếng, lộ ra thương tiếc nét mặt, bị ô yếm đệ tử phản bội, phỏng chừng cho dù tâm tình cũng sẽ không tốt lắm. Nhạc phụ đại nhân, Diệp Thiên Kiếm Hoàng phản bội tông môn, tội ác tày trời, mong rằng ngài hạ lệnh tru diệt Diệp Thiên Kiếm Hoàng và vây cánh. Thần Thiên Kiếm Hoàng chính xác nói ra. Không nóng nảy, lúc này chúng ta còn không có bắt được chứng cứ xác thực, nếu như không có chút nào lý do tiêu diệt Diệp Thiên Kiếm Hoàng, ngược lại sẽ chọc tới hắn Kiếm Tông cao tầng không phải chê, để kiếm tông thế cục biến phải càng thêm dung chuyển, như vậy ngược lại làm cho Hiên Viên hoàng tộc chiếm tiện nghi, chuyện này chúng ta tiên cố làm không biết, để tránh khỏi đả thảo kinh xà, đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, lão phu tự nhiên sẽ đại nghĩa diệt thân. Kiếm đế dù sao sống mấy trăm năm, tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, xa không phải Tần Thiên kiếm hoàng có thể so với. Dịch Thu, ta hôm nay tìm ngươi, thật còn có một việc tình. Chuyện gì? Dịch Thu bị ngu thoáng cái, hiếu kỳ hỏi. Kiếm đế mắt sáng lên, theo trong tay háo tay lấy ra phong thư, ném cho Dịch Thu. Ngươi mở ra xem một chút đi. Dịch Thu cau mày một cái, đem phong thư mở ra, chỉ thấy bên trong cũng là một mặt thiệp mời, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, ánh mắt hướng về kia trên thiệp mời nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới, một cổ căm giận ngút trời, theo tâm ầm ầm mọc lên, như là hỏa sơn vậy từ Dịch Thu trên thân tán phát ra. Vô liêm sỉ. Ầm. Dịch Thu hét lớn một tiếng, một quyền nện ở bên cạnh trụ lớn trên, khí sắc nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Thấy như vậy một màn, Tần Phong không khỏi sửng sốt, phải biết rằng hắn và Dịch Thu tiếp xúc lâu như vậy, trong ngày thường thấy Dịch Thu không khỏi là bình tĩnh, giống như tức giận như thế hình dáng, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy, không biết trên thiếp mời đến viết là cái gì. Dịch Thu, nơi này là tông chủ đại điện, không được vô lễ. Tần Thiên Kiếm Hoàng thấy Dịch Thu thất tố, không khỏi cau mày mắng. Tần Thiên Kiếm Hoàng quát một tiếng tố, rất nhanh để Dịch Thu theo tức giận trong đó tỉnh táo lại, nắm thật chặt vậy mời thiếp, răng cứng cắn chặt, trầm giọng nói ra, xin hỏi tông chủ, này thiệp mời là lúc nào đưa tới? 3 ngày trước đó. Kiếm Tông tông chủ từ tốn nói. 3 ngày trước đó. Nói như vậy, thời gian đã không tới 10 ngày. Dịch Thu mặt biến sắc phải ngưng trọng, lập tức nói ra, việc này không nên chậm trễ, tông chủ, ta đây liền rời đi Kiếm Tông, đến Hiên Viên Long Thành. Cái gì? Ngươi muốn đi Hiên Viên Long Thành? Ngươi đi chỗ ấy làm cái gì? Lấy thân phận ngươi, đi Hiên Viên Long Thành, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Thần Thiên Kiếm Hoàng ngẩn người một chút, không khỏi giật mình nói. Kiếm Tông tông chủ cũng thở dài, nói, Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ không biết, này thiệp mời là Hiên Viên Vân Thiên cố ý tặng cho ngươi, hắn hiển nhiên là biết ngươi tính cách, cho nên cố ý dùng phương pháp này dụ dỗ ngươi qua, ngươi thật muốn đi sao? Ta biết Hiên Viên Vân Thiên là cố ý, nhưng là chuyện này, ta phải muốn đi. Dịch Thu nắm đấm chặt chẽ siết, nội tâm tức giận cháy, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Hiên Viên Vân Thiên là đối phó hắn, vậy mà dùng loại này biện pháp. Nhưng thật ra một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, mặc dù không biết ngươi cùng Vân Nguyệt công chúa là quan hệ như thế nào, nhưng nhìn, Vân Nguyệt công chúa vậy cũng xem như là ngươi tình cảm chân thành người, bằng không nói, ngươi cũng sẽ không như vậy nổi giận. Kiếp, ngoại công đến là chuyện gì? Để Dịch Thu hiền đệ tức giận như thế. Thần Phong hiếu kỳ hỏi. Kiếm Tông tông chủ mắt sáng lên, nói, chuyện này, vẫn để cho Dịch Thu mà nói đi. Dịch Thu trầm giọng nói, Hiên Viên hoàng tộc, phải cho Vân Nguyệt công chúa tiến hành tỷ võ chiêu thân, tỷ thí thời gian, liền 10 ngày sau. Cái gì? Cho Vân Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân? Tần Phong cũng là dọa cho giật mình, phải biết rằng lấy Hiên Viên Vân Nguyệt dung mạo thiên tư, chỉ cần một câu nói, sẽ có vô số thiên chi kiêu tử, cạnh tranh đầu rơi máu chảy, còn cần tỷ võ chiêu thân. Này Hiên Viên hoàng tộc rõ ràng chính là đang làm trò quỷ a. Bất quá để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là Dịch Thu biểu hiện, theo lý mà nói, coi như Hiên Viên hoàng tộc là Vân Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân, Dịch Thu cũng không trở thành như thế chứ, chẳng lẽ Dịch Thu cùng Vân Nguyệt công chúa còn có một chút quan hệ đặc thù hay sao? Dịch Thu hiền đệ, này Vân Nguyệt công chúa theo ngươi là quan hệ như thế nào, cũng đáng cho ngươi mạo hiểm như vậy. Dịch Thu cũng sẽ không giấu giếm, nói, nàng là nữ nhân ta. Nghe nói như thế, Tần Phong nhất thời giật mình nói không ra lời. Trước hắn chỉ là biết Dịch Thu cùng Huyền Tông Thánh Nữ quan hệ không cạn, nhưng là lại làm sao cũng không còn nghĩ đến Dịch Thu cùng Vân Nguyệt công chúa cũng có như vậy quan hệ thân mật. Nói như thế, huyết mạch đại lục trong đó tuyệt đại song tiểu, chẳng phải là cũng cùng Dịch Thu cấu kết. Tần Phong nghĩ đến đây, không khỏi thầm than, Dịch Thu diễm phúc này quả nhiên để cho người ước ao a. Bất kể như thế nào, lần này ta cần phải đi Hiên Viên Long Thành, sau đó đem Hiên Viên Vân Nguyệt theo Hiên Viên hoàng tộc mang đi. Dịch Thu thâm thúy hai mắt trong đó, bạo phát ra trận trận tinh mang. Thế nhưng lấy ngươi tu vi đi, nếu không cứu không ra Vân Nguyệt công chúa, hơn nữa ngược lại có khả năng đem mình nhập vào, cho nên tùy tiện đi vào, xác thực không thích hợp. Dịch Thu tự nhiên cũng biết đạo lý này, chẳng qua là lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không thể đem chính mình nữ nhân chắp tay nhường cho người khác, nếu như vậy, hắn còn không bằng tử. Kiếm Tông tông chủ thở dài nói, thôi thôi, lần này bản tông chủ hãy cùng ngươi đi một chuyến, ta bộ xương già này, cũng có rất nhiều năm, không có động tới, cũng nên là thời điểm ra ngoài đi bộ một chút, bất quá Hiên Viên Long Thành, cường giả như rừng, lại trận pháp rất nhiều, có thể hay không giúp ngươi cứu ra Vân Nguyệt công chúa, lão phu cũng nói không chính xác, chỉ có thể làm hết sức. Nghe nói như thế, chẳng những Tần Phong cùng Tần Thiên Kiếm Hoàng thất kinh, ngay cả Dịch Thu nội tâm cũng là dùng một cái, dễ nhận thấy không nghĩ tới vị này lão tông chủ sẽ nguyện ý giúp hắn đi cứu Hiên Viên Vân Nguyệt. Chương 697, Tần đại sư cùng giải tinh thần. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, thế nhưng ngài nếu như đi với ta Hiên Viên Long Thành, Kiếm Tông làm sao bây giờ? Kiếm Tông tông chủ cười nhạt nói, yên tâm, có Tần Thiên tại, Kiếm Tông không có việc gì, hơn nữa bọn họ mục tiêu lần này là ngươi, cũng sẽ không đối Kiếm Tông thế nào, đương nhiên lão phu lần này cũng không có thể trắng trợn xuất hiện, chỉ có thể che giấu tung tích, đang âm thầm bảo hộ ngươi. Dịch Thu gật đầu, nói, nếu như tông chủ cùng ta cùng nơi đi vào, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, có lẽ khả năng cứu ra Vân Nguyệt, hơn nữa còn có khả năng để cho chúng ta toàn thân trở ra. Ồ, ý định gì? Kiếm Tông tông chủ hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu theo trong tay áo, lấy ra một cái mặt nạ ra người, một bên Tần Phong lập tức một cái nhận ra, ngạc nhiên nói cái mặt nạ này, dường như tiểu là ngươi ở trên đấu giá hội mua được cái kia thiên tầng mặt nạ đi. Không sai, mặt nạ này không chỉ có thể cải biến ta dung mạo, hơn nữa còn có khả năng ẩn giấu trên người ta khí tức, cho nên ta bằng vào mặt nạ, ta có bảy thành chắc chắn có khả năng đem Vân Nguyệt theo hiên viên trong hoàng cung mang ra ngoài, bất quá có thể hay không ly khai hiên viên Long Thành, sẽ xem tông chủ có thể hay không chặn hiên viên Long Đế, nếu như tông chủ có khả năng ngăn trở hiên viên Long Đế 10 cái hô hấp thời gian, coi như hiên viên hoàng tộc cường giả nhiều hơn nữa, ta cũng có chắc chắn để cho chúng ta toàn thân trở ra. 10 tức, bất quá 2-3 chiêu mà thôi, cái này ngươi có thể yên tâm, hiên viên Long Đế tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng muốn tại trong vòng 10 chiêu thắng ta, đều không phải là khả năng sự tình, cho nên chuyện này, ta có 100% tự tin có khả năng làm được, bất quá ta hiếu kỳ, ngươi có cái gì biện pháp, có thể để cho chúng ta bình yên thoát thân. Chuyện này đến lúc đó, tông chủ tự nhiên thì sẽ biết. Tốt lắm, 3 ngày sau đêm khuya chúng ta liền lên đường, còn có chuyện này, đừng cho bất luận kẻ nào biết, hiểu không? Kiếm Tông tông chủ mắt sáng lên, hướng về bên cạnh Tần Thiên Kiếm Hoàng nhìn lại. Tần Thiên Kiếm Hoàng gật gật đầu nói, nhạc phụ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ngài và Dịch Thu hành tung. Được, sự tình cứ làm như vậy đi, Dịch Thu ngươi trước trở lại, 3 ngày sau, ta tìm ngươi nữa. Phải. Dịch Thu gật đầu, trong mắt tuôn ra một luồng tinh mang, trong lòng lãnh đạm nói, nữ nhân ta, ai cũng mơ tưởng cấp đi. Vân Nguyệt, chờ ta. Hiên viên Long Thành, một chỗ tráng lệ trong đại điện, hiên viên Vân Nguyệt nhìn ngồi ở bàn lòng trên ghế hiên viên Long Đế, thanh lệ trong con ngươi đều là nói không nên lời tức giận cùng không cam lòng, nói, phụ hoàng, ta không muốn cái gì phò mã. Ta cũng không cần cái gì tỷ võ chiêu thần, hy vọng ngài có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm càn, nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, ngươi đã đến lấy chồng niên kỷ, cho ngươi tìm một phò mã cũng là nhất kiện đương nhiên sự tình. Hơn nữa chuyện này là trải qua trong tộc các đại trưởng lao thân vương nghị luận sau định xuống sự tình, há là ngươi có nguyện ý hay không, liền có thể sự tình sao? Hiên viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt xem hiên viên Vân Nguyệt một cái, lạnh lùng như vậy nói ra. Nghe nói như thế, hiên viên Vân Nguyệt mặt tái nhợt. Lúc này hiên viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một trầm biếm, sau đó nói, muội muội, phụ hoàng nói không sai, lần này tỷ võ chiêu thân chính là hoàng tộc đặc biệt vì ngươi tổ chức, xem chính là vì cho ngươi tìm một vô luận thiên phú và địa vị cũng nổi tiếng phu quân, hắn hoàng tộc công chúa nào có này loại đãi ngộ, ngươi không được cảm tạ phụ hoàng không nói, làm sao oán giận. Hiên viên Vân Nguyệt hướng về phía hiên viên Vân Thiên phun cái cười lạnh nói, hiên viên Vân Thiên, ngươi nói nhưng thật ra em hay, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi là tâm tư gì? Các ngươi bất quá chỉ là muốn lợi dụng ta đem Dịch Thu đưa tới mà thôi, các ngươi thân là phụ huynh, lại đem nữ nhi mình cùng muội muội làm mồi, trên thế giới này e sợ không còn có so với các ngươi càng vô sỉ phụ huynh đi. Thình thịch. Hiên viên Vân Nguyệt lời còn chưa dứt, hiên viên Vân Thiên vô án, giận dữ nói, làm cản. Ngươi nha đầu kia quả thực càng ngày càng quá phận, cũng dám đối phụ huynh vô lễ, người đến mang cho ta đi xuống, đem nốt ở bản thân bên trong tầm cung, không chính xác nàng ra tầm cung nửa bước. Phải. Rất nhanh có hai hoàng tộc thị vệ dẫm trận tại chỗ ra, xuất hiện tại hiên viên Vân Nguyệt phía trước. Cúc ngay, bổn công chúa mình có thể đi. Hiên viên Vân Nguyệt vây vây tay áo, sau đó ánh mắt băng lãnh đang nhìn mình phụ huynh một cái, nói, phụ hoàng, đại ca, ta đối với các ngươi quá thất vọng, không nghĩ tới các ngươi là thứ người như vậy. Nói xong lời này, hiên viên Vân Nguyệt dưng dưng đi. Hiên viên Long Đế thở dài một tiếng, lại lần nữa ngồi ở ghế trên, ngưng tiếng nói, Vân Thiên, ngươi xác định ngươi biện pháp có khả năng đem cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt đưa tới. Nếu không phải dẫn không đến nói, bản đế nhưng chỉ có xuông không có một đứa con gái. Tuy là hiên viên Vân Nguyệt cùng Dịch Thu tư thông, để Dịch Thu lấy được chân long lực, khiến cho hiên viên Long Đế tức giận không gì sánh được, thế nhưng hiên viên Long Đế thủy chung cũng coi hiên viên Vân Nguyệt là làm thương tiếc nhất nữ nhi, cho nên nội tức chỗ sâu tự nhiên có chút không đành lòng. Phụ hoàng, ngươi yên tâm, lấy Dịch Thu tính cách là tuyệt đối sẽ đến, huống chi coi như hắn không đến, tỷ võ chiêu thân cũng sẽ có các đại thế lực thiên kiêu nhi tử đến đây, đến lúc đó từ giữa tìm ra một cái thiên kiêu, xem như Vân Nguyệt dễ hiền. Đối Vân Nguyệt cũng không phải một chuyện xấu. Hiên viên Vân Thiên cười lạnh nói. Được rồi, là lấy được tứ thánh huyết đồ, lúc này cũng chỉ có như vậy, chuyện này, liền giao an bài cho ngươi, nhớ kỹ lần này ngàn vạn lần không thể lại thất thủ, bằng không bản đế tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Hiên viên Long Đế hừ lạnh một tiếng nói. Phu hoàng yên tâm, chỉ cần cái kia Dư Nghiệt dám đến nói, ta cam đoan hắn có đi mà không có về. Hiên viên Vân Thiên khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần nụ cười dữ tợn, trong lòng âm thầm thề, Bạch Hổ Dư Nghiệt, ta xem ngươi có can đảm hay không tới cứu ngươi nữ nhân. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Thâm trầm dưới bóng đêm, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức ly khai kiếm tông, xuất hiện tại kiếm tông ở ngoài một mảnh đen trong rừng tây. Dịch Thu, nơi này cách rời Hiên Viên Hoàng Thành, đủ để mấy ngàn vạn dặm xa, lấy tốc độ ngươi, không muốn biết mấy ngày mới có thể bay đến, cho nên vẫn là ta ngự kiếm dẫn ngươi đi, hai ngày bên trong, lại tiến nhập Hiên Viên Hoàng tộc cảnh nội. Kiếm tông tông chủ vuốt râu bạc trắng nói ra, có thể, bất quá trước đó, chúng ta hay là trước cải biến xưng hô mới là, dù sao huyết mạch đại lục khắp nơi đều thấy Hiên Viên Hoàng tộc hiểu biết, nếu như thế trắng trợn đi qua, không đợi đến Hiên Viên Hoàng tộc đã bị đoán được. Dịch Thu nói xong, liền cười đem mặt nạ mang ở trên mặt, khuôn mặt nhất thời biến sắc, trở thành một cái phong độ nhanh nhẹn nhà giàu đệ tử hình dáng. Ha ha, không sai, ngươi này thiên tầng mặt nạ, quả nhiên thần kỳ, nếu không có lão phu biết chuyện trước, e sợ cũng rất khó nhìn ra ngươi chân thực khuôn mặt. Kiếm tông tông chủ gật đầu cười nói. Dịch Thu cười cười, nói, tông chủ, từ giờ trở đi, ngài chính là một vị luyện khí đại sư Tần đại sư, ta còn lại là ngài quan môn đệ tử, giải tinh thần. Chương 698, gặp lại người quen. Ba ngày sau, Hiên Viên Long Thành, chăm say bên trong lầu. Các ngươi có nghe nói hay không, Long Đế lần này hướng huyết mạch đại lục, tuyên bố chọn rể đại hội luận võ, phàm là 40 tuổi trở xuống võ giả, vô luận là thân phận gì cũng có thể tham gia, chỉ cần có thể tại đại hội luận võ đoạt giải nhất, lại lấy được Vân Nguyệt công chúa ưu ái, trở thành Vân Nguyệt công chúa phụ mã gia. Dạ Lao thất ngươi liền đừng nghĩ đến, Vân Nguyệt công chúa không chỉ có là Hiên Viên Long Đế thương yêu nhất nữ nhi, càng là cùng Huyền Tông thánh nữ cùng xưng huyết mạch đại lục tuyệt đại song tiểu, chính là mỹ nhân tuyệt thế một cái, huyết mạch đại lục trong đó, truy cầu từ này nơi này đều có thể xếp hàng bắc cảnh đi, bằng ngươi chút bản lĩnh ấy đừng có mơ. Ai nói không phải, ngươi cũng đã biết, lần này đều có bao nhiêu thiên kiêu cường giả, xa không nói, chính là cựu đại hoàng tộc, không đúng, Bắc Tấn đã bị Dịch Thu diệt đi, cho nên bát đại hoàng tộc cũng đều phái ra các đại hoàng tộc thiên kiêu cường giả đến đây. Hừ hừ, há chỉ bát đại hoàng tộc, chính là huyết mạch đại lục các đại có thể so bát đại hoàng tộc gia tộc, cũng không khỏi phái ra mỗi cái thiên kiêu đến đây. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngay cả huyết ma giáo ma tử, tà đế tọa hạ tà thiếu, nam cương vu tộc đại vu, huyết đỉnh liên minh thiểu minh chủ, cũng đã đều vào kinh, suy nghĩ tham gia chọn rể đại hội luận võ. Có thể nghĩ, trận luận võ này đại hội, nhất định là một trận thiên kiêu chi chiến. Xách xách, trận này sắc mặt xác định phải so thiên mệnh bảng còn muốn mạnh hơn a. Đó là tự nhiên, thiên mệnh bảng chẳng qua là huyết tông võ giả mới có thể tham gia, nhưng mà chiêu này thân đại hội luận võ, thế nhưng 40 tuổi trở xuống võ giả, có thể nghĩ, tỷ thí lần này, ít nhất sẽ có không ít huyết tôn 3-4 nặng cường giả xuất hiện. To như vậy cái phòng bên trong, mấy chục tấm bàn, cơ hồ mỗi một cái bàn khách nhân cũng đang thảo luận Vân Nguyệt công chúa tỷ võ chiêu thân sự tình, niềm nở rất tăng vọt, dễ nhận thấy chuyện này hôm nay đã thành người môn mạnh miệng nhất đề. Ngồi ở trong góc, Dịch Thu cùng Kiếm Tông tông chủ liếc mắt nhìn nhau, mỗi cái đều là cười khổ không nói gì. Dịch, ta nói tinh thần đồ nhi, chúng ta kế tiếp nên. Kiếm Tông tông chủ vội ho một tiếng, hướng về ngồi ở đối diện Dịch Thu hỏi. Dịch Thu nhíu mày, nói, lúc này khoảng cách tỷ võ chiêu thân lúc bắt đầu sau còn có mấy ngày, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Ừ. Liền hai người trong lúc nói chuyện, tiểu điếm ở ngoài một trận ồn ào truyền đến, chỉ thấy mười mấy võ giả phân biệt cưỡi các loại dị thú rêu rao khắp nơi một dạng theo trên đường cái đi qua, mà ở nơi này đội nhân ảnh trong đó, trong có một bóng người xinh đẹp, Dịch Thu dĩ nhiên là rất tin tưởng. Tại sao là nàng? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, hướng về phía Kiếm Tông tông chủ nói, Tần đại sư, ngươi bây giờ chỗ này chờ một hồi, ta đi gặp một cái người quen. Người quen? Ngươi nơi này còn có người quen? Ta nói tinh thần, ngươi có thể chớ quên chúng ta tới này xem, vạn không thể sớm bại lộ thân phận. Kiếm Tông tông chủ cau mày một cái, có chút lo lắng nói ra, dù sao lúc này tiến nhập Hiên Viên Long Thành, khắp nơi đều thấy Hiên Viên hoàng tộc hiểu biết, vạn nhất bị người nhìn thấy Dịch Thu chân diện mục, bọn họ hết thể kế hoạch đều có thể ngâm nước nóng. Dịch Thu đương nhiên biết đạo lý này, bất quá cô gái này hắn vẫn phải đi một mặt, vì vậy nữ tử rất có thể đối với hắn kế tiếp hành động có trợ giúp rất lớn. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh cũng đã bay ra từ lâu, đuổi theo đội nhân mã kia, ngăn ở đội nhân mã kia phía trước. Thấy con đường phía trước bị một người tuổi còn trẻ nam tử chặn lại, đội nhân mã kia ngăn ở, dẫn đầu một cái dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, lớn tiếng mắng, làm cản. Ngươi là người phương nào, cũng dám ngăn ta lại môn lối đi, muốn chết phải không? Dịch Thu cười nhạt nói, ta đương nhiên biết, các ngươi là ngũ đại huyết đỉnh thế gia Lạc gia người đúng không? Nghe nói như thế, trên đường cái mọi người không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ngũ đại huyết đỉnh thế gia, tại huyết mạch đại lục thế nhưng nhất đẳng đại tộc, chẳng trách có dũng khí không kiêng nể gì như thế cưới dị thú tại trên đường cái xuyên loạn. Hừ, ngươi nếu biết, còn dám chặn đường, chẳng lẽ là chủ động tìm chết? Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử tức giận nói ra, còn không mau mau tránh ra, nếu như làm lỡ chúng ta chính sự, phải ngươi mạng chó. Dịch Thu mắt sáng lên, rơi vào nơi xa một cái cưới một đầu ngân long mã tịnh lệ trên người cô gái, nói, tại hạ là Lạc Ngưng cô nương quen biết cũ, muốn cùng Lạc cô nương có một số việc muốn nói. Làm càn, nhà của ta đại tiểu thư, cũng là ngươi nghĩ gặp là có thể nhìn ngươi cho rằng ngươi là ai à. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử khinh thường xem Dịch Thu một cái nói ra. Lúc này, Lạc Ngưng thúc ngựa tiến lên, nhìn Dịch Thu nói, vị công tử này, tiểu nữ dường như cũng không nhận ra ngươi, thế nào lại là ngươi quen biết cũ đây? Lúc này Dịch Thu mang theo mặt nạ ra người, dung mạo đã cải biến nhiều, Lạc Ngưng tự nhiên không nhận ra. Dịch Thu cười cười, theo trong tay háo lấy ra một khối ngọc bài, ở đó Lạc Ngưng phía trước nhoáng lên nói, đây là Lạc Ngưng cô nương cho công tử nhà ta ngọc bài, cô nương có thể nhận thức. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức nhận ra ngọc này bài đúng là mình lưu cho Dịch Thu, lập tức thất kinh hỏi, công tử nhà ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Dịch Thu cười cười nói, cô nương cũng biết, công tử nhà ta thân phận đặc thù, cho nên tại một chỗ địa phương ẩn nút, cô nương nếu như thuận lợi nói, có thể hay không đi với ta gặp hắn một lần. Lạc Ngưng nghe vậy, có chút do dự, sau cùng gật gật đầu nói, được, ta với ngươi bỏ tới là, Lạc Hà, ngươi dẫn người tới trước công hội đi. Cái gì? Đại tiểu thư, ngươi thật muốn cùng người này đi? Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử giật mình xem Dịch Thu một cái. Phải biết rằng, Lạc Ngưng thế nhưng huyết đỉnh liên minh nổi danh băng sơn mỹ nữ, trong ngày thường cho dù những hắn đó ngũ đại thế tộc công tử cũng căn bản không mời nổi, nhưng mà này trước mắt nam tử chẳng qua là xuất ra một khối ngọc bài, lại có thể để Lạc Ngưng chủ động bái phỏng, cũng không biết công tử này là lai lịch gì, chẳng lẽ là đại tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng người. Đại tiểu thư, nhân thần này thần bí bí mật, ta xem không phải người tốt, ngươi đi một mình, e sợ nguy hiểm, cho nên không bằng ta đi chung với ngươi đi, gặp nguy hiểm cũng tốt tùy thân bảo hộ. Lạc Ngưng lắc đầu, nói, yên tâm, người này không có hại ta, hơn nữa công hội bên kia còn có chuyện quan trọng, cho nên ngươi chính là trước mang theo mọi người đi công hội rồi hay nói. Thế nhưng lạnh lùng nghiêm nghị nam tử dường như vẫn lo lắng. Được, đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Lạc Ngưng nói xong, xoay người nhảy xuống ngân long mã, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, hé miệng cười nói. Ngươi dẫn ta đi tìm công tử nhà ngươi đi đi. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó xoay người hướng về một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ đi tới. Lạc Ngưng đỏ rực cánh môi hơi vểnh lên, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, lập tức theo sau. Hai người một trước một sau, đi vào một chỗ hẻm nhỏ trong đó, vẫn đi vào trong, gần như sắp muốn đi đến phần cuối thời điểm. Lạc Ngưng dừng bước chân lại nói, Dịch Thu công tử, nơi này đã không có người, không cần lại tiếp tục giả bộ nữa đi. Chương 699, Lạc gia khách khanh. Dịch Thu trong lòng cả kinh, vội vàng chuyển người qua đến, ánh mắt vô cùng kinh ngạc rơi vào trước mắt mạo mị trên người cô gái. Lạc Ngưng cô nương, ngươi là làm thế nào thấy được thân phận ta? Hừ, chuyện này có khó khăn gì, ngọc bài chính là ta lưu cho Dịch Thu làm sao sẽ để cho một người làm đảm bảo, lại không biết đem ta cùng Dịch công tử hẹn định nói cho ngươi biết một người làm, cho nên duy nhất có thể, ngươi tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi thở phào, nguyên lai nữ nhân này là đoán được, hắn còn tưởng rằng là hắn lộ ra sơ hở gì bại lộ thân phận. Gật đầu, Dịch Thu khỏe miệng cười nói, Lạc cô nương quả nhiên cực kỳ thông minh, tại hạ bội phục. Lạc Ngưng che miệng cười khẽ, nói, Dịch công tử chẳng lẽ còn không có ý định chân diện mục bày tỏ sao? Dịch Thu tay háo ở trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, lộ ra hình dáng. Lạc Ngưng cô nương, nhiều năm không gặp, còn quá tốt. Ta còn có thể thế nào, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là nghiên cứu minh văn mà thôi, nhưng thật ra ngươi cái tên này, trong khoảng thời gian này thế nhưng làm không ít kinh thiên động địa sự tình đây. Lạc Ngưng nhẹ nhàng đẩy ra bên thai sợi tóc, lộ ra tú lệ không gì sánh được dung nhan, khóe môi nhếch lên một chút nhợt nhạt nụ cười, thiên mệnh bảng đoạt giải nhất, phá tan trọng lâu tầng 20. Bắc cảnh tiêu diệt hiên viên hoàng tộc 10 vạn đại quân, ta mặc dù không làm sao xuất môn, thế nhưng Dịch công tử làm những thứ kia kinh thiên cử chỉ, nhưng cũng nhất thanh nhị sở. Ồ! Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, Lạc Ngưng cô nương, nhưng thật ra đối tại hạ rất để tâm đây. Lạc Ngưng khuôn mặt đỏ lên, lập tức giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, những thứ kia đều là ta từ dưới trong dân cư nghe tới thôi, hơn nữa ngươi làm những chuyện kia, huyết mạch đại lục ai không biết ai không hiểu. Thấy Lạc Ngưng mặt thẹn thùng nét mặt, Dịch Thu trong lòng buồn cười, ho khan hai tiếng. Thẳng đến chính để nói, Lạc cô nương lần này tới kinh thành, chắc là có chuyện gì đi, lẽ nào cũng là vì tỷ võ chiêu thần tới. Dịch Thu biết ngũ đại thế gia cùng huyết đỉnh liên minh đều luyện khí bên trong thành, mà Lạc Ngưng sẽ ở phía sau, đi tới kinh thành, rất có thể có chuyện gì, e rằng cùng tỷ võ chiêu thần có liên quan, như vậy, hắn có lẽ có thể nhờ vào đó thám thính một ít tin tức. Lạc Ngưng cười nói, Dịch công tử nói giỡn, ta một nữ hài tử, làm sao sẽ cùng tỷ võ chiêu thần sự tình có liên quan. Chỉ bất quá ta cùng với Vân Nguyệt công chúa chính là trong khuê phòng bạn chí cốt, vì vậy Long đế cố ý bảo ta đi cho nàng làm bạn. Cái gì? Ngươi là ý nói, ngươi có thể đủ tiến nhập Hiên Viên hoàng cung, đồng thời nhìn thấy Vân Nguyệt công chúa? Cái này tự nhiên, Vân Nguyệt công chúa theo ta từ nhỏ là bạn tốt, lúc còn tấm bé sau, Vân Nguyệt công chúa cũng đã từng đã tại nhà ta tu tập qua luyện khí chi pháp, vì vậy chúng ta quan hệ cực kỳ tốt, cho nên ta có thể đơn giản ra vào Hiên Viên hoàng cung, hơn nữa lần này Hiên Viên Long đế cố ý mời ta đến, cho Vân Nguyệt công chúa làm bạn. Lạc Ngưng vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Dịch Thu thần sắc chớp động, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói, đã như vậy, cô nương kia có thể hay không có thể mang một người đi vào? Người nào? Ta.